Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 151 kiếm pháp, tiệt thiên thất kiếm, thiên tài kiếm đạo. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai thẳng đến kiếm thứ bảy. Đi đôi với con số càng lớn, độ khó tu luyện uy lực cũng càng lớn. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Bóng người này tay cầm trường kiếm, hết lần này tới lần khác biểu thị tiệt thiên thất kiếm. Tô Trạch lập tức bị nó hấp dẫn, bất giác chìm đắm trong đó. Hắn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu quan sát chiêu thức thất kiếm đó. Trảm tiên kiếm run lên, huyết quang chợt xuất hiện. Kiếm linh kinh nghi bất định xuất hiện, nghi hoặc khó hiểu và kinh ngạc trộn lẫn cùng một chỗ trong đôi mắt xinh đẹp. Nàng từ trên người Tô Trạch cảm nhận được một luồng kiếm ý kinh người. Đây là tình huống gì? Tô Trạch học qua kiếm pháp khi nào? Nàng ngưng thần nhìn đi, xác định cảm thụ của mình không xảy ra sai sót. Kiếm ý kia vô cùng sắc bén, tràn ngập một loại cảm giác đạo sinh đạo diệt. Đây là ngộ đạo. Lẽ nào trên thế giới này thực sự có người tự học thành tài? Trong lòng kiếm linh thầm khiếp sợ, thực tế nghĩ không ra xảy ra chuyện gì. Mà lúc này Tô Trạch dĩ nhiên hoàn toàn đắm chìm trong kiếm pháp của tiệt thiên thất kiếm. Khác với lúc trước chính là, lần này, hắn cũng không sử dụng tu vi trực tiếp truyền, mà là thật sự tiến vào trong tu luyện nào đó. Tô Trạch cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn thấy những kiếm thuật này, trong lòng sinh ra một phần cảm giác thân thiết. Giống như, từ nhỏ nên tu luyện kiếm pháp mới đúng. Hắn cảm ngộ cực nhanh. Đối mặt với kiếm thuật này, rất nhanh đã lĩnh ngộ kiếm thứ nhất, thậm chí có thể suy một ra ba, thử phương pháp khác. Tô Trạch bất giác đứng dậy, đôi mắt nhắm chặt, bàn tay nắm hư không, giống như nắm một thanh kiếm, không dựa vào thứ gì bắt đầu diễn luyện. Thân thể kiếm linh chấn động, hoàn toàn rơi vào khiếp sợ. Là tiên khí, đương nhiên nàng có thể nhìn ra Tô Trạch diễn luyện một vài chi tiết trong chiêu thức. Kiếm tâm trời sinh. Bỗng nhiên nàng cảm giác thế giới này có chút không chân thật. Vốn dĩ cho rằng trên phương diện chiến lược võ đạo Tô Trạch đã là nghịch thiên rồi. Nhưng không nghĩ đến, thiên phú của Tô Trạch đối với kiếm pháp lại cao như thế. Quả thật nàng không biết chính là, thiên phú trên phương diện võ đạo của Tô Trạch là dùng tu vi cưỡng ép truyền ra. Nhưng mà, ở phương diện kiếm pháp này, hình như Tô Trạch thật sự có thiên phú cực cao. Động tác của hắn không ngừng, luôn diễn luyện kiếm pháp. Thời gian trôi qua. Ngày hôm sau, Tô Trạch mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỏi mệt vô cùng, hình như tối qua vận động kịch liệt. Xít. Hắn hít vào một luồng khí lạnh, theo bản năng vận chuyển chân khí màu vàng. Chân khí ấm áp vận chuyển toàn thân, lúc này mới làm cho hắn dễ chịu một chút. Hôm qua ta đã làm gì? Tô Trạch quay đầu hỏi Tiểu Thanh. Sắc mặt Tiểu Thanh có chút kỳ quái. Trên làn da màu xanh lại hiện ra một vết đỏ ửng, hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, ngay cả truyền cũng quên. Trước khi đi ra ngoài, nó bỏ lại một câu. Chủ nhân ngươi đi hỏi chị Kiếm Linh đi, nàng là đương sự, khẳng định rõ ràng nhất. Hả? Tô Trạch thấy thái độ này của Tiểu Thanh, lập tức kinh hoàng. Hắn vội vàng xốc chăn lên, nhìn thấy người anh em hoàn hảo không tổn hao gì, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhớ tới sự sắc bén của trảm tiên kiếm, hắn cảm giác trên người chợt lạnh, hơi giật mình. Kiếm linh không phải, đêm qua xảy ra chuyện gì, ta tham mộ kiếm pháp, hình như không nhớ xảy ra chuyện gì. Tô Trạch quay đầu hỏi trảm tiên kiếm. Nhưng mà, trảm tiên kiếm run lên, một tia sát khí đỏ máu hiện lên. Giọng nói của thiếu nữ kiếm linh lạnh như băng truyền ra, không biết, quên rồi, hỏi bản thân ngươi đi. Rất ngắn gọn. Nói cũng như không nói. Tô Trạch, lẽ nào sự trong trắng của ta? Không đúng. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm tự nói. Đánh giá trảm tiên kiếm một lượt. Cái này cũng không phải chuyện cách ly sinh sản chứ. Sau khi nghĩ cả nửa ngày, trước sau Tô Trạch cũng không nhớ ra xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, hắn lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, mở ra bảng điều khiển hệ thống. Tên Tô Trạch, tuổi 16, tu vi võ đạo trúc cơ cảnh đỉnh phong, Công pháp Long Tượng Tu Thân Quyết. Vũ khí Trảm Tiên Kiếm, linh bảo sơ giai có thể phục hồi. Võ kỹ Giao Long Ngũ Thức Đại Thành, Thiên Bằng Cửu Bộ Đại Thành, Thái Cực Băng Kính Viên Mãn. Kiếm pháp Tiệt Thiên Thất Kiếm, kiếm thứ nhất tiểu thành, kiếm thứ hai nhập môn, còn lại 5 thức chưa nắm vững. Linh thú Khế Ước Thanh Giao, cấp D sơ giai, Hỏa Diễm Điểu, cấp E cao giai. Tô Trạch nhìn thấy những thông tin này cũng sửng sốt. Trong một đêm, kiếm thứ nhất của Tiệt Thiên Thất Kiếm trực tiếp tiểu thành. Tuy rằng là công pháp cấp C, nhưng cũng không thể nhanh như vậy chứ. Lẽ nào ngày hôm qua mình theo bản năng dùng tu vi thăng cấp? Hắn vội vàng nhìn qua tu vi còn thừa, lại phát hiện cũng không có giảm bớt. Chuyện gì đây? Đột nhiên, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Chẳng lẽ mình là thiên tài kiếm đạo? Mặc dù mình nói bản thân như vậy, ít nhiều có chút mặt dày, nhưng Tô Trạch thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Hoặc là tối qua Kiếm Linh trợ giúp mình. Nàng trợ giúp mình bằng cách nào? Tô Trạch gãi đầu, thực sự có chút nghi hoặc. Tô Trạch lại ý đồ thử dò hỏi chuyện đã xảy ra đêm qua. Nhưng dường như Kiếm Linh cũng không dự định quan tâm hắn, vẫn lặng lặng nằm ở bên giường, giống như không nghe thấy lời của Tô Trạch. Không biết làm sao, hắn chỉ có thể từ bỏ, đứng dậy rửa mặt. Một lát sau, Tô Trạch tìm được Tiểu Thanh, nhìn dáng vẻ đó của nó, cũng không hỏi nhiều, chỉ là thả ngón tay lên. Ngươi truyền cho Thanh Giao tu vi 500 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại của ngươi lần này là 12 lần. Ngươi thu được tu vi 6.000 năm. Cũng coi như được rồi. Tô Trạch ấn vào, gọi Tiểu Hỏa ra, tiếp theo bắt đầu truyền. Lần này bội số trả lại rất thấp, chỉ có 6 lần. Tu vi 6.600 năm, dựa theo nếu là trước đây có thể kích hoạt một hạt giống long tượng. Chẳng qua hiện giờ, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Bản thân đã đạt tới cực hạn của trúc cơ cảnh, hiện giờ mục tiêu duy nhất chính là đột phá đến kim đan cảnh trước. Hết chương 151. Chương 152 phân phẩm cấp kim đan, lão già quái dị thắt lưng treo cá gỗ. Nhưng vấn đề là, Tô Trạch phát hiện trong Long Tượng Tu Thân Quyết, hình như cũng không có công pháp kim đan cảnh. Hắn nhìn tu vi còn thừa của mình một chút, lẩm bẩm tự nói. Xem ra phải nhanh chóng dùng tu vi khôi phục một phần của Long Tượng Tu Thân Quyết rồi. Hắn nghĩ một chút, quyết định vẫn là hỏi Kiếm Linh trước, có chú ý điều mục gì không? Cái kia, nếu thăng cấp lên kim đan cảnh, có chỗ nào cần phải chú ý không? Kiếm Linh nghe thấy Tô Trạch hỏi chuyện này, thân kiếm nhất thời run lên, huyết quang chợt xuất hiện, hiển hóa ra. Sắc mặt nàng lạnh như băng, tựa như hàn băng vạn năm, biểu cảm trịnh trọng, nghiêm túc nói. Giữa kim đan cảnh và kim đan cảnh cũng có khác biệt rất lớn, không chỉ có trên phương diện thực lực thiên phú, mà còn là ở bản thân kim đan. Ồ, Tô Trạch có chút nghi hoặc. Loại chuyện này ở trên lớp trước đó chưa nghe nói qua. Kiếm Linh tiếp tục giảng giải. Phẩm chất kim đan của bản thân người tu luyện sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới tương lai họ có thể đi bao xa, bởi vậy, bước này đặc biệt quan trọng. Lúc đó bọn ta, chia kim đan tổng cộng thành 4 loại. Tạp đan, tử đan, tranh đan, sau đó là kim đan phẩm chất cao nhất. Cũng không phải nói người tu luyện có tu vi kim đan cảnh đều luyện ra được kim đan. Trong đó phẩm chất kim đan của một bộ phận người đều là tạp đan. Mà nếu là tạp đan, cả đời cũng chỉ dừng lại ở đây, gần như không có khả năng đột phá đến nguyên anh cảnh. Cho nên nếu phải chuẩn bị đột phá đến kim đan, nhất định phải chuẩn bị xong xuôi kỹ càng. Ít nhất phải ngưng luyện ra tranh đan. Biểu cảm của Kiếm Linh rất nghiêm túc, nhìn Tô Trạch, bỗng nhiên lại sửa miệng. Không, nếu là ngươi, nhất định phải ngưng luyện ra kim đan chân chính. Tô Trạch nhẹ nhàng gật đầu, đây là đương nhiên, nhất định phải ngưng luyện ra kim đan mới được. Sau khi giải thích xong, Kiếm Linh hừ một tiếng, mâu quang xinh đẹp lóe ra, lườm Tô Trạch một cái, lập tức trở về trong Trảm Tiên Kiếm. Tô Trạch không biết tại sao, lại không hỏi ra kết quả gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hắn bắt đầu thu thập đồ vật, mang theo một vài nhu yếu phẩm hữu dụng. Căn phòng này hắn không thể bán. Dù sao sinh sống ở đây mười mấy năm, là chỗ duy nhất có đủ kỷ niệm của hắn và cha mẹ mình. Đồ vật không nhiều, chỉ là vài vật dụng thường ngày. Bởi vậy, không qua bao lâu, Tô Trạch đã gói ghém hành lý tiến vào trong nhẫn không gian. Thấy một vài gia đình vắng vẻ, ánh mắt Tô Trạch lấp lóe, giống như rơi vào trong hồi ức. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía người đi đường bên dưới. Lúc trước học tiểu học, lúc học phụ huynh, bản thân chính là ghé vào bên cửa sổ, nhìn sắc mặt của cha mình lúc trở về. Nếu sắc mặt không tệ, vậy có lẽ không có chuyện gì lớn. Nếu sắc mặt khó coi, vậy không thể thiếu vài roi. Nhớ tới lúc chờ đợi, tâm trạng sốt ruột bất an, Tô Trạch có chút muốn cười. Nên đi rồi. Hắn nhẹ giọng tự nói. Chào hỏi một tiếng, thân hình Tiểu Thanh thu nhỏ lại, một lần nữa về tới trên cổ tay của hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tô Trạch yên lặng đi trước, đi đến Hiệp hội người tu luyện. Từ thành phố Giang Nam đến Kinh Đô, khoảng cách không biết cách bao xa. Nếu lái phương tiện giao thông, cho dù là máy vận chuyển nhanh nhất, cũng phải mất thời gian mấy ngày. Bởi vậy, đi Kinh Đô cách thuận tiện nhất nhanh chóng nhất, chính là mượn sức mạnh của truyền tống trận. Nhưng mà, mở ra truyền tống trận một lần, không biết phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Bình thường người tu luyện đều không có tư cách sử dụng. Thân phận Tô Trạch đặc thù, thiên kiêu nhân tộc, người đứng đầu thí luyện tháp chân yêu, đệ tử của cường giả hợp đạo. Vô số thân phận kinh người tề tụ trên một người, đương nhiên khiến hắn có một vài đặc quyền. Tô Trạch vừa tiến lên, trong lòng vừa tính toán kế hoạch ở Kinh Đô. Đúng lúc này, phía trước, bỗng nhiên lóe lên một bóng người. Bước chân của Tô Trạch dừng một chút, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp theo chỉ thấy một lão già cúi người dáng người có chút thấp bé xuất hiện ở trước mắt. Lôi Thôi. Đây là ấn tượng đầu tiên mà lão già trước mặt cho Tô Trạch. Rất Lôi Thôi. Mặc dù quần áo trên người không bẩn, lại làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ lộn xộn, giống như mặc hết quần áo của mấy mùa khác nhau lên người, cảm giác cổ quái đập vào mặt. Nhất là áo hai lớp mặt trên người, thể hiện rõ cực kỳ không cần thiết. Trên lưng lại càng kỳ quái, treo mấy con cá gỗ được khắc, phía trên vết dầu lốm đốm, chỉ có mắt cá khá có thần. Không chỉ như thế, mới vừa mặt đối mặt một mùi rượu nồng đậm truyền đến. Khứu giác của người tu luyện vốn vô cùng nhanh nhạy. Hiện giờ bất chợt mặt đối mặt, nháy mắt đã hít một ngụm to hơi rượu vào. Tô Trạch nhăn mày, suýt nữa không bị hun đến ngất đi. Ăn mày. Đầu năm nay còn có loại nghề nghiệp này à? Nói là ăn mày, chẳng qua là một đám hành nghề lừa đảo thôi. Lại có bao nhiêu người thật sự là cuộc sống khốn đốn chán nản. Tô Trạch bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước, ở trong trạm đường sắt cao tốc đã gặp được loại người này. Tiến lên ăn xin, hắn biểu thị không có tiền mặt. Kết quả, tên ăn mày kia từ trên cổ giơ lên một tấm bảng, mã thanh toán uy tín đặc biệt rõ ràng. Vì thế, hắn theo bản năng nói. Ta không có tiền, không tiền mặt, không có tiền trong tài khoản, không thẻ tín dụng, không hạn mức, tóm lại chính là không có gì cả. Lão già kia nghe vậy rõ ràng sửng sốt. Thằng nhóc này, đang nói cái gì? Không có tiền, không tiền mặt. Nói với lão phu ta mấy cái thứ đó làm gì? Lẽ nào, thằng nhóc này coi lão phu thành xin cơm? Hắn cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, cảm giác hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Hoàn toàn là cách ăn mặc thịnh hành nhất năm đó. Hắn lại sờ mặt mình. Già thì hơi già, có chút khác biệt với hình tượng thanh y kiếm thần năm đó. Nhưng mà, cũng không có khác biệt lớn như vậy chứ. Tuyết Lệ Hàn tự nhận là, trong số những người già, bản thân coi như là một lão soái ca. Tóm lại mạnh hơn mấy tên già nua lỗi thời đó chứ. Mà vào lúc này, Tô Trạch thấy lão già ăn mày này ngây người, vội vàng lách người đi qua. Ăn xin không thành đổi thành ăn vạ. Thói đời suy đồi theo từng ngày, già mà không đáng tôn trọng. Hiệp hội người tu luyện cách đó không xa, bước chân Tô Trạch nhanh hơn, đi về phía trước. Hết chương 152. Chương 153 lão kiếm thần đồ đệ Tô Trạch này, ta nhận chắc rồi. Một ngày trước Tuyết Lệ Hàn vừa mới tới thành phố Giang Nam. Hắn muốn xem thử tuyệt thế thiên tài trong miệng Trương Mục Chi, rốt cuộc là tiêu chuẩn gì. Đối với hắn, tìm được Tô Trạch cũng không phải việc gì khó. Đơn giản tản thần niệm qua, là đã tìm được phương hướng và vị trí của Tô Trạch chỉ trong nháy mắt. Mà lúc này, Tô Trạch đang lắc lư trên không ở rừng rậm man hoang, tính toán thử tìm được mấy yêu thú cấp D. Nhưng thật trùng hợp, thần niệm lặng yên không một tiếng động khủng bố vô biên của Tuyết Lệ Hàn quét qua. Yêu thú ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm đột nhiên bừng tỉnh, bị dọa đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng không biết cuối cùng là cường giả cấp bậc gì, nhưng khẳng định phải mạnh hơn mình. Hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, vương của yêu thú ngủ đông ở rừng rậm man hoang nhiều năm hạ mệnh lệnh của mình. Tất cả yêu thú trên cấp D đều rút về chỗ sâu trong rừng, hơn nữa nghiêm cấm xảy ra tranh đấu, người vi phạm trực tiếp xử quyết. Vì thế, vô số yêu thú đều bắt đầu sơ tán. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Tô Trạch tìm mãi một hồi lâu nhưng vẫn không tìm được một yêu thú cấp D. Sau khi Tuyết Lệ Hàn tìm được Tô Trạch, hắn cũng không tiến lên ngay, mà là lặng lẽ quan sát. Linh lực hùng hậu, thực lực mạnh mẽ khó tin. Mới vừa nhìn thoáng qua, hắn đã giật mình. Trong thân xác mập mạp kia, rốt cuộc sở hữu linh lực kinh người như thế nào? Hắn sống không biết đã bao nhiêu năm. Có dịp cũng gặp qua không ít người gọi là thiên tài, trong đó có hạng người kinh tài tuyệt diễm, hiện giờ đã trưởng thành là cường giả hợp đạo. Tệ nhất cũng trở thành hóa thần. So ra, Trương Mục Chi cũng không xem như người mạnh nhất có thiên phú nhất. Nhưng hiện giờ, sau khi nhìn thấy Tô Trạch, chốc lát đã nâng giới hạn về nhận thức thiên tài của hắn lên một tầm cao mới. Những người đó năm đó lúc ở trúc cơ cảnh, chỉ so trình độ linh lực hùng hậu, có thể so với Tô Trạch sao? Đáp án rất hiển nhiên. Còn lâu mới bằng. Tuyết Lệ Hàn lại đặt ánh mắt trên người Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Hắn thấy nhiều hiểu rộng, đương nhiên hiểu rõ càng nhiều sự việc, lập tức nhìn ra huyết mạch đặc thù trên người bọn chúng sở hữu. Thanh Long Chu Tước. Huyết mạch của hai đại thần thú. Tuy rằng vẫn rất mỏng, kém Thanh Long Chu Tước chân chính xa vạn dặm. Nhưng nhìn dáng vẻ, hai yêu thú này đã bắt đầu phản tổ rồi. Đang từng bước tiến hóa theo hình thái của thủy tổ. Chỉ cần tu vi đủ, bọn chúng có thể tái hiện vinh quang của thần thú ngày trước. Thằng nhóc này không chỉ là thiên tài võ đạo, còn là một thiên tài ngự thú sư. Tuyết Lệ Hàn có chút khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm, vẫn chưa gặp qua loại hội tụ hai loại thiên phú trên một người. Nhưng mà là đại kiếm đạo tông sư, thanh y kiếm thần năm đó, hắn có nguyên tắc của mình. Cho dù thiên phú của Tô Trạch tốt đi nữa, nhưng nếu không thích hợp tu luyện kiếm đạo, vậy hắn trực tiếp quay đầu bước đi, tuyệt đối không lưu luyến. Người không có thiên phú kiếm đạo tu luyện kiếm pháp, với hắn, hoàn toàn là đang lãng phí sinh mệnh. Lúc này Tô Trạch vẫn đang tính toán thử tìm kiếm yêu thú. Mà Tuyết Lệ Hàn lại đặt ánh mắt ở chỗ sâu trong rừng rậm. Rất lâu không hoạt động rồi, tìm thằng nhóc bên trong chơi một chút. Dù sao Tô Trạch ở ngay thành phố Giang Nam, hắn cũng không lo lắng không tìm thấy người. Lần vui đùa này, trực tiếp tới buổi tối. Khi hắn dẫm lên hư không, xuất hiện bên ngoài nhà cao tầng, xuyên qua cửa sổ, một màn trong phòng suýt nữa làm cho tròng mắt hắn cũng rớt ra. Chỉ thấy được, Tô Trạch ngồi xếp bằng trên đất, trên người chợt tản mát ra một luồng kiếm ý. Lập tức hắn đứng dậy, tay phải nắm hư không, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Kiếm tâm trời sinh. Cho dù Tuyết Lệ Hàn là cường giả hợp đạo đỉnh phong, đại kiếm đạo tông sư, một thân kiếm pháp thông thiên triệt địa, nhưng lúc này cũng suýt nữa phun ra một câu thô tục. Vô lý. Quá vô lý. Với hắn, thiên phú võ đạo và ngự thú sư của Tô Trạch song tuyệt, dĩ nhiên là tương đương nghịch thiên rồi. Có thể nói tuyệt thế thiên tài. Nhưng hiện giờ, hắn lại phát hiện Tô Trạch có kiếm tâm trời sinh thích hợp luyện kiếm nhất, thiên phú kiếm đạo cũng đứng đầu. Không đúng. Đối với người sở hữu kiếm tâm, thiên phú bọn họ đã không thể dùng đứng đầu để hình dung. Loại người này, thường thường một khi bắt đầu tu hành kiếm pháp, sẽ tiến triển cực nhanh. Cửa ải khó khăn trong mắt người tu hành kiếm đạo tầm thường, trong mắt bọn họ không tồn tại. Đối với bọn họ mà nói, luyện kiếm xuất kiếm là một loại hưởng thụ, là một loại chuyện trời sinh đã thông hiểu đạo lý. Nhất là kiếm pháp mà hiện giờ Tô Trạch luyện. Từ trong đó Tuyết Lệ Hàn cảm nhận được một đồ vật đặc biệt. Trong đó bao hàm kiếm đạo cả đời của đại lão nào đó. Trong mắt Tuyết Lệ Hàn tràn đầy khiếp sợ, cẩn thận nhìn chiêu thức mà Tô Trạch luyện. Nhưng một giây sau, một tia huyết quang xuất hiện. Tuyết Lệ Hàn bị thu hút sự chú ý nhìn qua, lập tức thân thể cứng đờ, cả người đều dại ra, giống như tượng đất không nhúc nhích, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Ôi đậu mè trảm tiên kiếm. Qua một lúc lâu sau, hắn khiếp sợ vô cùng nhìn thiếu nữ kiếm linh, trong lòng chấn động kịch liệt, kinh ngạc hét lên một tiếng. Trong lời đồn, đó là bội kiếm của một tuyệt thế đại năng. Chẳng qua sau này bởi vì thỉnh thoảng, rơi vào trong không gian thế giới khác chung. Lại không ngờ, hiện giờ xuất hiện trong tay Tô Trạch. Tuyết Lệ Hàn kinh nghi bất định, nhìn Tô Trạch và thiếu nữ kiếm linh, trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh sao? Không biết qua bao lâu. Lúc này Tuyết Lệ Hàn mới khôi phục lại tinh thần, nhìn về phía trong phòng, lập tức khuôn mặt già nua đỏ lên. Nhảm nhí thằng nhóc này. Dứt lời, thực tế hắn xấu hổ để nhìn lại, thân hình chợt lóe, lập tức biến mất trong hư không. Người trẻ tuổi bây giờ, thật sự là đáng sợ. Tâm trạng của Tuyết Lệ Hàn rất phức tạp. Có khiếp sợ, có bất an đối với số mệnh kia. Nhưng đồng thời, cũng có một sự kinh ngạc vui vẻ nồng đậm. Có người kế tục. Một thân kiếm thuật này của mình, cuối cùng đã tìm được một người kế thừa đủ tư cách. Hết chương 153. Chương 154 có nghe nói qua kiếm khai thiên môn chưa đến kinh đô. Có phải thiên đình của ta có ngày xây dựng lại không? Tuyết Lệ Hàn nhìn bầu trời bao la, biểu cảm thay đổi không ngừng, giống như là nghĩ tới chuyện gì. Một lúc lâu sau, hắn hạ quyết tâm. Dưỡng Long, đừng trách ta cướp đồ đệ của ngươi đệ tử này, ta nhận chắc rồi, chính là truyền, ta cũng muốn truyền tất cả kiếm thuật cả đời của ta cho hắn. Vì thế, một ngày sau, Tuyết Lệ Hàn xuất hiện trước mặt Tô Trạch. Chẳng qua, tình hình hiện giờ không giống dự liệu hắn nghĩ trong đầu. Khi hắn ngẩng đầu đứng trước mặt Tô Trạch, phong phạm mà hắn tự nhận là của nhất phái tông sư, lại bị Tô Trạch xem như tên ăn mày muốn xin tiền. Hình như sự việc có gì đó sai sai. Tuyết Lệ Hàn chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi qua bên người, Tô Trạch giống như muốn tránh ôn thần, lách thân thể từ bên người mình đi qua. Khi hắn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn một cái. Đã nhìn thấy Tô Trạch đi cực nhanh, chỉ kém cất bước chạy như điên, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Tuyết Lệ Hàn sửng sốt. Nhiều năm như vậy, bao nhiêu người cầu ông xin bà muốn nhờ mình chỉ dạy kiếm pháp. Thằng nhóc này lại không thèm để ý mình. Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười. Nhóc con giỏi lắm, thực sự có cá tính, ta thích. Hắn bước lên, bên hông cá gỗ va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy, nghe ra thật là vui tai. Tuyết Lệ Hàn bước nhanh về phía trước, bước chân nhìn tuy chậm nhưng chỉ dùng 2-3 bước đã đuổi kịp Tô Trạch đã đi thật xa. Chờ một chút. Hắn ngăn ở trước mặt Tô Trạch. Tô Trạch khẽ nhướng mày. Lão già này muốn ăn vạ mình sao? Vậy phải làm sao mới ổn đây? Hắn dùng thái độ rất nghiêm túc, nói ta thật sự không có tiền. Đang nói chuyện, cách đó không xa chợt xuất hiện một bóng người quen thuộc. Tô Trạch giơ tay chỉ vào hiệu trưởng Thang Nghĩa phía trước, lên tiếng nói tiếp, người đi tìm người kia đi chắc chắn hắn có tiền, còn ta chỉ là một học sinh nghèo mà thôi. Tuyết Lệ Hàn mặt mày tối sầm, nhưng mà vừa nghĩ đến thiên phú kiếm đạo của Tô Trạch, hắn quyết định vẫn nên nhịn một chút thì hơn. Người trẻ tuổi, ta thấy người cốt cách thanh kỳ, trong tay ta có một bộ kiếm pháp tuyệt thế, người có bằng lòng tu hành hay không? Hắn trực tiếp mở rộng chủ đề câu chuyện. Tô Trạch dừng bước lại, quay đầu trầm ngâm nhìn về phía lão già lôi thôi lếch thếch kia. Kiếm pháp tuyệt thế. Chẳng lẽ người này là một đại lão lánh đời không ra sao? Quả thật là có loại khả năng này. Thế nhưng Tô Trạch cũng không cảm nhận được bất kỳ hơi thở của người tu hành nào từ trên người hắn. Kiếm linh, người có thể nhìn ra trình độ của người này không? Trảm tiên kiếm nhẹ nhàng rung lên một cái, giọng nói của kiếm linh xuất hiện trong đầu hắn. Không có, xem chừng chỉ là một ông lão bình thường mà thôi, nhưng mà cũng không loại trừ trên người hắn có bảo vật nào đó có thể che giấu khí tức. Tô Trạch yên lặng gật đầu. Cũng đúng, cho dù cũng có một vài đại lão ẩn núp giữa phố thị, nhưng nào có thể dễ dàng gặp phải như vậy. Huống hồ, nào còn tự đưa đến cửa giống như bây giờ chứ. Tô Trạch lặng lẽ lấy máy liên lạc ra, bấm một dãy số. Alo, có phải bệnh viện tâm thần Giang Nam đấy không? Ta muốn hỏi một chút, hôm nay chỗ các vị có bệnh nhân nào chạy ra ngoài hay không? Không có à? Chắc chắn không? A, thật xin lỗi vì đã quấy rầy. Gương mặt đen sì của Tuyết Lệ Hàn đã đạt đến cực điểm, cái mõ gỗ treo bên hông không ngừng vang lên. Thằng nhóc này, đầu tiên cho rằng mình là ăn mày, bây giờ lại xem mình là bệnh nhân tâm thần. Hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh nhạt cất tiếng. Người trẻ tuổi, không dối gạt ngươi, ngươi có biết năm đó lão phu có ngoại hiệu là gì không? Tô Trạch chỉ muốn mau chóng thoát khỏi lão già này thôi, thuận miệng bèn hỏi một câu. Ngoại hiệu gì? Thanh Y Kiếm Thần. Ha, Tô Trạch nghe vậy không khỏi bật cười. Hắn hơi hơi nhếch khóe miệng, cười hỏi, vậy xin hỏi lão nhân gia ngài, tên là Lý Thuần Cương sao? Lý Thuần Cương. Tuyết Lệ Hàn nhíu chặt mày lại. Đây là ai thế? Nhìn dáng vẻ của thằng nhóc này, chẳng lẽ đó cũng là một vị kiếm đạo tông sư sao? Không đúng mà, đa số những người tu hành kiếm đạo tai to mặt lớn, thực lực cường hãn trên thế giới này, cơ bản hắn đều biết cả, sao cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe ai nói qua cái người tên là Lý Thuần Cương kia bao giờ. Nhưng mà hắn lập tức thay đổi suy nghĩ. Tô Trạch có Trảm Tiên kiếm trong tay, hơn nữa còn nắm giữ một môn kiếm pháp vô cùng cao thâm, nói không chừng sau lưng thật sự có cao nhân chỉ điểm. Thì ra người kia tên là Lý Thuần Cương sao? Tuyết Lệ Hàn lắc đầu một cái, trả lời, đúng là lão phu chưa từng nghe nói qua, hắn rất mạnh sao? Ý cười trên mặt Tô Trạch càng thêm nồng đậm. Ngươi từng nghe nói qua mới thật là gặp quỷ á. Nói một cách chính xác thì, trên thế giới này không có một ai từng nghe nói qua cái tên này. Hắn gật đầu, tiếp tục nói, đương nhiên là rất mạnh rồi, có nghe nói qua kiếm khai thiên môn chưa? Không phải ngươi nói mình là Thanh Y Kiếm Thần sao? Thể hiện tài năng nhìn một chút xem. Kiếm khai thiên môn. Tuyết Lệ Hàn vừa nghe được bốn chữ này, tức khắc cảm nhận được một luồng khí phách to lớn từ trong đó. Mặc dù không biết cũng chưa từng thấy qua chiêu thức này trông ra sao, nhưng chỉ từ mỗi cái tên thôi là đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng trong đó là như thế nào rồi. Một kiếm mở cửa trời. Tuyết Lệ Hàn tự lẩm bẩm một mình, bỗng dưng cảm thấy bản thân như hiểu ra được cái gì. Trong lúc nhất thời, hắn rơi vào trầm tư. Tô Trạch thấy vậy, lập tức nhấc chân bỏ đi, không chút ý tứ muốn dừng lại nào. Xem ra lão tiểu tử này bệnh không nhẹ, vậy mà lại bắt đầu suy nghĩ thật luôn. Chẳng qua mình chỉ thuận miệng nói bậy mấy câu mà thôi. Không ngờ lão già kỳ quái này lại tưởng thật rồi. Tuy nhiên lúc này Tô Trạch cũng không để ý đến những thứ này nữa, bước chân vội vã đi về phía hiệp hội người tu luyện. Sau khi kiểm tra thân phận xong, Tô Trạch đi vào trong đại sảnh. Nơi này đã có không ít người. Đại bộ phận đều là người sống sót trong thí luyện tháp Trấn Yêu lúc trước. Hết chương 154. Chương 155 tin tức siêu cấp hot, đệ tử của cường giả hợp đạo từng người đều có thể so với thiên kiêu nhân tộc. Bọn họ cũng muốn đến những trường cao đẳng kia học bổ túc. Nhìn thấy Tô Trạch tới, đám người rối rít tiến lên chào hỏi. Tô Trạch tới rồi. Thuận buồm xuôi gió nha. Chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi ở kinh đô. ... Tô Trạch liên tục gật đầu, tiếp đó nhìn thấy đám người Vương lão cùng với Lâm Diệu Y. Đến rồi à? Nhìn thấy Tô Trạch, vẻ tươi cười trên mặt Vương lão càng thêm rạng rỡ hơn. Tô Trạch gật đầu một cái, trên đường đi gặp phải bệnh nhân tâm thần, đã làm chậm trễ thời gian. Sau đó, nhân viên của Hiệp hội người tu luyện xuất hiện, trận pháp sư bắt đầu bố trí trận pháp. Bởi vì phương hướng của những học viện kia đều khác nhau, vậy nên, truyền tống trận sẽ được mở theo thứ tự. Kinh đô chỗ học viện Chân Long ở xa tận phương Bắc, đợi tới cuối cùng mới bắt đầu bố trí truyền tống trận. Mà trong lúc này, Tô Trạch rảnh rỗi trò chuyện cùng với đám người Vương Lâm. Lâm Phàm dặn dò rất nhiều thứ, Thang Nghĩa ở bên cạnh cũng nói không ngừng. Tô Trạch là học sinh cao cấp bậc nhất, lại còn là thiên kiêu nhân tộc. Đương nhiên hắn hy vọng Tô Trạch có thể đi xa hơn. Một lúc lâu sau, một nhân viên công tác của Hiệp hội người tu luyện đi tới. Các vị, truyền tống trận đi đến kinh đô đã được bố trí xong, bây giờ có thể bắt đầu chưa? Tô Trạch và Vương Lâm đồng loạt gật đầu. Điều nên dặn dò cũng đã dặn dò rồi, đã đến lúc lên đường. Trên đài trận pháp, vô số trận văn rườm rà sáng lên, từng viên linh thạch hóa thành năng lượng tinh thuần tràn vào bên trong trận đồ. Đi đường thuận buồm xuôi gió. Tô Trạch phất tay với mọi người, cất bước đi vào trong cánh cửa truyền tống. Chỉ phút chốc sau, cửa không gian khép lại, tất cả đều quay về yên lặng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một cơn choáng váng ập tới. Trời đất như quay cuồng, sau đó Tô Trạch mở hai mắt ra. Trước mắt hắn là một đại điện còn rộng rãi, khoáng đạt hơn so với hiệp hội người tu luyện ở thành phố Giang Nam không biết gấp bao nhiêu lần. Trận văn dưới chân chậm rãi tắt đi. Dưới đài trận pháp, có mấy người đang yên lặng chờ đợi. Nhìn thấy đám người Tô Trạch xuất hiện, những người này dồn dập đi tới nghênh đón. Trong đó ngoài sứ giả của trụ sở chính lúc trước, cũng chỉ có người của Học viện Chân Long và Học viện Thiên Nguyên. Bạn học Tô Trạch, rốt cuộc ngươi cũng đến rồi, hoan nghênh ngươi gia nhập Học viện Chân Long chúng ta. Vương lão, cuối cùng ngài cũng chịu trở lại, mấy vị kia ngày nào cũng đến tìm ngài, sắp làm ta phiền chết rồi. Người của Học viện Thiên Nguyên vừa nói, vừa len lén đánh giá Tô Trạch đứng bên cạnh Vương Lâm, trong lòng thầm hô đáng tiếc. Tô Trạch bây giờ có thể coi như là người nổi tiếng. Dường như tất cả mọi người đều biết đến hắn. Dẫu sao, ở trong một vài xếp hạng nào đó, có một số người đã xem Tô Trạch như là đệ nhất thiên kiêu đương thời rồi. Người của Học viện Chân Long vô cùng nhiệt tình, lôi kéo Tô Trạch nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong đó bao gồm các loại phúc lợi. Ký túc xá ở khu vực tốt nhất, mỗi tháng đều sẽ được trợ cấp một số tiền mặt cách xù, cùng với đủ loại tài nguyên dành cho tu luyện. Đặc sứ khẽ mỉm cười, cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Quấy rầy một chút, những phúc lợi này đợi một chút rồi hãy nói cũng được, Tô Trạch, xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, thần đàn tịnh hồn sẽ ngay lập tức mở ra. Sứ giả của trụ sở chính cẩn thận nói một lượt những tin tức có liên quan, sau đó vội vã rời đi. Một tuần lễ sau, hội trưởng lão của liên minh sẽ mở thần đàn tịnh hồn. Đây là một cơ duyên to lớn, nhất là đối với người tu luyện từ nguyên anh cảnh trở xuống mà nói, chính là sự trợ giúp lớn lao. Nếu như vận khí tốt, thậm chí còn có thể cảm giác được thần hồn sớm hơn một chút. Tô Trạch âm thầm mừng rỡ trong lòng. Đây quả thật là một cơ hội rất tốt để tăng lên hồn binh. Vương Lâm đi tới, mỉm cười nói ta đi trước đây, bên kia còn có rất nhiều việc đang chờ ta, bình thường lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cũng đừng quên qua đó thăm ta, hai nhà chúng ta giao lưu trao đổi một chút. Tô Trạch gật đầu, nhất định, xin lão gia tử cứ an tâm đi đi thôi. Vương Lâm cười mắng, thằng nhóc nhà ngươi nguyền rủa ta chết đấy à. Lâm Diệu Y cũng đi lên nói mấy câu với Tô Trạch. Thế nhưng, đúng vào lúc này, trong máy liên lạc của mọi người, cùng lúc phát ra một loạt tiếng tít tít. Từng tin được đưa lên. Bất kỳ nền tảng ứng dụng nào cũng có, giống như có việc lớn gì sắp xảy ra vậy. Tô Trạch cúi đầu nhìn một cái, ánh mắt nhất thời ngưng lại. Đệ tử của cường giả hợp đạo đều xuất thế, một kích nháy mắt giết chết yêu thú kim đan. Điên rồi gần 10 đệ tử của cường giả hợp đạo xuất hiện ở các nơi. Mỗi một đệ tử của cường giả hợp đạo đều có thể so với thiên kiêu nhân tộc chân chính. Khiếp sợ những thiên tài này dồn dập xuất thế như vậy, nguyên nhân do đâu? Từng tin cứ thế xuất hiện trên màn hình của máy liên lạc. Hiển nhiên, chuyện này đã truyền đi khắp nơi rồi. Cùng lúc đó, trong liên minh nhân tộc, vô số người rối rít móc máy liên lạc của mình ra. Mở ra từng trang tin tức, kiểm tra thông tin trong đó. Trong đó có một cái video có số lần truy cập rất cao, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã có đến mấy trăm triệu lượt xem. Rất nhiều người nổi lòng tò mò, mở ra xem thử. Chợt nhìn thấy, trong màn hình xuất hiện một thiếu niên áo đen, trước mặt thiếu niên có một con yêu thú khí thế hung hăng. Yêu thú kia ngửa mặt lên trời gầm thét, sóng khí nó tạo ra cũng sắp hình thành thực chất. Làm gãy cả mảng lớn rừng rậm xung quanh. Ngay lập tức đã có người nhận ra chủng loại của yêu thú kia. Hỏa Vân Sư, hình thái trưởng thành đều là yêu thú cấp D nhìn dáng vẻ của con này, có lẽ nó còn là một con sư vương nữa thực lực ít nhất cũng là cấp D trung giai. Video vẫn đang tiếp tục chiếu. Thiếu niên áo đen nhìn về phía ống kính, lộ ra một nụ cười sáng lạn, mở miệng nói chuyện. Chấm. Xin chào mọi người, ta là Diệp Thanh. Nghe nói muốn có được danh hiệu thiên kiêu nhân tộc thì phải đánh chết một con yêu thú kim đan mới được, cho nên hôm nay ta cố ý quay một cái video, xem như chứng cứ. Hết chương 155. Chương 156 tin tức siêu cấp hot, đệ tử của cường giả hợp đạo từng người đều có thể so với thiên kiêu nhân tộc. 2. Lời còn chưa dứt thì Hỏa Vân Sư đã vào tới. Một tiếng động thật lớn vang lên. Quả cầu lửa thật lớn được phun ra từ trong cái miệng há to, sóng khí bàng bạc cùng với nhiệt độ nóng bỏng nháy mắt phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Vô số người xem đến đây, đều không nhịn được kêu lên một tiếng. Thực lực của con Hỏa Vân Sư này cực kỳ mạnh mẽ, đã rất gần với cấp D cao giai rồi. Thế nhưng, thiếu niên áo đen tên Diệp Thanh kia chỉ cười nhạt một tiếng, bình thản ung dung, quay người bắt đầu chiến đấu với Hỏa Vân Sư. Song quyền của hắn hơi sáng lên. Đừng nhìn thân thể Diệp Thanh có vẻ gầy yếu, nhưng hắn am hiểu nhất chính là quyền pháp, đại khai đại hợp, vô cùng cương mãnh. Song quyền rơi xuống, như mưa to gió lớn không ngừng chút xuống, nháy mắt đã bao phủ Hỏa Vân Sư. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh khẽ điều chỉnh quần áo lại, lại lần nữa đi đến trước camera, nở nụ cười rực rỡ. Sau lưng hắn, Hỏa Vân Sư đã thoi thóp, trên thân nó bị máu tươi nhuộm đỏ, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, mắt thấy đã không sống nổi nữa. Một con yêu thú sắp đến cấp D cao giai, chỉ cần một mình ta giết chết, khi nào đó cũng phát cho ta một cái danh hiệu thiên kiêu nhân tộc được chứ? Diệp Thanh nhìn về phía camera hỏi. Đúng rồi, nghe nói hiện giờ nhân tộc chúng ta đã có hai vị thiên kiêu nhân tộc, ta tu hành nhiều năm ở trong bí cảnh, chưa bao giờ giao thủ với bạn cùng trang lứa, cho nên Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi, xin hãy chuẩn bị kỹ càng, ta nhất định sẽ tới khiêu chiến các ngươi. Video đến đây là kết thúc. Ở trong liên minh nhân tộc, vô số người trố mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy rung động. Đây là tình huống gì, lại thêm một thiên kiêu nhân tộc có thể giết chết yêu thú kim đan sao? Hơn nữa còn là yêu thú cấp D trung giai. Độ khó này còn cao hơn nữa. Với lại, hắn nói muốn khiêu chiến với Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi sao? Đối với tuyệt đại đa số người, ý nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là có trò hay để nhìn rồi. Chiến đấu giữa những thiên kiêu nhân tộc cũng không thấy nhiều. Thế nhưng chuyện đến đây vẫn chưa dừng lại. Càng có thêm nhiều video xuất hiện hơn. Từng thiếu niên thiên tài liên tiếp xuất hiện. Giống như Diệp Thanh vậy, bọn họ cũng quay lại video chiến đấu giữa mình và yêu thú kim đan. Chiến đấu diễn ra đều vô cùng nhẹ nhàng, trên cơ bản đều rất nhanh đã giết chết yêu thú rồi. Cộng thêm video của Diệp Thanh, có tất cả là 10 cái video xuất hiện trên khắp các ứng dụng mạng xã hội lớn. Trong lúc nhất thời, những video này được truyền ra, số lượt xem càng lúc càng tăng cao. Ở phần cuối video của bọn họ, đều nói những lời kết giống nhau. Khiêu chiến Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi. Mà cùng lúc đó, thân phận của những người này cũng được đưa ra ánh sáng. Đệ tử thân truyền của cường giả hợp đạo. Trong nháy mắt, vô số người bắt đầu thảo luận một cách nhiệt tình. Đệ tử của cường giả hợp đạo đều cùng nhau xuất thế, tin tức này quả thực là hot đến nổ tung trời. Đây là tình huống gì, tại sao đệ tử của hợp đạo đều giống như đã thương lượng xong xuôi hết vậy vào lúc này cùng nhau xuất thế? Thiên kiêu nhân tộc từng người đều là thiên kiêu nhân tộc. Cộng thêm Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi, bây giờ nhân tộc ta đã có đến 12 nhân vật thiên kiêu. Hình như bọn họ đều muốn khiêu chiến Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi, các ngươi cảm thấy phần thắng hai bên như thế nào? Nói thật nha, ta vẫn cảm thấy những đệ tử của cường giả hợp đạo này mạnh hơn một chút. Dù sao người ta cũng được cường giả hợp đạo chỉ điểm từ nhỏ, điểm khởi đầu cao hơn quá nhiều. Các ngươi nhìn Diệp Thanh kia xem, giết chết một con yêu thú cấp D trung giai một cách ung dung như thế, ta cảm thấy thực lực của hắn có lẽ còn mạnh hơn Tô Trạch một chút. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà đừng quên Tô Trạch vẫn còn có một cái linh bảo. Đều là đệ tử của cường giả hợp đạo, nói không chừng trên người người ta cũng có linh bảo thì sao? Kinh Đô, trụ sở chính của Hiệp hội Người Tu Luyện. Từng nhân viên công tác xuất hiện, bước chân vội vàng. 10 vị đệ tử của cường giả hợp đạo xuất thế, đây chính là sự kiện lớn, nhất định phải luôn luôn chú ý đến mới được. Nếu không, vạn nhất bọn họ xảy ra điều gì bất ngờ, hoặc là gây ra tai họa gì, cũng rất không dễ thu dọn. Tô Trạch nhìn nụ cười vui vẻ, mặt mày sán lạn của Diệp Thanh trên màn hình cùng với 9 gã đệ tử của cường giả hợp đạo khác, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hà Tuyết Nhi thì hắn không biết. Ai biết nàng còn có lá bài tẩy gì không? Nhưng đối với bản thân hắn mà nói, nếu như những người đó cho rằng Trảm Tiên Kiếm chính là lá bài tẩy lớn nhất của mình, hoặc là Tiểu Thanh mà nói, thì bọn họ đã hoàn toàn sai rồi. Lá bài tẩy lớn nhất và cũng là mạnh nhất chính là bản thân Tô Trạch mình đây. Lực lượng nhục thân trăm vạn cân, võ kỹ cấp B cường hãn, cùng với linh lực minh mông bàng bạc như đại dương kia. Tùy tiện chọn ra một người tu luyện kim đan nào cũng đều có thể thoải mái treo người ta lên đánh. Muốn dùng mình làm đá kê chân ư? Thằng nhóc nhà ngươi không chỉ đá phải tấm sắt, mà tấm sắt đó còn là hợp kim titan nữa. Tin tức có liên quan đến đệ tử của cường giả hợp đạo không ngừng lan truyền ra. Rất nhiều quần chúng ăn dưa đều đang cảm thán, thảo luận chuyện này. Thế nhưng trong mắt những người tu luyện kia thì khác, bọn họ đã cảm nhận được một tầng hàm nghĩa khác từ trong đó. Thiên tài liên tiếp đi ra, đệ tử của các cường giả hợp đạo rối rít xuất thế, người người đều là thiên kiêu nhân tộc. Không thể nghi ngờ đây là một thời đại rực rỡ. Rất nhiều thiên kiêu chói mắt, có lắm thần thông, người này còn mạnh mẽ hơn người kia. Nhưng mà nguyên nhân bọn họ xuất thế là gì? Thời kỳ này có chỗ nào đặc thù sao? Một vài đại lão có thể suy đoán ra một hai. Trong khi càng nhiều người tu luyện bình thường lại chỉ có thể tự mình suy đoán, song lại không thể đoán ra nguyên nhân. Liên minh nhân tộc. Kinh đô. Trụ sở chính của Hiệp hội Người Tu Luyện. Hết chương 156. Chương 157 Học viện Chân Long súp gà độc cho tâm hồn của Tô Trạch. Tô Trạch tắt đi máy liên lạc trong tay. Hoàn toàn khác biệt với những gì người bên ngoài suy đoán. Trong lòng hắn chẳng có chút căng thẳng nào, ngược lại còn có hơi hưng phấn nữa là đằng khác. Cả ngày tác chiến với yêu thú, quả thật có chút ngán ngẩm. Nếu như có thể luận bàn với những thiên tài được hợp đạo bồi dưỡng từ nhỏ một chút, nói không chừng còn có thể tìm được vài người có thể chống đỡ được mấy chiêu trong tay mình. Cán bộ giáo viên trong Học viện Chân Long đều nhìn thấy những tin tức này. Trong lúc nhất thời, bọn họ không khỏi âm thầm lo âu. Bây giờ, hai đại thiên kiêu đều ở trong Học viện Chân Long bọn họ. Những đệ tử thân truyền của hợp đạo kia đều chỉ tên điểm họ muốn khiêu chiến hai người này. Nếu lỡ như bị thua mà nói, mặt mũi của Học viện Chân Long coi như mất sạch. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất là không thể để cho Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi xảy ra bất trắc gì. Đối với những thiên tài tâm cao khí ngạo này mà nói, nếu như thua quá thảm, rất có khả năng đạo tâm bị tổn thương, từ đây không gượng dậy nổi. Đây là điều bọn họ tuyệt đối không cho phép. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Trạch, nhưng lại phát hiện Tô Trạch giống như không hề trông thấy những tin tức này vậy, vẻ mặt ung dung, chẳng có chút gì là căng thẳng. Tô Trạch nhìn thấy lo lắng trong mắt bọn họ, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng, không phải chỉ là mấy đệ tử của cường giả hợp đạo thôi sao, sư phụ của ta cũng là hợp đạo đấy. Thế nhưng sư phụ của ngươi chỉ mới thu ngươi làm đồ đệ mà thôi, cũng không biết đã chạy đi nơi nào rồi. Người ta ai ai cũng đều đi theo cường giả hợp đạo tu hành từ nhỏ đấy. Mấy vị giáo viên thầm gào thét trong lòng, nhưng không có nói ra. Bọn họ xem như Tô Trạch đang an ủi bọn họ. Thời gian cấp bách, chúng ta phải tranh thủ trở về học viện, hỏi viện trưởng xem nên làm cái gì, cũng không biết lão nhân gia ông ta đã trở về chưa. Bọn họ thảo luận với nhau một chút, lúc này mới đưa ra quyết định. Bạn học Tô Trạch, chúng ta mau chóng đi thôi. Tô Trạch khẽ gật gật đầu, được, ta cũng muốn nhìn xem học viện hùng mạnh nhất toàn liên minh là như thế nào. Chỉ chốc lát sau, mấy người đã ngồi lên phi hành khí tiến về phía Học viện Chân Long. Bên cạnh là hàng loạt những tòa cao ốc chọc trời, giữa những tòa cao ốc đó có vô số phi hành khí đang chở người bay qua. Sự phồn hoa của kinh đô hoàn toàn vượt xa thành phố Giang Nam. Ở nơi này, gần như không hề phân chia vùng ngoại ô và khu vực thành thị. Khắp nơi đều là những tòa nhà cao tầng, rậm rạp chằng chịt, đèn màu rực rỡ về đêm, trên đường phố đầu người lít nha lít nhít, khắp nơi đều là dân đi làm, mà người tu luyện trong đó cũng không phải số ít. Tốc độ của phi hành khí rất nhanh. Dù vậy, cũng phải qua một lúc lâu, trước mặt mới xuất hiện một dãy kiến trúc nối liền nhau. Tô Trạch quan sát một lượt, hai hàng lông mày khẽ nhíu, nhẹ giọng tự nói, đại trận tụ linh. Một vị giáo viên nghe vậy cười nói, bạn học Tô Trạch thật là tinh mắt. Trên mặt hắn tràn đầy kiêu ngạo, trầm giọng nói ra, tất cả kiến trúc trong toàn bộ học viện Chân Long đều được bố trí thành một đại trận tụ linh khổng lồ, vì vậy, linh khí bên trong học viện chúng ta, thậm chí còn nồng đậm hơn so với rất nhiều bí cảnh. Tu hành ở đây một ngày, hiệu quả còn tốt hơn so với bên ngoài không biết gấp bao nhiêu lần. Tô Trạch nghe vị giáo viên này giải thích, không khỏi cảm thán một tiếng, có tiền quả thật rất tốt nha. Ha ha, người khoan hãy nói, thứ mà học viện Chân Long chúng ta không thiếu nhất chính là tiền đấy. Mấy vị giáo viên đều nở nụ cười. Mà vào lúc này, phi hành khí bắt đầu giảm độ cao, dần dần hạ xuống. Cuối cùng, dừng lại trước cổng trường, toàn thân đều được chế tạo từ đá ngọc bích trắng. Tô Trạch mới vừa bước xuống phi hành khí, lập tức nghe thấy một loạt tiếng hô kinh ngạc. Tô Trạch rốt cuộc cũng tới học viện chúng ta rồi. Âm thanh vừa mới truyền ra. Gần như chỉ trong chớp mắt, phía sau cổng trường đột nhiên có một đám người xông ra. Đại bộ phận trong bọn họ tuổi tác cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ chừng 20 tuổi, trên người đều mặc đồng phục học sinh thống nhất, chạy đến vây quanh phi hành khí bên này. Nhất thời, xung quanh phi hành khí đã bị vây đến mức nước chảy không lọt, khắp nơi đều là người. Mấy giáo viên không khỏi cười khổ, nói với Tô Trạch, bây giờ ngươi chính là người nổi tiếng của học viện chúng ta, có rất nhiều người đều đang chờ ngươi đến đấy. Thật là đẹp trai Tô Trạch, người thật còn đẹp trai hơn trong hình rất nhiều. Tô Trạch nhìn qua đây này, ta là fan hâm mộ số một của ngươi này. Bạn học Tô Trạch, chừng nào rảnh rỗi hãy chỉ điểm một chút thuật ngự thú cho ta có được không? Ngự cái gì mà thú chứ, ngươi cũng đâu phải là ngự thú sư, ngươi bảo Tô Trạch chỉ dẫn ngươi như thế nào được. Cũng không nhất định là phải ngự, thú, mà, còn có rất nhiều thứ có thể ngự đó nha. Khá lắm, ngươi nói cái gì vậy, sao mà một chữ ta cũng nghe không hiểu. Nói một cách nghiêm khắc thì, nhân loại chúng ta cũng coi như là. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Một loạt âm thanh huyên náo truyền vào trong tai Tô Trạch. Trong đó đa phần đều là những ngôn luận 10 phần, không hợp thói thường. Tô Trạch nhịn không được vuốt mồ hôi lạnh không hề tồn tại một cái, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khi làm một người nổi tiếng. Nhưng mà, cũng rất không tệ nha. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy nữ sinh đã thốt ra lời như hổ như sói kia. Ừ, không tệ không tệ. Quả thật không tệ. Trong đầu Tô Trạch hiện lên một vài thứ không thể miêu tả. Hắn lắc lắc đầu. Tống mấy thứ tạp niệm này ra khỏi đầu. Bản thân đến nơi này chính là để học tập. Tô Trạch, những đệ tử của cường giả hợp đạo kia đều nói muốn khiêu chiến ngươi, xin hỏi ngươi suy nghĩ như thế nào? Lúc này, có một vấn đề hấp dẫn sự chú ý của Tô Trạch. Hắn nghiêng đầu nhìn qua. Một tiểu nữ sinh với gương mặt trẻ con, thân hình nóng bỏng, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, tóc trắng như tuyết, da thịt nõn nà như mỡ đông, đập vào mi mắt. Hết chương 157. Chương 158 cơn sốt tu luyện của toàn liên minh thỉnh cầu của Hà Tuyết Nhi. Đôi hung khí kia phát dục vô cùng kinh người, làm người ta sinh ra cảm giác bị áp bách đến hít thở cũng khó khăn, thậm chí còn kinh khủng hơn so với lần đầu tiên đối mặt yêu thú kim đan. Cừ thật. Trong lòng Tô Trạch âm thầm giật mình, nể mặt cái độ cong khoa trương kia, hắn cảm thấy vấn đề này cũng rất không tệ. Vì vậy, hắn trầm ngâm chốc lát rồi đáp, ta cũng không suy nghĩ gì, đơn giản là đi lên đánh mấy trận thôi, nếu bọn họ đã một hai muốn đánh thì cứ đánh thôi, ta cũng để cho bọn họ hiểu biết một chút, người tu luyện bình thường chúng ta cũng không phải ăn chay. Cho dù không có tài nguyên tu luyện tốt như vậy, cho dù không có sự chỉ dẫn của cường giả danh sư, cho dù không có công pháp và võ kỹ cường đại gì, chúng ta vẫn có thể thông qua không ngừng cố gắng, thông qua sự chăm chỉ của bản thân, trở thành cường giả chân chính. Ta cũng giống như đại đa số người trên đời này, trước đó cũng không có danh sư chỉ điểm, không có võ kỹ mạnh để lựa chọn. Thế nhưng, phải luôn luôn cố gắng, nỗ lực tu luyện giống như ta vậy, tu luyện bất kể ngày đêm. Bản thân sẽ có thể gặt hái được thành quả tốt đẹp. Việc chúng ta phải làm, không phải là đánh bại bao nhiêu người khác, mà là đánh bại chính bản thân mình. Trở thành cường giả của bản thân. Đây mới ý nghĩa của việc tu luyện. Lúc mà Tô Trạch nói ra những lời này, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, lời nói dõng dạc hùng hồn, tràn đầy cảm xúc cùng với ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, đây là nội dung trong video xúc gà độc cho tâm hồn mà hắn xem qua ở kiếp trước. Ở trong thế giới của người tu luyện này, thật ra chẳng hề được sử dụng. Nhưng hiệu quả động viên, khơi gợi cảm xúc trong đó là như nhau. Trong lúc nhất thời, đám người vốn ồn ào nhốn nháo nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người, bao gồm cả mấy giáo viên kia cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn Tô Trạch, ánh mắt như phát sáng cả lên. Tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ nhìn chằm chằm Tô Trạch, bên tai như còn đang vang vọng lời hắn vừa mới nói. Học sinh của Học viện Chân Long đều toàn là nhân vật thiên tài ở khắp các nơi tụ về. Bọn họ đều có thiên phú tu luyện cực kỳ ưu tú. Bọn họ cũng không phải người bình thường trong miệng của Tô Trạch. Nhưng, đối với bọn họ, sự chấn động của những lời này lại càng mạnh hơn. Tô Trạch là người bình thường sao? Nói đùa đấy à? Người ta đường đường là thiên kiêu nhân tộc sao có thể chỉ là người bình thường được? Ở trong mắt bọn họ, Tô Trạch chính là một thiên tài tột bậc, là thiên tài hàng đầu có tiềm lực bậc nhất trong cả nhân tộc hiện nay. Thế nhưng chính là một người như vậy, lại vẫn luôn nỗ lực đến thế. Có một câu ca dao rất hay. Không sợ thiên tài, chỉ sợ thiên tài còn cố gắng hơn so với ngươi. Rất rõ ràng, Tô Trạch chính là một người như vậy. Tô Trạch cũng cố gắng đến vậy rồi, bản thân mình còn mặt mũi nào mà không chịu cố gắng chứ? Rốt cuộc. Trong ánh mắt của nữ sinh mặt con nít dáng người nóng bỏng kia tràn đầy ngôi sao sáng lấp lánh, vô cùng trịnh trọng, cực kỳ nghiêm túc mà gật đầu. Ta biết rồi, ta sẽ lập tức trở về tu luyện, tranh thủ đạt được tư cách tham gia thi đấu đại hội vạn tộc. Người xung quanh rối rít giật mình tỉnh lại, giống như bỗng dưng khai ngộ vậy, nhìn Tô Trạch một cái thật sâu, ngay sau đó xoay người rời đi. Bọn họ đều thầm quyết định, bắt đầu từ hôm nay trở đi nhất định phải tu luyện thật tốt, tranh thủ để có được tư cách tham gia đại hội vạn tộc. Cùng lúc đó, những lời phát biểu của Tô Trạch được quay lại thành video, đồng thời cũng được lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Trong nháy mắt, số lượt xem đã đột phá 100 triệu. Vô số người tu luyện xem qua đoạn video này, bên tai không ngừng quanh quẩn những lời Tô Trạch nói, cảm nhận được một nỗi hổ thẹn phát ra từ sâu trong nội tâm. Dạng thiên tài giống như Tô Trạch này cũng đang không ngừng cố gắng, bản thân mình có tư cách gì để không cố gắng chứ? Ngay cả chính Tô Trạch cũng không nghĩ tới, những lời hắn nói này đã nhấc lên đợt sóng tu luyện trong khắp liên minh nhân tộc. Vô số người được khích lệ, bắt đầu liều mạng tu luyện. Thành phố Giang Nam. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên bừng tỉnh từ trong trầm tư. Vừa quay đầu lại nhìn, nào còn có bóng dáng Tô Trạch đâu nữa. Hắn vươn thần niệm ra, trong thời gian ngắn đã bao trùm khắp cả thành phố Giang Nam, nhưng dù tìm thế nào cũng không phát hiện ra hơi thở của Tô Trạch đâu. Sắc mặt hắn tối sầm, nhưng mà chợt lại nghĩ đến chuyện kiếm khai thiên môn, phút chốc đáy mắt sáng lên tinh quang. Một lúc sau, bóng dáng của Tuyết Lệ Hàn nháy mắt biến mất khỏi thành phố Giang Nam. Chỉ trong thời gian 15 phút ngắn ngủi, học sinh vây xung quanh phi hành khí đều đi hết sạch. Tài ăn nói của bạn học Tô Trạch thật là giỏi. Một giáo viên cất tiếng cảm thán. Tô Trạch cười cười, không nói gì. Chúng ta mau mau đi tìm hiệu trưởng đi, vẫn là chuyện khiêu chiến quan trọng hơn. Trong lúc nói chuyện, các giáo viên đã dẫn Tô Trạch đi vào trong Học viện Chân Long. Chỉ khi đi vào bên trong nội bộ học viện, mới có thể cảm nhận được hết mức độ linh khí nồng đậm trong đó. Cho dù không chủ động vận công, cũng đều không ngừng có từng tia linh lực tiến vào cơ thể. Ở nơi như thế này, cho dù chỉ là người bình thường, ở một khoảng thời gian cũng có thể cải thiện thể chất. Một lúc lâu sau, mấy người mới dừng lại trước một tòa nhà. Một vị giáo viên đi vào, lát sau lại rất nhanh đi ra. Hình như viện trưởng vẫn chưa về. Sắc mặt hắn có hơi khó coi. Dù sao cũng không cần gấp gáp như vậy, những người đó tới khiêu chiến thì chiến thôi, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Tô Trạch nói với vẻ vô cùng thản nhiên. Mấy vị giáo viên nhìn nhau một cái, đạt thành thỏa thuận. Như vậy đi Tô Trạch, người cứ ở đây trước, chờ viện trưởng trở lại, chúng ta sẽ lập tức dẫn người đến gặp viện trưởng. Được. Khi Tô Trạch nhìn thấy ký túc xá của mình, lần nữa cảm thán một tiếng. có tiền thật tốt nha. Hết chương 158. Chương 159 cơn sốt tu luyện của toàn liên minh thỉnh cầu của Hà Tuyết Nhi 2. Mặc dù chỉ có một mình hắn ở, nhưng nơi này có đến 3 phòng, đồ dùng nội thất trong nhà đều đủ cả, ngay cả trong tủ lạnh cũng có sẵn nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất. Chúng ta nghe nói bạn học Tô Trạch rất có đam mê với mỹ thực, cho nên sáng nay ta đặc biệt để cho người đi mua, người xem người có thích những thứ này không? Giáo viên tươi cười đầy mặt, chỉ vào mấy món đồ trong phòng, từng cái đều giới thiệu một lượt. Tô Trạch cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Bất kể học viện Chân Long là vì cái gì, có thể có lòng như vậy đã rất tốt rồi. Nhưng mà chỉ một mình ta lại ở đến 3 phòng, có phải có chút lãng phí hay không? Hắn hỏi thăm một câu. Ôi, lời này không thể nói như vậy, ngộ nhỡ có tình huống đặc biệt gì xảy ra, có bạn bè nào đó muốn tới, dù sao cũng phải có một chỗ ở chứ. Được rồi. Tô Trạch gật đầu một cái. Mấy giáo viên cũng không nói nhiều thêm nữa, vừa mới quay người mở cửa phòng. Chợt có một bóng người xinh đẹp xuất hiện ngoài cửa, cánh tay đang giơ lên, trông dáng vẻ chắc là chuẩn bị gõ cửa. Sau khi nhìn thấy gương mặt người đến, bọn họ bỗng giật mình. Hà Tuyết Nhi. Ngay sau đó, bọn họ đưa mắt nhìn nhau một cái, trên mặt ai nấy cũng đều mang theo nụ cười, mọi người đều hiểu. Các ngươi cứ trò chuyện đi, chúng ta đi trước. Sau khi lên tiếng dặn dò, bọn họ vội vàng kéo nhau rời đi, nhưng mà vẫn có mấy lời ngắn gọn truyền vào trong tai Hà Tuyết Nhi. Trên mặt nàng chợt hiện một dáng mây hồng, thế nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tô Trạch nhìn thấy là Hà Tuyết Nhi đến, nhất thời sững sờ. Nàng tới làm gì? Thế nào tìm ta có chuyện gì không? Hà Tuyết Nhi ho khan một tiếng, nhưng từ đầu tới cuối cũng không hề có ý định đi vào, mà vẫn đứng ở ngoài cửa nói với hắn. À thì, ta nghe nói hôm nay ngươi đến học viện, cho nên có chút việc muốn nói với ngươi mà thôi. Tô Trạch âm thầm giật mình. Tiểu Thanh thì lại cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn Hà Tuyết Nhi, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng lập tức nổi lên cảnh giác. Người phụ nữ này, vô cùng nguy hiểm. Chuyện gì, Tô Trạch hỏi. Hà Tuyết Nhi do dự một chút, ngay sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Tô Trạch nói. Mấy ngày nay ta mới lĩnh ngộ được một vài thứ, cho nên muốn tìm ngươi luận bàn một chút, không biết ngươi có thời gian hay không. Tô Trạch bừng tỉnh, ồ lên một tiếng. Chuyện này à, ta còn tưởng rằng là gì chứ? Hắn lập tức nổi lên hứng thú. Hắn còn chưa bao giờ chiến đấu với thiên tài giống như Hà Tuyết Nhi đâu, đây quả thật là một cơ hội tốt. Đến lúc đó nương tay một chút, vừa vặn tăng thêm một chút kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết thực lực cụ thể của Hà Tuyết Nhi. Để sau này lúc chiến đấu với những đệ tử của cường giả hợp đạo kia, tránh cho việc dùng sức lực quá lớn mà vô tình đánh chết bọn họ. Được thôi, thời gian nào thì ngươi cứ tùy ý chọn, chúng ta phải đại chiến năm 300 hiệp mới được. Tô Trạch vừa cười vừa nói. Lời này nói ra, sao cứ nghe có hơi quái lạ là sao nhỉ? Tuy trong lòng Hà Tuyết Nhi cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng vui mừng không thôi. Nàng không nghĩ tới Tô Trạch lại đáp ứng một cách dứt khoát như vậy. Vậy thì ngày mai đi. Được. Sau khi đã xác định thời gian và địa điểm, Hà Tuyết Nhi quay người rời đi, bước chân vội vàng. Trảm tiên kiếm chợt lóe huyết quang, kiếm linh xuất hiện ở trong nhà mới. Trên gương mặt lạnh lùng trong trẻo, hiện lên nét khinh bỉ, liếc mắt lườm Tô Trạch. Ôi chao, mới vừa tới đây đã lập tức thông đồng với hoa khôi thiên tài của trường học rồi, bản lãnh quả thật không tệ mà. Tô Trạch trợn trắng mắt, hai tay giang ra, cảm thấy bản thân hết sức vô tội. Đó mà là thông đồng sao, chúng ta chỉ luận bàn bình thường thôi, hơn nữa, cho dù có thông đồng thì cũng là nàng thông đồng với ta cũng đâu có chủ động đi tìm nàng ta đâu chứ. Đừng nên dùng tư tưởng xấu xa của các ngươi đi đo lường nội tâm trong sáng thần thánh của ta. Ok. Kiếm linh hừ lạnh một tiếng, môi anh đào khẽ mở, nói với vẻ lạnh nhạt. Trong sáng ngươi đừng có làm nhục cái từ trong sáng này, ok. Ngày hôm sau, vẫn theo thói quen truyền tu vi như mọi ngày, Tô Trạch lần nữa thu được tu vi 5.000 năm. Thực lực của tiểu hỏa đã đạt đến cấp E cao giai đỉnh phong, mắt thấy đã sắp đột phá đến cấp D. Mà thực lực của tiểu thanh đang từng bước vững chắc. Cứ theo đà này, không bao lâu sau là có thể tăng lên cấp D trung giai. Nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy đã sắp đến thời gian đã hẹn với Hà Tuyết Nhi. Hắn chỉnh trang lại một lượt rồi lên đường đi đến địa điểm đã hẹn. Học viện Chân Long chiếm diện tích rất lớn, các loại công trình đều tương đối đầy đủ hết, thậm chí có thể nói là không khác gì so với một thành phố nhỏ bình thường. Tô Trạch còn phải xem bản đồ mới tìm được diễn võ quán mà Hà Tuyết Nhi đã nói. Diễn võ quán rất lớn, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thôi, ước chừng tầm lớn hơn chục cái sân bóng đá, không gian bên trong lại chia làm mấy tầng, mỗi một tầng đều có phòng chiến đấu riêng biệt. Tô Trạch đeo khẩu trang lên, che mặt mình đến kín mít, nhấc chân đi vào diễn võ quán. Mới vừa vào trong, trên đài diễn võ của tầng thứ nhất, đang có hai tên võ giả đang tiến hành tỉ thí. Bọn họ chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng mà tất cả dư âm đều bị trận văn trên đài diễn võ triệt tiêu. Tô Trạch chỉ nhìn qua một cái rồi thôi, sau đó căn cứ theo bảng chỉ dẫn đi lên lầu. Lầu 3. Sau khi xác nhận bảng số phòng không hề sai, hắn mới giơ tay gõ cửa. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Bên trong là một cái đài diễn võ số nhỏ, trận văn phía trên rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều, hơn nữa lại đang ở trạng thái đã kích hoạt. Tới rồi. Ừ. Bắt đầu nhé. Được. Đây là đài diễn võ chuyên môn cung cấp cho học viên cao cấp, vì vậy cũng không có người vây xem. Ta mới lĩnh ngộ một môn võ kỹ mới, là võ kỹ cấp A. Hà Tuyết Nhi nhắc nhở một câu. Tô Trạch nhẹ nhàng gật đầu, nói một cách rất dứt khoát, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nhưng mà... Hết chương 159. Chương 160 Hà Tuyết Nhi hoài nghi nhân sinh, cứ như vậy mà thua. Hắn chờ đợi nửa ngày, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy Hà Tuyết Nhi ra tay. Sao thế, có vấn đề gì à? Hà Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Tô Trạch, hỏi, ngươi không để cho linh thú khế ước của ngươi ra tay sao? Không cần đâu, làm như vậy có vẻ quá khi dễ ngươi. Tô Trạch khoát khoát tay, lên tiếng thúc giục, nhanh nhanh một chút, bắt đầu đi. Ngươi! Hà Tuyết Nhi cau chặt đôi mày thanh tú lại. Tô Trạch thân là ngự thú sư. Khi chiến đấu với mình lại không dùng tới linh thú khế ước, hơn nữa nhìn dáng vẻ, dường như cũng không có ý định sử dụng thanh trường kiếm linh bảo kia luôn. Như vậy có phải có hơi quá xem thường mình rồi không? Môn võ kỹ cấp A mà nàng mới tu luyện dạo gần đây, có uy lực cực lớn, một khi thi triển ra, rất có thể không khống chế được lực độ, nếu như vô ý làm Tô Trạch bị thương thì sẽ rất là không tốt. Nhưng mà thấy Tô Trạch từ đầu đến cuối đều không có ý muốn thay đổi chủ ý. Hà Tuyết Nhi thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng. Cái đồ cuồng vọng tự đại. Mọi người đều là thiên kiêu nhân tộc, vậy mà lại dám xem thường mình như thế. Không thèm do dự nữa, nàng khẽ quát một tiếng, âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng vang vọng khắp trên đài diễn võ. Một vòng hào quang chói lọi đột nhiên sáng lên từ đôi tay ngọc, trông như một vùng ngân hà cứ thế ập về phía Tô Trạch, hoàn toàn bao phủ cả người hắn vào trong. Tô Trạch khẽ nhíu đôi lông mày một chút. Khóe miệng khẽ câu lên, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Rốt cuộc Hà Tuyết Nhi vẫn là có chút nương tay mà. Không thể làm như vậy được. Mình còn phải nghiệm chứng thực lực của những thiên kiêu nhân tộc này nữa mà. Trong giây lát, một âm thanh trầm đục vang lên. Tô Trạch thầm phát lực ở hai chân, ngay cả thiên bằng cửu bộ cũng không hề sử dụng, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân xông ra ngoài. Đài diễn võ đài trông vô cùng vững chắc cũng không khỏi chấn động một cái. Trong lòng Hà Tuyết Nhi thầm giật mình. Lực lượng thật là cương mãnh. Thân thể xác thịt của người này gần như có thể so với yêu thú. Tô Trạch dùng thân thể đụng một cái, trực tiếp cứng rắn đụng nát hào quang sáng chói kia. Hà Tuyết Nhi thấy vậy đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Nháy mắt sau, Tô Trạch đã đi tới trước mặt nàng, cười lên một tiếng. Ngay sau đó chợt đấm ra một quyền, mục tiêu nhắm thẳng vào ngực của Hà Tuyết Nhi. Hà Tuyết Nhi vội vàng nghiêng người lùi lại mấy bước, tránh thoát một kích này, trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng chợt xuất hiện hai đóa mây hồng. Nhưng mà lúc này, nàng đã không dám khinh thường nữa. Chỉ với biểu hiện vừa rồi của Tô Trạch, chiến lực của bản thân hắn đã đạt đến mức độ vô cùng kinh người. Quanh thân nàng sáng lên hào quang màu xanh, vô số linh lực tuôn ra ngoài. Bọc nàng trong đó, tốc độ ra tay tăng lên rất nhiều. Ánh mắt Tô Trạch sáng rực lên, dần dần trở nên hưng phấn. Một tia cảm giác cấp bách nhàn nhạt xuất hiện. Đây mới là cảm giác nên có trong lúc chiến đấu. Đáy mắt hắn đột nhiên sáng lên một tia kim quang, điều động đại dương mênh mông màu vàng trong đan điền kia. Linh lực màu vàng cuộn trào mãnh liệt tràn vào tứ chi bách hài. Toàn thân Tô Trạch đều hóa thành một vầng hào quang màu vàng, không ngừng đi chuyển trên đài diễn võ. Hà Tuyết Nhi trận địa sẵn sàng đón địch, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã bị áp chế xuống. Ở thời điểm này, không thể có một chút lơ là hay khinh thường nào. Nàng cắn răng, lúc này bèn quyết định sử dụng sát chiêu mạnh nhất của mình. Một kích quyết định thắng bại. Kỷ Băng Hà. Đột nhiên, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Hà Tuyết Nhi vang lên. Vô số ánh hào quang màu lam đậm đột nhiên bộc phát ra. Nhiệt độ siêu siêu thấp trong nháy mắt xuất hiện. Trên đài diễn võ bị một tầng băng xương bao trùm. Hàn khí băng xương mịt mờ bao phủ cả đài diễn võ, cơn rét buốt với trình độ cao nhất cuốn tới. Không chỉ là trúc cơ bình thường, thậm chí ngay cả cường giả kim đan trung kỳ có tới, cũng phải bị đông thành băng luôn. Nhưng mà, đối với Tô Trạch mà nói, xem chừng nhiêu đây chỉ khiến thân thể hắn hơi lạnh một chút mà thôi. Ngoài những thứ này ra, cũng không có bất kỳ cảm giác nào khác. Huyết khí rồi rào hiện lên, xua tan tất cả giá rét ra ngoài. Tô Trạch đang có vẻ hơi thất vọng. Một chiêu này trái lại không tệ. Nếu là cự lang cấp D trung giai lúc đó tới đây thì cũng phải bị giết trong nháy mắt. Thế nhưng đối với mình, rốt cuộc vẫn quá yếu. Cái danh hiệu trúc cơ cảnh mạnh nhất xưa nay này cũng không phải nói chơi. Nên kết thúc rồi. Hắn thấp giọng tự nói một mình. Trong nháy mắt, tia sáng chói mắt bộc phát ra. Vô số hào quang màu lam đậm trong nháy mắt tiêu tán, đài diễn võ bị một vầng kim quang nồng đậm bao phủ. Tô Trạch cũng không sử dụng giao long ngũ thức, nếu làm như vậy có thể sẽ trực tiếp đánh chết Hà Tuyết Nhi luôn cũng không chừng. Hắn chỉ lắc mình một cái, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện trước mặt Hà Tuyết Nhi, nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Quyền phong cuồng bạo xuất hiện. Cuồng phong thổi tung mái tóc mềm mại của Hà Tuyết Nhi, đồng thời cũng đánh nát hào quang quanh thân nàng. Hà Tuyết Nhi cứng đờ cả người, tay mới vừa nâng lên đột nhiên dừng lại. Một đôi mắt đẹp hơi trợn to, chỗ sâu trong đáy mắt tràn đầy không thể tin. Nàng biết Tô Trạch đã nương tay. Nếu không thì một quyền kia hoàn toàn có thể đánh thẳng trên người mình. Uy lực kinh khủng kia, nếu như nàng cứng rắn đón lấy, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Mình cứ như vậy mà thua sao? Thua nhanh đến như vậy. Dứt khoát đến như vậy. Làm cho mình ngay cả một chút thời gian để phản ứng cũng không có sao. Hà Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Trạch, trong lòng tràn đầy rung động và không hiểu. Không phải bảo Tô Trạch là ngự thú sư sao? Nhưng vì sao, năng lực cận chiến của hắn lại mạnh như vậy? Cảm giác vừa rồi Tô Trạch đem đến cho nàng, giống như là một con mãnh thú thời viễn cổ vậy, hung hăng đánh nát hết thảy phòng ngự của nàng. Đây là lực lượng như thế nào? Cái tên này, là quái vật sao? Khiếp sợ, kinh hãi, nghi ngờ, không thể tin. Một cái búng tay vang lên làm nàng thức tỉnh. Tô Trạch cười cười, nhìn qua có vẻ vô cùng ung dung thoải mái, giống như vừa rồi căn bản không có chút tiêu hao nào vậy. Đi thôi. Hắn nhẹ nhàng nói một câu, sau đó chợt quay người rời đi, chỉ để lại một mình Hà Tuyết Nhi quần áo không chỉnh tề, tóc tai lộn lộn. Hết chương 160. Chương 161 ông lão này là Tuyết Lệ Hàn quà gặp mặt kiếm pháp cấp B. Tô Trạch lặng lẽ rời khỏi diễn võ quán. Khi hắn đi ra ngoài, phát hiện trận chiến giữa hai võ giả vậy mà vẫn chưa kết thúc. Hắn lắc đầu, quay người rời đi. Tuy nhiên hắn không trực tiếp về nhà mà đi dạo trong học viện. Là học sinh ở đây, trước hết phải làm quen với môi trường xung quanh một chút đã rồi nói tiếp. Bây giờ là thời gian lên lớp, người đi lại ở trên đường không nhiều. Chỉ có vài người tụm thành tụm ba tụm năm để cùng đi. Tô Trạch đi một quãng đường. Cảm nhận được linh lực xung quanh mình dày đặc thì cảm thấy khá thoải mái. Sau nửa ngày, hắn đi đến bờ của một cái hồ nhân tạo khổng lồ, trên bờ hồ có một cái đình để nghỉ mát. Tiểu Thanh reo hò, nhún người nhảy lên và lao đầu xuống hồ. Và tại thời điểm này, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn. Tiểu tử, mau theo ta đi. Tô Trạch hơi rung động trong lòng, quay đầu lại nhìn. sau đó con ngươi hơi co rụt lại, giống như đã gặp mà. Một ông lão với cái lưng còng, mặc một chiếc áo hai lớp nhỏ, bước đi một cách chậm rãi, nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Chính là ông lão đã chặn đường của Tô Trạch ở thành phố Giang Nam. Sao ông lão này lại ở đây? Hắn cau mày và ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Kinh đô cách thành phố Giang Nam rất xa, nếu không nhờ truyền tống trận thì không thể đến đây nhanh như vậy được. Ngoài ra, chỉ có một khả năng. Đó chính là cường giả trên cả hóa thần, người có thể trực tiếp dựa vào khả năng của bản thân vượt qua khoảng không mới có thể làm được như vậy. Lẽ nào những gì ông lão nói lúc đó là thật sao? Hắn thực sự là thanh y kiếm thần gì đó sao? Nhưng nhìn khí chất của hắn, thật sự nhìn không ra. Tô Trạch thầm chê bai vài câu trong lòng, nhìn chiếc áo hai lớp nhỏ không hợp thời, cùng cái lưng còng. Nếu nói đây là ông lão luôn làm những trò bám theo người khác ở trên đường phố, có khi hắn cũng tin. Ngươi, sao tìm được đến nơi này? Tô Trạch có một vài nghi vấn. Tuyết Lệ Hàn khá hài lòng khi thấy dáng vẻ này của Tô Trạch. Để tiểu tử ngươi xem thường ta, bị dọa sợ rồi đúng không? Muốn tìm được ngươi đâu có khó, ta trực tiếp đi qua đây đó. Không phải nhờ truyền tống trận. Tô Trạch nhướng mày và khá tin tưởng thân phận của ông lão. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, hắn hỏi. Một người bị nghi là đại lão lại chủ động nhận mình làm đệ tử. Hắn không tin trên đời này có những chuyện tốt như có bánh nhân thịt rơi từ trên trời rơi xuống. Vẻ mặt của Tuyết Lệ Hàn nghiêm túc trở lại, trịnh trọng nói, đương nhiên là nhận ngươi làm đồ đệ. Vì cái gì? Tô Trạch cau mày, thực sự có chút nghi ngờ, rồi tiếp lời nói. Hơn nữa ta đã có sư phụ rồi, Lữ Tranh Đạo có nghe nói qua chưa, người ta là một vị cường giả đúng chuẩn, dám hỏi lão nhân ra người thì sao? Tuyết Lệ Hàn cười khinh thường, xua tay rồi nói. Cái này thì không sao cả, hắn dạy ngươi ngự thú chi đạo, còn ta dạy ngươi kiếm đạo. Hai cái này xung đột với nhau sao không xung đột? Mà lão tiểu tử kia cũng khá thân với ta, chắc hắn cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Tô Trạch vẫn còn hơi nghi ngờ. Vậy thì ta cũng phải biết ngươi là người như thế nào, đúng chứ? Cuối cũng hỏi về điều này. Tuyết Lệ Hàn vui mừng. Hắn cố gắng đứng thẳng người, vẻ mặt cao ngạo, tròm râu khẽ lay động, thực sự có chút dáng vẻ của một cao nhân. Lão phu tên là Tuyết Lệ Hàn. Kiếm đạo tông sư, thanh y kiếm thần trong truyền thuyết chính là lão phu ta. Còn về hợp đạo, hắn mỉm cười. Khi ta trở thành hợp đạo, tên Lữ Tranh Đạo kia vẫn còn đang nuôi cá ở bờ ao kia. Cả người Tô Trạch hơi rung, nhìn ông lão kỳ lạ trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Tuyết Lệ Hàn, đó không phải là kiếm đạo tông sư mà viện trưởng Trương Trương Mục Chi nói sao? Ông lão trước mặt chính là người đó sao? Dường như để chứng minh những gì mình đã nói là đúng. Trên khóe miệng của Tuyết Lệ Hàn nở một nụ cười nhạt và ngón tay như một thanh kiếm, hướng về phía những tầng mây dày đặc trên bầu trời chậm rãi quẹt một đường. Trong nháy mắt, một tia kiếm ý đáng sợ như có như không đột nhiên xuất hiện. Tô Trạch chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, một nguy cơ sinh tử đột nhiên xuất hiện, da thịt khắp người dường như đang bị hàng ngàn cây kim thép đâm. May thay, cảm giác này trong nháy mắt đã qua đi và biến mất trong tích tắc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ nhìn thấy, biển mây bao la muôn trùng sóng cả kia, bây giờ đã bị chia làm hai một cách ngay ngắn. Cừ thật! Hắn thốt lên một cách kinh ngạc. Đây là hợp đạo sao? Đây là lần đầu tiên Tô Trạch nhìn thấy cường giả hợp đạo xuất chiêu, mặc dù chỉ là tùy ý xuất chiêu, thậm chí không cần dùng kiếm thật, nhưng lại có uy lực đáng kinh ngạc như vậy. Thật sự có chút đáng kinh ngạc. Cùng lúc đó, một giọng nói xuất hiện trong tâm trí của hắn. Giọng nói trong trẻo và êm tai của kiếm linh vang vọng. Trình độ kiếm đạo của người này rất cao, vô cùng cao. Có thể nhận được sự công nhận của kiếm linh, cũng đủ cho thấy thực lực của Tuyết Lệ Hàn. Lúc này Tô Trạch gần như đã xác định được thân phận của Tuyết Lệ Hàn, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Rốt cuộc là vì cái gì mà một kiếm đạo tông sư này lại chủ động nhận mình làm đồ đệ? Hắn do dự trong chốc lát rồi nói, lúc đó viện trưởng Trương chỉ nói với ta là hướng dẫn, chứ không phải là nhận đồ đệ, nếu ta không nói một tiếng mà cứ như vậy đi bái sư, theo cách nhìn của sư phụ thì có phải là ta đang phản bội sư môn không? Tuyết Lệ Hàn suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng hợp lý. Nhưng chỉ cần kiếm thuật được truyền lại, cho dù không phải là đồ đệ cũng không thành vấn đề. Vậy cũng được, nói chung ngươi chỉ cần theo ta tu hành kiếm đạo là được, còn việc bái sư thì miễn đi. Ta không phải là lão già cố chấp như Lữ Tranh đạo kia. Đúng rồi, đừng nói cho lão tiểu tử kia nghe mấy tin tức mà ta chỉ điểm ngươi, ta không muốn nhìn thấy người nuôi rồng kia, cả người đều có một loại mùi kỳ lạ, lỡ ngửi phải cả một năm cũng không nuốt nổi rượu. Hắn vừa nhắc nhở, vừa nghĩ cuối cùng cũng tìm được người kế thừa, tâm trạng rất tốt. Hết chương 161. Chương 162 các đệ tử của cường giả hợp đạo có mặt. Trên tay xuất hiện một bình rượu, sau khi rút nút bình ra thì nhấp một ngụm. Tuyệt vời tuyệt vời. Tuyết Lệ Hàn nheo mắt, trông rất hưởng thụ. Lúc này, trên tay hắn cũng xuất hiện một quyển bí tịch. Học cái này trước, có gì không hiểu có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Tô Trạch cầm lấy nó và xem, từng dòng thông tin đột nhiên xuất hiện trước mặt. Võ kỹ Lăng Vân kiếm pháp. Đẳng cấp cấp B. Đôi mắt hắn sáng lên và không kềm được có chút ngạc nhiên. Cường giả hợp đạo đều hào phóng như vậy sao? Lần trước quà gặp mặt của sư phụ mình là thần hồn thủ linh đan, giúp mình ngưng luyện ra hồn binh. Lần này, Tuyết Lệ Hàn trực tiếp cho mình một quyển kiếm pháp cấp B. Và trông có vẻ như đây chỉ mới bắt đầu. Cái này, dường như trình độ quá cao rồi nhỉ, tốc độ học chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều đi. Tô Trạch hơi do dự. Hiện giờ hắn không thiếu võ kỹ, mà chỉ thiếu tu vi. Nếu cộng thêm quyển kiếm pháp này, chỉ sợ gánh nặng sẽ càng nặng. Không sao, ngươi chắc chắn có thể học được. Tuyết Lệ Hàn không để tâm. Tô Trạch không biết ý nghĩa của kiếm tâm trời sinh, hắn vẫn không biết sao. Ngay cả kiếm pháp vượt quá cảnh giới thực lực, cũng có thể tu luyện mà không hề bị cản trở. Nếu không hắn cũng sẽ không trực tiếp đưa Lăng Vân kiếm pháp cho Tô Trạch. Ta làm thử một lần cho ngươi xem trước, ngươi phải xem kỹ nha. Tuyết Lệ Hàn lại nhấp thêm một ngụm rượu, khuôn mặt bóng loáng và đỏ bừng lại có chút say. Tô Trạch gật đầu, nhìn hắn không chớp mắt. Tuyết Lệ Hàn vẫy tay, trong chốc lát toàn bộ hồ nhân tạo và khu vực xung quanh đã bị bao phủ và cách biệt với thế giới bên ngoài. Trong nháy mắt, bóng dáng của hắn xuất hiện ở giữa hồ, khí thế trên người đột nhiên thay đổi. Khí thế trên người của Tuyết Lệ Hàn bỗng chốc thay đổi. Từ một lão già có khí chất bình thường trở thành một kiếm khách thanh trần thoát tục. Chỉ là vẻ ngoài của hắn vẫn không có gì thay đổi. Khi hắn bắt đầu biểu diễn chiêu thức đầu tiên, trong mắt Tô Trạch đã không còn bất cứ thứ gì khác, ham muốn đâm trọt ở trong lòng cũng không cánh mà bay. Một chuôi kiếm xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nó giống như cả trời đất chỉ còn lại mỗi thanh kiếm này, kiếm ý vô tận bao phủ toàn bộ. Nhưng hiển nhiên là Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn có thể khống chế được. Chứ nếu không thì kiếm ý đã trực tiếp giết chết Tô Trạch rồi. Tô Trạch nhanh chóng chìm đắm vào bên trong đó, hắn nhìn mỗi một chiêu một thức mà Tuyết Lệ Hàn đang làm mẫu đến nỗi không chớp mắt. Qua hồi lâu sau, tỉnh đi. Tô Trạch bừng tỉnh trong tiếng gọi của Tuyết Lệ Hàn. Sao hả, bộ kiếm pháp này cũng được mà nhỉ? Hắn cười híp mắt hỏi. Tô Trạch gật đầu, hồi tưởng lại chân ý ẩn bên trong Lăng Vân kiếm pháp. Tên nhóc nhà ngươi cố gắng học đi, đợi khi ngươi học xong cái này thì lại học tiếp cái mới khác, đồ tốt ông đây có cả rổ, cái thứ này chỉ là bước khởi đầu thôi. Tuyết Lệ Hàn ném một miếng ngọc phù vào trong tay của Tô Trạch rồi lại uống một hớp rượu, hắn loạng choạng nói một câu. Có vấn đề gì thì cứ tới tìm ta mọi lúc, gặp rắc rối cũng cứ tới tìm ta. Ngay sau đó, bóng dáng của Tuyết Lệ Hàn biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một mình Tô Trạch đứng ở trong đình. Hắn nhìn Lăng Vân kiếm pháp ở trong tay rồi lại nhìn con đường nhỏ không một bóng người ở phía trước, trên mặt lộ ra nét cười. Có được quyển kiếm pháp này sẽ giúp hắn có thêm một con át chủ bài. Tô Trạch không tiếp tục ở lại trong đình, hắn xoay người đi về phía chung cư. Thiên phú về mặt kiếm đạo của bản thân có vẻ cũng không tệ. Lần này hắn sẽ tự mình tu luyện, cố gắng tiết kiệm một ít số năm tu luyện. Chấm chấm chấm. Thời gian trôi qua từng ngày một. Tô Trạch gần như không hề bước ra khỏi cửa, hắn chỉ ở trong nhà lĩnh hội Lăng Vân kiếm pháp. Cảnh giới của hắn tiến bộ rất nhanh, đã nắm được sơ bộ khá nhiều. Trong những ngày này, mỗi ngày hắn đều truyền, cuối cùng cũng đã tích đủ số tu vi còn thừa. Tô Trạch mở ra giao diện hệ thống. Tu vi còn thừa 112.000 năm. Hắn không hề do dự, lập tức mở hệ thống thương thành và tìm thấy công năng phục hồi ở trong đó. Có đồng ý dùng tu vi 100.000 năm phục hồi bộ phận, long tượng tu thân quyết? Có. Trong phút chốc, tu vi còn thừa 12.000 năm. Tu vi 100.000 năm cứ thế biến mất trong chớp mắt. Nhưng thay vào đó, một phần phương pháp tu luyện đã xuất hiện ở trong đầu của Tô Trạch. Long tượng tu thân quyết phiên bản dành cho kim đan. Từng dòng thông báo xuất hiện. Hơi thở màu vàng trong đó chuyển động, tự biến đổi thành cái gì đó. Tô Trạch nhắm mắt lại đắm chìm vào trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ các loại huyền diệu của phiên bản dành cho kim đan. Cùng lúc đó, ở Tổng bộ Hiệp hội Người Tu Luyện, trận văn của truyền tống trận bỗng nhiên phát sáng, một cánh cửa không gian lập tức xuất hiện trong không trung. Một thiếu niên hắc y bước ra từ bên trong. Người của Tổng bộ Hiệp hội tức khắc giật mình. Xoạt! Tiếng xé gió vang lên. Trong giây lát, có vài chục người bị đuổi ra khỏi truyền tống trận. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người đến, con người của họ co rút dữ dội, trong lòng cực kỳ sốc. Đệ tử của cường giả hợp đạo, Diệp Thanh. Thảo nào hắn có thể trực tiếp sử dụng truyền tống trận của Hiệp hội. Bọn họ vốn còn tưởng có người ngoài đột nhập nên ai nấy đều thủ thế sẵn sàng, linh lực cuộn trào chuẩn bị ra tay. Nhưng bây giờ sau khi phát hiện là Diệp Thanh thì lập tức nháo nhào dừng tay, linh lực đang trực chờ cũng lắng dịu lại. Ở trong liên minh nhân tộc, hợp đạo đều có đặc quyền tương ứng. Và một đặc quyền trong số đó là có thể trực tiếp thuyên chuyển truyền tống trận của Hiệp hội Người Tu Luyện. Ắt hẳn những đệ tử của cường giả hợp đạo kia trước khi xuất sơn đều sẽ được phát cho một lệnh bài tương ứng với thân phận. Diệp Thanh nhìn mấy chục người ở phía bên ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói. Ôi chao, nhiều người đến hoan nghênh ta như thế à, đúng là vinh hạnh mà. Biểu cảm của hắn thoải mái ung dung, nhấc chân bước ra ngoài. Nhân viên công tác của hiệp hội cũng không dám ngăn cản, ai nấy đều chỉ biết đưa mắt nhìn theo. Bọn họ liếc nhìn mắt nhau, tất cả đều thấy được vẻ kinh ngạc ở trong mắt của đối phương. Cuối cùng đã đến rồi sao? Sự phấn khích mong chờ xuất hiện nơi khóe mắt. Hết chương 162. Chương 163. Diệp Thanh sững sờ, người này ăn gì lớn lên vậy? Diệp Thanh đến kinh đô chắc chắn là vì để khiêu chiến với Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi. Với cả hắn đã đến rồi thì chứng minh rằng những đệ tử của cường giả hợp đạo khác cũng gần sắp tới nơi. Rất nhanh thôi, kinh thành sẽ hội tụ những người tu luyện trẻ tuổi có thực lực và thiên phú nhất trong khắp toàn bộ liên minh nhân tộc. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ nổ ra một trận chiến vô cùng đặc sắc giữa các thiên kiêu bọn họ được mở rộng tầm mắt rồi. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Diệp Thanh vừa mới rời khỏi Hiệp hội Người Tu Luyện chưa bao lâu. Trận văn bị dập tắt ban nãy lại sáng lên một lần nữa. Lần này không chỉ có một truyền tống trận đài xuất hiện khác thường, mà là đến tận ba đài cùng phát ra ánh sáng. Không gian bắt đầu vặn vẹo, ba cánh cửa truyền tống cũng xuất hiện. Ngay sau đó, ba nam nữ trẻ tuổi bước ra từ bên trong. Là hai nam và một nữ. Người nam mặt mày tuấn tú, có đường nét oai hùng, hơi thở ngang tàng. Người nữ lại có dung mạo xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng, khí chất thoát tục tựa như tiên nữ hạ phàm. Bọn họ nhìn thấy đối phương đều khẽ sững người, tiếp theo hơi thở dũng mãnh bỗng nhiên bùng nổ. Ngay lập tức bọn họ đã hiểu được thân phận của đối phương và bắt đầu dò thám thân phận của đối phương. Người của hiệp hội nhìn thấy một màn này thì da đầu run rẩy, kinh hồn bạt vía. Truyền tống trận được làm vô cùng tinh vi, đặc biệt là loại truyền tống trận đài trận khoảng cách xa này, giá cả không hề rẻ chút nào. Trận văn ở trên đó cũng vô cùng phức tạp cồng kềnh. Nếu như bọn họ mà đánh nhau khiến cho truyền tống trận đài bị hư tổn dù chỉ một chút xíu cũng sẽ tạo thành vấn đề lớn đối với cả truyền tống trận đài. Hết cách rồi. Một cường giả nguyên anh cảnh căng ra đầu tiến lên phía trước. Các vị, nơi này không phải là chỗ để giao đấu, nếu như các vị muốn đấu với nhau thì hiệp hội bọn ta sẽ cung cấp lôi đài chuyên dụng để các vị sử dụng, ở đó các vị có thể thoải mái thỏa thích mà chiến đấu. Cả ba người đều không phải là kẻ lỗ mãng. Họ hiển nhiên biết nơi này không phải là nơi để đánh nhau. Ban nãy cũng chỉ là muốn dò thám một chút chứ không hề có ý muốn đánh thật sự. Sau khi liếc nhìn nhau một cái, họ đều ghi nhớ khuôn mặt và hơi thở của đối phương ở trong lòng. Ba người cũng không ở lại mà xoay người rời đi. Người của hiệp hội vừa mới thở phào một hơi. Nhưng, ngay tại nơi đây, trận văn lại tiếp tục phát ra ánh sáng. Không phải chứ? Lại tới nữa hả? Sao đều tụ tập đến kinh đô hết vậy nè? Lại có thêm một đệ tử của cường giả hợp đạo bước ra từ truyền tống trận. Trong khoảng thời gian tiếp theo, nhân viên công tác của hiệp hội không ai dám rời khỏi nơi này, họ quyết định lựa chọn tạm thời đóng giữ ở đây. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Rất nhanh lại có một đệ tử của cường giả hợp đạo đến. Tiếp theo đó là người thứ hai, thứ ba. Thời gian trôi đi. Vào tầm xế chiều. Hẳn là đến đủ hết rồi nhỉ? Có người lên tiếng hỏi người đồng hành đứng ở kế bên. Ta mới đếm thử, vừa đúng 10 người, những đệ tử của cường giả hợp đạo đều đã đến rồi. Lúc này mọi người mới thở ra một hơi, nhìn những truyền tống trận đài hoàn hảo không có sứt mẻ gì mới mỉm cười hiểu ý. Lần này kinh đô của chúng ta sẽ kích thích lắm đây, cũng không biết khi nào bọn họ mới bắt đầu khiêu chiến. Ai mà biết chứ, nhưng theo ta thấy thì chỉ trong mấy ngày này thôi. Tin tức đệ tử của cường giả hợp đạo đến kinh đô nhanh chóng được lan truyền. Vô số người đều chuẩn bị tinh thần, chú ý chuyện này từng giây từng phút. Bọn họ đều đang suy đoán khi nào đệ tử của cường giả hợp đạo mới đi khiêu chiến Tô Trạch hoặc Hà Tuyết Nhi. Nhưng điều làm bọn họ cảm thấy kỳ lạ là hình như những đệ tử của cường giả hợp đạo này cũng không bắt đầu hành động ngay. Mà ngược lại giống như không hề tới kinh đô vậy, một chút tin tức cũng không xuất hiện. Giờ phút này, trong chung cư của Học viện Chân Long, Tô Trạch chậm rãi mở mắt ra. Võ kỹ Lăng Vân kiếm pháp nhập môn. Hắn nhìn thấy dòng chữ trên hệ thống, trong lòng ngạc nhiên, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười hài lòng. Được Tuyết Lệ Hàn tự mình chỉ đạo cộng thêm thiên phú tuyệt đỉnh của hắn trên phương diện kiếm đạo, tự nhiên không bao lâu đã nắm giữ môn kiếm pháp này tới nhập môn. Nhưng hắn vẫn có một chút thắc mắc với một điều trong đó. Chờ sau này tìm ông hỏi thử xem. Hắn đứng dậy rồi thở ra một hơi khí đục. Đã nắm giữ phần dành cho kim đan của Long Tượng Tu Thân Quyết. Bây giờ chỉ thiếu một cơ hội là hắn có thể trực tiếp đột phá tới kim đan cảnh. Bước này vô cùng quan trọng với Tô Trạch. Tinh khí thần thiếu một thứ cũng không được. Hiện giờ tinh khí đã đầy đủ, chỉ có thần còn hơi không đủ, còn chưa đặc biệt hoàn mỹ. Mục tiêu của Tô Trạch chính là ngưng luyện ra kim đan chân chính. Vậy nên hắn vô cùng cẩn thận trong chuyện đột phá này. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, dựa theo cách nói của Hiệp hội người tu luyện thì ngày hôm sau thần đàn tịnh hồn sẽ mở ra. Đến lúc đó, cũng đúng là lúc có thể rèn luyện hồn binh của mình thêm một lần. Nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này mặt trời ngả về phía tây, chân trời còn sót lại vài tia ánh nắng chiều tươi đẹp. Đã vài ngày Tô Trạch không ra khỏi cửa, cảm thấy nghẹn tới mức hoảng hốt, vì thế hắn quyết định ra ngoài đi dạo một lúc. Trên con đường học viện cũng có không ít người đang đi dạo. Ngoại hình của hầu hết người tu luyện đều không tệ, dù ngũ quan không đẹp nhưng dưới sự thấm nhuần của linh khí cũng sẽ tạo nên một loại khí chất độc đáo xuất trần. Bởi vậy, trên đường phố có rất nhiều cô gái với ngoại hình bắt mắt, dáng người cân đối cùng khí chất xuất chúng. Tô Trạch bước chậm thưởng thức những phong cảnh xinh đẹp, tâm trạng vui vẻ, cảm giác cũng thoải mái hơn rất nhiều. Một lúc sau, hắn nhíu mày lại và quay đầu nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh có hơi kỳ lạ. Không biết bắt đầu từ khi nào mà trên đường phố bỗng nhiên không còn ai. Hơn nữa dường như cuối con đường đã bị một làn sương mù bao phủ, căn bản không nhìn rõ vật kiến trúc ở cuối. Không thích hợp. Hết chương 163. Chương 164 Diệp Thanh sững sờ, người này ăn gì lớn lên vậy hai? Linh lực trong cơ thể Tô Trạch lập tức bị điều động, nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra lại đang cảnh giác quan sát xung quanh. Chào ngươi, Tô Trạch. Một giọng nói bỗng nhiên truyền vào trong tai hắn. Hắn quay đầu đi, lập tức nhìn thấy một thanh niên mặc đồ đen xuất hiện ở cách đó không xa. Diệp Thanh. Tô Trạch lập tức thả lỏng lại, chỉ cảm thấy đen đủi. Sao lại đi tới tìm đánh vào lúc này chứ? Ngươi biết ta à, Diệp Thanh nhướng này, nụ cười trên mặt đã biến mất, quầng sáng trong tay hắn chợt lóe lên và đặt một chiếc máy quay sang bên cạnh. Vậy ngươi biết ta tới làm gì đúng không? Tô Trạch nhẹ nhàng gật đầu, ừ. Hắn có hơi không kiên nhẫn mà vẫy tay, nhanh chóng bắt đầu đi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, không cần quấy rầy tâm trạng vui vẻ khi đi dạo của ta. Diệp Thanh sửng sốt, nụ cười cứng đờ, một ngọn lửa bốc lên trong lòng. Người này thật ngạo mạn. Hắn đứng ngạo nghễ và nói một cách đầy tự tin, ta, Diệp Thanh, chuyên tu quyền pháp võ đạo. Còn phải làm dáng vẻ báo tên tuổi với nhau nữa, xem phim nhiều quá rồi à? Tô Trạch ngạc nhiên, nhìn Diệp Thanh chăm chú một lúc. Một hơi thở trung nhị nồng nặc của thiếu niên bay tới. Hắn học theo, thản nhiên nói, Tô Trạch, ngự thú sư, cũng biết đánh đấm một chút. Chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi, ta còn có việc phải làm nữa. Tô Trạch lại thúc giục thêm lần nữa. Cảm giác nghi thức bị đánh gãy, Diệp Thanh lập tức có hơi bực bội nhìn Tô Trạch. Nhưng hắn nhanh chóng nghiêm túc lại, hít sâu một hơi rồi bày ra tư thế mở đầu. Linh thú của ngươi đâu, sao còn không mang ra? Hai đánh một có vẻ như bắt nạt ngươi, bỏ đi. Đồ kiêu căng. Diệp Thanh hoàn toàn tức giận. Đối mặt với mình mà cũng dám kiêu ngạo như thế. Bùm, một tiếng vang lên. Mặt đất vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Diệp Thanh xông tới giơ nắm đấm về phía Tô Trạch. Cú đấm này hắn đã hơi thu lại một chút sức lực. Bắt Tô Trạch thả linh thú ra trước, nếu không chính mình sẽ có vẻ không đánh mà thắng. Nhưng điều làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là Tô Trạch lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào với cú đấm này, giống như không hề nhìn thấy nó vậy. Diệp Thanh ngạc nhiên, vội vàng muốn thu lại nắm đấm. Nhưng ngay sau đó, bóng dáng Tô Trạch đã biến mất một cách không tiếng động. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến từ sau lưng Diệp Thanh. Hắn vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, cảm giác lạnh lẽo lập tức lan khắp toàn thân. Hắn vội vàng nghiêng người né tránh, kéo ra khoảng cách, kinh nghi bất định nhìn Tô Trạch. Tình huống thế nào? Sao tốc độ thân pháp của một ngự thú sư lại nhanh như vậy được? Nhóc con, tốt nhất ngươi không cần giữ lại lực. Tô Trạch thờ ơ nhắc nhở một câu. Khuôn mặt Diệp Thanh đỏ lên, trong lòng vô cùng tức giận, cũng không giữ lại lực nữa, linh lực toàn thân sôi trào, cơ bắp trên cánh tay hơi phồng lên. Bùm! Quyền phong cuồng bạo xuất hiện, đấu đá về phía Tô Trạch như một con sói khổng lồ. Bùm! Một tiếng vang cực kỳ nặng nề xuất hiện. Lực lượng đánh xuống làm mặt đất chia năm xẻ bảy, cơn sóng khí màu trắng như thực chất xuất hiện, thổi quét khắp nơi. Diệp Thanh chỉ cảm thấy nắm tay truyền đến cảm giác đau nhức. Giống như nắm đấm đánh vào bên trên linh bảo vậy. Hắn phát hiện tay của mình không thể động đậy, nắm tay giống như bị một chiếc một kìm sắt nung đỏ kẹp lấy vậy. Sóng khí tan đi, lộ ra Tô Trạch phía sau nắm đấm. Diệp Thanh mở to mắt nhìn hắn với vẻ mặt không tưởng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, trong lòng rung mạnh. Đối phương chỉ dùng một bàn tay đã bắt lấy mình, làm mình không thể cử động. Hắn quát khẽ một tiếng, cơ bắp cả cơ thể phát lực muốn tránh thoát từ trong tay Tô Trạch. Nhưng dù hắn dùng sức thế nào, nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng cũng không thể tránh thoát. Chuyện này không thể nào. Hắn sợ hãi muốn chết nhìn Tô Trạch. Đừng nhìn cơ thể hắn rất gầy yếu nhưng trời sinh quái lực, vừa sinh ra lập tức trở thành đoán thể cảnh. Vì khai phá sức mạnh cơ thể đến mức tận cùng và tạo cơ sở chắc chắn cho sau này mà hắn đã khổ tu hơn 10 năm trong đoán thể cảnh. Mỗi một cảnh giới nhỏ đều coi như cảnh giới lớn để tu luyện, cố gắng đạt tới cực hạn. Ngày thường càng dùng các loại dược liệu hiếm có phụ trợ giúp khai phá tiềm lực của cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân hắn tu hành quyền pháp. Có thể nói rằng, trong 10 đệ tử của cường giả hợp đạo thì thực lực của Diệp Thanh không đứng thứ nhất cũng đứng thứ hai. Mà bây giờ, sức mạnh mà hắn lấy làm tự hào lại bị ngự thú sư trước mặt ngăn cản toàn bộ. Đây là tình huống thế nào? Diệp Thanh cảm giác được một tia tuyệt vọng. Hắn nhìn bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của mình mà có chút nghi ngờ, có chút khó hiểu, có chút hỏng mất. Nếu muốn tránh thoát thì chỉ còn nước cắt đứt cổ tay thôi. Diệp Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cắn răng hỏi ra một vấn đề. Ngươi ăn cái gì lớn lên vậy? Ta uống mạnh mẽ lớn lên đấy. Khóe miệng Tô Trạch nhếch lên, ánh mắt nghiền ngẫm, trong lời nói mang theo một chút hóm ruột. Diệp Thanh hơi không rõ nguyên do, hỏi theo bản năng, mạnh mẽ đó là thứ gì, sao ta chưa từng nghe nói tới loại đan dược này? Đương nhiên ngươi không biết rồi. Tô Trạch thầm nghĩ trong lòng. nhưng tất nhiên hắn cũng sẽ không giải thích với Diệp Thanh. Thằng nhãi này quấy rầy mình thưởng thức phong cảnh, phải dạy cho hắn một bài học mới được. Không đợi Diệp Thanh nói, đáy mắt Tô Trạch bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng vàng, sức mạnh to lớn bùng nổ. Sức mạnh trăm nghìn cân cũng không phải là nói đùa. Chỉ trong chớp mắt khi Tô Trạch chuẩn bị phát lực, lông tóc cả người Diệp Thanh cũng dựng đứng lên, cảm giác nguy cơ vô cùng lớn xuất hiện, trong lòng hắn vậy mà lại xuất hiện cảm giác sợ hãi. Hắn cảm thấy Tô Trạch trước mặt đã thay đổi. Vừa nãy vẫn là một thiếu niên với khuôn mặt mỉm cười, chỉ trong chớp mắt dường như đã biến thành một con mãnh thú tuyệt thế chọn người mà cắn. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, theo bản năng mà sử dụng phương pháp bảo vệ tính mạng. Bùm! Một tiếng vang lớn như tiếng sấm xuất hiện. Áo trên của Diệp Thanh rách nát, thân hình chật vật bay ngược ra ngoài như một chiếc đạn pháo. Sau khi lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Khụ khụ! Diệp Thanh điên cuồng ho khan, cảm giác đau nhức truyền đến từ toàn bộ cơ thể làm hắn suýt nữa thì ngất đi. Nhưng lúc này hắn đã không rảnh để quan tâm tới những chuyện đó. Hết chương 164. Chương 165 ngưng huyết đan tiểu đệ Diệp Thanh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tô Trạch với ánh mắt khiếp sợ, như đang nhìn một con quái vật. Đó là sức mạnh mà trúc cơ cảnh có thể có được sao? So với Tô Trạch thì sức mạnh lớn trời sinh hắn lấy làm tự hào căn bản không thể chịu nổi một cú, không thể so sánh. Đến cùng ngươi ăn thứ gì lớn lên sao có thể mạnh như vậy được, ngươi vẫn là ngự thú sư nữa sao? Diệp Thanh nhe răng trợn mắt, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, khó khăn hỏi ba vấn đề. Ánh sáng trên người Tô Trạch biến mất, cười như không cười nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Có phải có thể thu hồi những thứ này được rồi không? Diệp Thanh lấy ra một viên đan được nuốt xuống, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nghe thấy Tô Trạch nói vậy, trong lòng không khỏi xuất hiện vài phần hổ thẹn. Mất công mình còn nghĩ sau khi rời núi sẽ đi xây dựng tên tuổi, cuối cùng vừa tới đã bị Tô Trạch đè bẹp. Chuyện này nói ra quá mất mặt. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc rồi lập tức nhảy dựng lên từ trên mặt đất. Tô Trạch nhíu mày cho rằng Diệp Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng Diệp Thanh cũng không nhằm về phía Tô Trạch mà nhanh chóng chạy tới chỗ máy quay. Hắn cầm máy quay và bắt đầu thao tác một cách thuần thục, xóa bỏ video vừa quay được. Ngươi làm gì thế? Tô Trạch dở khóc dở cười. Diệp Thanh gãi đầu cười xấu hổ. Vừa nãy thua quá thảm, nếu bị truyền ra ngoài thì mất mặt lắm, quan trọng nhất chính là làm sư phụ của ta mất mặt. Khuôn mặt hắn mang theo nụ cười ngượng ngùng, hắn bước tới dùng giọng điệu cầu xin nói, Tô đại ca. Ngươi là đại ca ruột của ta, chuyện vừa rồi ngươi có thể không nói với người khác không? Tô Trạch khẽ nhướng mày và lộ ra một nụ cười, dù sao cũng phải cho ta một lý do chứ. Diệp Thanh chớp mắt, ánh sáng trong tay chợt lóe, một lọ đan dược lập tức xuất hiện trong tay hắn. Đại ca, đây là tấm lòng của tiểu đệ, ngươi nhận lấy đi. Tô Trạch cầm lấy lọ đan dược, vừa mở nút lọ ra bèn lập tức mỉm cười. Ngưng huyết đan. Đan dược này là một loại đan dược khôi phục khí huyết cơ thể con người, vô cùng thích hợp với người tu luyện có cơ thể mạnh mẽ. Thứ mà Diệp Thanh vừa sử dụng cũng là ngưng huyết đan này. Điều quan trọng nhất chính là tuy tên của loại đan dược này giản dị tự nhiên nhưng giá cả lại vô cùng xa xỉ. Một loại dược liệu chính trong đó rất khó kiếm, bình thường chỉ sinh trưởng trong tiểu thế giới đặc thù. Ánh mắt đại ca thật tốt. Diệp Thanh thỏa thỏa dáng vẻ của một tiểu đệ, hắn bật ngón cái vuốt mông ngựa. Nhìn dáng vẻ của hắn lúc này, dù là ai cũng không ngờ người này vậy mà lại là đệ tử thân truyền của một vị cường giả hợp đạo. Tô Trạch trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói, vậy ta cố nhận lấy vậy. Vậy chuyện ta vừa nói thì... Diệp Thanh cẩn thận hỏi. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Tô Trạch khẽ vỗ vai hắn, rất có phong phạm của một vị đại ca. Nhưng nếu Tiểu Thanh nói ra thì không liên quan gì tới ta đâu nhé. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng tất nhiên loại lời nói này hắn không thể nói với Diệp Thanh. Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười như chút được gánh nặng. Sương mù xung quanh bỗng chốc biến mất, đường phố trở lại dáng vẻ như lúc ban đầu. Ngay cả dấu vết chiến đấu vừa rồi cũng đều biến mất. Mà lúc này, Diệp Thanh đã thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Hắn như rất thân thiết mà đi tới bên cạnh Tô Trạch, bật hình thức làm nhảm. Đại ca, sức lực của ngươi rốt cuộc là luyện như thế nào vậy? Đại ca, mạnh mẽ mà ngươi nói đến cùng là thần đan diệu dược gì? Hay là đại ca nắm giữ bí pháp nào đó có thể cùng chung lực lượng của linh thú khế ước? Ây, đại ca đừng đi nhanh như thế đợi ta với. Dọc theo quãng đường, Diệp Thanh giống như một con sâu theo đuôi, không hề có phong phạm của một đệ tử của cường giả hợp đạo, chết sống cũng muốn đi theo Tô Trạch. Hành vi này nghiêm trọng ảnh hưởng tới tâm trạng thưởng thức phong cảnh trên đường của Tô Trạch. Bên tai không ngừng truyền đến giọng nói của Diệp Thanh, không ngừng vang lên, không có chút tạm dừng nào. Tô Trạch quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy nụ cười sáng lạn kia mà rất muốn khắc dấu giày của mình lên mặt hắn. Ngươi làm sao vậy, có thể đừng đi theo ta nữa không, rất ảnh hưởng tới tâm trạng của ta, còn nữa, đừng đứng gần ta như vậy, ngươi cười như đứa ngốc ngoài cửa thôn ấy, mất mặt lắm. Diệp Thanh cười hì hì nhìn xung quanh. Ca, sao ngươi phải ngắm phong cảnh làm gì, ta có thứ tốt nè. Hắn nói rồi lấy ra một tấm thẻ nhỏ từ trong nhẫn không gian. Sinh viên chất lượng tốt, ngây thơ. Tô Trạch vừa nhìn lướt qua sắc mặt lập tức tối sầm lại, ngươi lấy thứ này ở đâu? Nhặt trên mặt đất, ta cảm thấy cũng thú vị nên nhặt một tấm, kết quả quên vứt đi, không ngờ đúng lúc có thể đưa đại ca dùng. Tô Trạch nhíu mày, nửa ngày sau mới nghẹn ra được một chữ. Cút. Lời còn chưa dứt thì bóng dáng hắn đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Diệp Thanh sửng sốt, đáy mắt xuất hiện một tia khiếp sợ. Vừa nãy hắn hoàn toàn không nhìn rõ động tác của Tô Trạch. Tốc độ quá đáng sợ. Hắn lập tức ý thức được vừa rồi khi luận bàn với mình, Tô Trạch cũng không dùng toàn lực. Mẹ nó quá dọa người. Diệp Thanh đứng tại chỗ, dò thần niềm ra nhưng sao có thể tìm thấy bóng dáng Tô Trạch ở đâu. Một lúc sau, hắn lấy lại tinh thần, hai mắt tỏa sáng, hưng phấn không thôi. Hắn vốn cho rằng chính mình đã tới cực hạn của giai đoạn này. Nhưng Tô Trạch xuất hiện lại đánh vỡ nhận thức này. Cực hạn của trúc cơ cảnh không chỉ có như vậy. Diệp Thanh cảm thấy mình lại tìm thấy động lực. Hắn càng nghĩ, cẩn thận nhớ lại cuộc chiến lúc nãy lại càng cảm giác được Tô Trạch sâu không lường được. Trong cảm nhận của hắn, hình tượng của Tô Trạch lập tức trở nên cao lớn hơn. Là một võ tu tôn trọng sức mạnh cơ thể, người Diệp Thanh bội phục nhất chính là người mạnh hơn mình. Đặc biệt là người trong cùng cảnh giới nhưng lại mạnh hơn mình. Điều quan trọng nhất chính là người nọ chiến thắng hắn ở lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất một cách dễ dàng. Hết chương 165. Chương 166 thần đàn tịnh hồn sắp mở ra, Tôn Tu tức giận. Thời gian nhoáng cái đã tới ngày thần đàn tịnh hồn mở cửa. Sau khi Tô Trạch theo thói quen truyền cho Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, thu hoạch tu vi 5.800 năm. Con số này miễn cưỡng chấp nhận được. Điều duy nhất làm Tô Trạch không hài lòng chính là hình như thằng nhóc Diệp Thanh kia cứ quấn lấy mình. Không biết hắn dùng cách gì vậy mà có thể ở bên cạnh phòng hắn, nhàn rỗi không có việc gì là lại tới gõ cửa. Tô Trạch nghĩ chắc phải tìm cơ hội nào đó đập cho thằng nhóc này một trận, làm hắn phát triển trí nhớ. Cộc cộc cộc. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. Trạch ca, mở cửa đi, không phải thần đàn tịnh hồn kia sắp mở ra rồi sao? Tô Trạch vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười thiếu đánh của Diệp Thanh. Diệp Thanh lắc người một cái đã chen vào trong chung cư, thuần thục lấy một lọ đồ uống từ trong tủ lạnh ra rồi mở ra tô ừng ực. Ta không biết hôm nay thần đàn tịnh hồn mở ra chắc còn việc gì nữa, không có rắm thì thả, không có việc gì thì cút ra ngoài, đúng rồi, một lon coca 100 đồng, nhớ chuyển khoản cho ta. Tô Trạch nhíu mày, vẫy tay muốn đuổi con sâu theo đuôi này ra ngoài. Ấy Trạch ca, chúng ta đi cùng nhau đi, đúng lúc ta cũng phải đi vào một chuyến. Diệp Thanh nắm chặt khung cửa không chịu đi ra ngoài. Mà lúc này lại có một bóng người xuất hiện ở đầu cầu thang. Hà Tuyết Nhi nhìn thấy tư thế của hai người thì lập tức sửng sốt. Khi nàng nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Thanh lại vô cùng ngạc nhiên. Diệp Thanh! Sao hắn lại ở đây? Diệp Thanh không quan tâm tới Hà Tuyết Nhi mà tiếp tục nói, Trạch ca, thần đàn tịnh hồn lần này không chỉ có hai người đi vào, mấy đệ tử của cường giả hợp đạo bọn ta cũng phải đi vào một chuyến. Ồ, Tô Trạch nghe thấy tin tức này lập tức thả tay ra. Các ngươi cũng muốn đi vào. Hà Tuyết Nhi bước tới, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự ngạc nhiên, các ngươi quen nhau à? Nàng thật sự có chút ngạc nhiên. Bên ngoài đều đang chờ mong trận chiến lớn giữa hai người bọn họ, sao có thể ngờ rằng Diệp Thanh đã chạm mặt với Tô Trạch, hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như đã quen biết. Trong đầu chợt lóe lên ánh sáng. Hà Tuyết Nhi lập tức ý thức được có lẽ Tô Trạch và Diệp Thanh đã lặng lẽ luận bàn với nhau. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc hẳn là Tô Trạch thắng. Nàng đè lại sự khiếp sợ trong lòng, khẳng định cách nói của Diệp Thanh. Ta tới đây cũng để nói tin tức này với ngươi, sau khi chúng ta ra thần đàn tịnh hồn, chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn, bây giờ ta tới là muốn bàn bạc trước với ngươi. Tô Trạch gật đầu, nói với vẻ không sao cả, đánh thì đánh thôi, có gì mà phải bàn bạc. Hà Tuyết Nhi lắc đầu rồi nói. Đến lúc đó sẽ không giống nhau nữa, thần đàn tịnh hồn có thể giúp người tu luyện cảm giác thần hồn, nếu bọn họ ngưng tụ ra hồn binh từ trong đó thì sẽ nguy hiểm lắm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trạch, nhắc nhở cho dù cơ thể có mạnh mẽ đi chăng nữa, nhưng nếu tinh thần bị đánh tan thì cũng không làm được gì. Diệp Thanh ở bên cạnh cũng bổ sung thêm, đúng là như vậy, cơ thể chuyên tu luyện của chúng ta sợ nhất là công kích tinh thần, rất là khó giải quyết, ta nghe nói trong số mấy người kia có người chuyên tu công pháp cùng loại, rất nguy hiểm. Tô Trạch biết bọn họ cũng có ý tốt, nhưng hắn vẫn không nhấc nổi sự cảnh giác. Hà Tuyết Nhi và Diệp Thanh không biết hắn đã ngưng tụ ra hồn binh từ lâu rồi, tạo nghệ về mặt thần hồn đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu có người có ý định coi điều này như nhược điểm của Tô Trạch, thì có thể là một sai lầm lớn. Khuôn mặt Tô Trạch hiện lên ý cười, ngược lại bắt đầu có chút mong chờ. Biết rồi, đến lúc đó ta chú ý chút là được. Hơn nữa, không phải ta không thể ngưng tụ ra hồn binh. Người Diệp Thanh chấn động. Lập tức cảm nhận được lòng tự tin mạnh mẽ trong lời nói của hắn. Trong lòng hắn lập tức cũng dâng lên một cỗ hào khí. Đúng là như vậy, không phải ta không thể ngưng tụ ra hồn binh, đến cùng là ai có thể ngưng tụ ra còn không chắc chắn đâu. Hà Tuyết Nhi hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Thanh. Sao nàng lại cảm thấy hình như người này, giống chó săn của Tô Trạch vậy chứ? Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi thôi, Hà Tuyết Nhi nói. Tô Trạch gật đầu. Khóa kỹ cửa phòng rồi rời khỏi chung cư. Tổng bộ Hiệp hội Người Tu Luyện. Từng bóng người với hơi thở mạnh mẽ xuất hiện rồi đứng bên trong. Bọn họ đang chờ đợi một thứ nào đó. Cuối cùng, một bóng người xuất hiện. Lập tức có người bước tới, sau khi kiểm tra thân phận mới cho đi qua. Rất nhiều cường giả nhân tộc ở Kinh Đô đều nhanh chóng xuất hiện tới tấp. Bọn họ đều dự cảm được sau khi từ thần đàn tịnh hồn đi ra. Chắc chắn sẽ bùng nổ một trận chiến lớn. Trận chiến thiên kiêu. Trận chiến này vô cùng khó gặp, bởi vậy bọn họ mới sôi nổi đi tới quan sát. Không bao lâu sau, có đệ tử của cường giả hợp đạo đạo tràng giao trang, khí chất bất phàm, khuôn mặt mang theo sự kiêu ngạo. Dù nhìn thấy đông đảo cường giả ở đây, đầu của hắn cũng không thấp xuống dù chỉ một chút. Từng thiên kiêu lần lượt xuất hiện, họ đứng đó và yên lặng chờ đợi, cũng không nói chuyện với nhau. Nhưng lúc này lại có người ngạc nhiên hô. Tôn tu sao hắn lại tới đây? Mọi người nghe vậy sôi nổi quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Tôn tu đang bước tới với khuôn mặt âm trầm. Sao thằng nhóc này lại tới đây? Hết cách rồi, ai bảo nhà bọn họ có hợp đạo chứ? Tới cũng là mất mặt, thực lực của thằng nhãi này là yếu nhất. Ngoặc kép ngoặc kép. Cường giả ở đây đều là người có tư cách biết được chân tướng của sự kiện tháp chân yêu. Hơn nữa mấy năm nay, nhà họ Tôn cũng đắc tội với không biết bao nhiêu người. Vậy nên bọn họ cũng không có thiện cảm gì với Tôn tu. Tôn tu mặt trầm như nước đi vào sảnh lớn, ánh mắt lạnh lẽo, không ngừng quét mắt nhìn thiên kiêu ở đây. Tô Trạch nên bị chém thành nghìn mảnh đâu. Sao vẫn chưa tới? Nhớ đến bóng người đột nhiên bay ra từ hồ sâu dưới lòng đất kia, lửa giận trong lòng Tôn tu lại bốc lên. Hắn sờ cái chuông nhỏ treo bên hông mà không khỏi âm thầm lạnh lùng cười. Lát nữa ta sẽ cho ngươi biết tay. Trong khoảng thời gian này, hắn lặp lại làm quen với chuông lạc hồn. Thậm chí làm ngươi trong gia tộc tìm cho hắn rất nhiều vật thí nghiệm. Hết chương 166. Chương 167 tiên khí hạ phẩm thần đàn tịnh hồn rèn luyện hồn binh. Nghĩ đến những hoạt tử nhân thần hồn bị đánh tan, miệng sùi bọt mép. Ánh mắt tan rã mà lập tức Tô Trạch cũng sẽ biến thành cái dáng vẻ đó. Trong lòng hắn lập tức cảm thấy vô cùng sung sướng, hận không thể cười ha ha ra tiếng. Đúng lúc này, lại có một giọng nói vang lên. Nhóm người Tô Trạch tới rồi. Người bên cạnh hắn sao trông quen thế nhỉ? Đó không phải là Diệp Thanh sao, là một trong số những người có thực lực mạnh nhất trong các đệ tử của cường giả hợp đạo, sao lại đi cùng với Tô Trạch? Tình huống thế nào vậy? Mọi người không rõ nguyên do, trong lòng tràn đầy thắc mắc. Các thiên kiêu ở đây đều quay đầu nhìn về phía ba người đang đi về phía này. Ánh mắt cơ bản đều dừng lại trên người Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi. Có tràn ngập ý chí chiến đấu, có tò mò, cũng có khinh thường. Cùng lúc đó, cũng có một ánh mắt tràn ngập lửa giận, hận không thể lập tức đốt Tô Trạch thành cho ngay tại đây. Tôn Tu nhìn thấy Tô Trạch, hai mắt lập tức xuất hiện rất nhiều tơ máu, nhìn chằm chằm vào hắn như một con dã thú khát máu. Lửa giận tăng vọt lập tức lấp đầy đáy lòng hắn. Chính là kẻ nên bị chém thành nghìn mảnh kia. Nếu không phải người này thì hắn mới là chủ nhân của Linh Bảo, là người chém giết cự lang cấp D trung giai, là người trở thành thiên khiêu đứng đầu. Nếu không có Tô Trạch thì hắn sẽ trở thành thiên kiêu nhân tộc được hàng nghìn người chú ý. Mà không phải là con vợ cả của Tôn gia bị mọi người chán ghét như bây giờ. Sau sự kiện Tháp Chân Yêu, thanh danh Tôn gia xem như hoàn toàn mất hết. Chỉ mỗi chuyện cấu kết với yêu thú, hại rất nhiều nhân tộc đã đủ làm bọn họ không thể ngóc đầu dậy được nữa. Bây giờ còn có thể duy trì trạng thái ban đầu một cách miễn cưỡng cũng chỉ bởi vì vị lão tổ hợp đạo kia, cùng với sau khi trả một cái giá vô cùng đắt, lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ được địa vị của gia tộc. Tô Trạch. Tôn Tu nhả ra hai chữ này từ trong kẽ răng. Tô Trạch vừa nghe thấy giọng nói của hắn đã quay đầu nhìn và lập tức nhận ra Tôn Tu. Đối với người này, tất nhiên là hắn không thể nào thích nổi. Hắn giơ trảm tiên kiếm trong tay lên, môi khẽ mấp máy, không tiếng động nói ra mấy chữ. Cảm ơn người anh em, ta rất hài lòng về thanh kiếm này. Tôn Tu hiểu lời Tô Trạch nói, lập tức lửa giận công tâm, nắm chặt hai tay, hận không thể lập tức tế ra chuông lạc hồn, đánh tan thần hồn của Tô Trạch. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cố nén lại. Nếu bây giờ ra tay nói không chừng sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào thần đàn tịnh hồn. Sau khi hít một hơi thật sâu, Tôn Tu quay đầu đi không nhìn Tô Trạch, nội tâm diễn luyện tin tức phương pháp sử dụng chuông lạc hồn một lần lại một lần. Đến bây giờ, tất cả thiên kiêu đã đến đông đủ. Cộng thêm Tôn Tu thì tổng cộng có 13 người. Vài người bước ra, cả người không lộ hơi thở, nhìn qua giống như một người bình thường. Bọn họ có nam có nữ, có người trung niên cũng có người già. Trường bao màu xám mặc trên người thể hiện thân phận của bọn họ. Hội trưởng lão Liên minh nhân tộc. Có thể trở thành một thành viên của hội trưởng lão thì tối thiểu đều là cường giả hóa thần. Chẳng qua với những thiên kiêu ở đây thì hóa thần cũng không có gì ghê gớm. Bởi vậy nên vẻ mặt của họ vẫn bình tĩnh như thường. Trong thần đàn tịnh hồn cấm đánh nhau chỉ có một quy tắc này, cũng là quy tắc cần phải tuân thủ. Một ông lão trầm giọng nói. Mọi người đều gật đầu. Thấy không ai có dị nghị, ông lão đó lập tức nói, không nhiều lời vô nghĩa nữa, trực tiếp bắt đầu đi. Sau đó, sắc mặt của mấy trưởng lão kia trở nên nghiêm túc, trường bào trên người không gió tự động, lấy ra một quả cầu thủy tinh và quát khẽ một tiếng, bắt đầu truyền linh lực. Linh lực mênh mông như biển rót vào bên trong quả cầu thủy tinh. Ánh sáng chói mắt phát ra, chiếu sáng khuôn mặt của mỗi người ở nơi đây. Tất cả mọi người đều chờ đợi thần đàn tịnh hồn mở ra với khuôn mặt đầy mong chờ. Không bao lâu sau, bùm, một tiếng vang nặng nề xuất hiện. Trên mảnh đất trống ngoài sảnh lớn, một khoảng không gian lớn bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó, một tòa thần đàn khổng lồ buông xuống. Uy áp mênh mông che trời lấp đất, dao động tinh thần mạnh mẽ càn quét khắp nơi. Đó là khí linh của thần đàn tịnh hồn. Trảm tiên kiếm hơi rung động. Tiên khí. Giọng nói của kiếm linh xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Ánh mắt Tô Trạch dừng lại nhìn thần đàn tịnh hồn một cách cẩn thận. Thứ này là tiên khí. Hắn yên lặng hỏi trong lòng. Kiếm linh đưa ra một câu trả lời khẳng định, không sai đâu, tiên khí hạ phẩm. Trong lòng Tô Trạch tràn đầy ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở nên thoải mái. Làm tổ chức chính phủ lớn nhất liên minh nhân tộc, có một món tiên khí cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Mà lúc này, thần đàn tịnh hồn đã hoàn toàn buông xuống. Nhanh chóng đi vào bên trong, tiên khí không thể ở lại quá lâu trong khoảng không gian này. giọng nói của các trưởng lão truyền đến thúc giục mọi người. Một vị đệ tử của cường giả hợp đạo lắc mình xông lên với nụ cười đầy tự tin. Bóng dáng hắn biến mất chỉ trong chớp mắt, đi vào không gian bên trong thần đàn tịnh hồn. Những người khác thấy vậy cũng không dám chậm trễ rồi ào ào xông tới. Ánh mắt Tôn Tu nóng bỏng, thân hình nhoáng lên cũng đi vào bên trong. Ba người Tô Trạch cũng theo sát phía sau. Tô Trạch chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Không giống như trong tưởng tượng của hắn, trước mắt có một loạt các hình ảnh lập lòe, ở giữa có rất nhiều hình ảnh trong trí nhớ của Tô Trạch, lại có một bộ phận là hình ảnh mà hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện đã không nhìn thấy những người khác đâu nữa. Nhưng Tô Trạch cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn ngồi khoanh chân, ý niệm đi vào trong Nê Hoàn Cung trên đỉnh đầu, cảm giác sự tồn tại của thần hồn. Ở đây, hắn rõ ràng có thể cảm giác được một loại năng lượng kỳ dị. Loại năng lượng này đi vào trong cơ thể, cũng tập trung lại trong Nê Hoàn Cung, tẩm bổ người thu nhỏ phát ra ánh sáng nhạt kia cùng với đỉnh tròn ba chân hai tai bên cạnh. Trong lòng Tô Trạch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hắn lập tức bắt đầu dẫn đường năng lượng đó rèn luyện hồn binh của chính mình. Hết chương 167. Chương 168 khắc thần văn. Tôn Tu sửng sốt, năng lượng của ta đâu? Từ lúc trước, hắn đã rèn luyện hồn binh tới gần trạng thái tiểu thành. Bây giờ có sự trợ giúp của thần đàn tịnh hồn, tự nhiên tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đỉnh tròn ba chân hai tai thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các loại chi tiết dần dần xuất hiện, hoa văn quấn quanh phía trên ba chân. Cùng lúc đó, mọi người trong tổng bộ hiệp hội người tu luyện đang thảo luận sôi nổi. Không biết bao nhiêu người có thể ngưng tụ ra hồn binh. Ai mà biết được, ta thấy thằng nhóc chuyên tu tinh thần là có hy vọng nhất, những người khác thì phải xem tạo hóa thế nào. Ngưng tụ hồn binh vốn là chuyện nguyên anh cảnh mới nên làm. Có thể cảm giác được sự tồn tại của thần hồn trong trúc cơ cảnh đã khó có được rồi, có thể ngưng tụ ra hồn binh vậy chỉ có thể nói là yêu nghiệt. Không cần suy nghĩ nhiều, tất cả cứ xem kết quả cuối cùng. Nếu ta nhớ không sai thì tốc độ chảy của thời gian trong thần đàn tịnh hồn không giống với thế giới bên ngoài đúng không? Ừ, một tháng trong đó chỉ bằng một ngày bên ngoài thôi. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, loại năng lực này tạo thành gánh nặng rất lớn với thần đàn tịnh hồn. Căn bản không thể vẫn luôn sử dụng. Vậy thì đúng là đáng tiếc. Ngoặc kép ngoặc kép. Âm thanh bàn luận không ngừng vang lên. Mà lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một người. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu lên, không ít người lập tức nở nụ cười. Viện trưởng Trương, ngươi đến rồi à? Trương Mục Chi khẽ gật đầu rồi hỏi, đều đi vào rồi à? Sau khi có được câu trả lời khẳng định, Trương Mục Chi mới yên tâm ngồi xuống ghế, chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn hơi nhíu mày lại như có chuyện phiền lòng. Người ngoài không biết còn tưởng hắn gặp phải phiền phức lớn gì, lại không biết trong lòng hắn đang nghĩ tới chuyện khác. Không biết sư thúc tìm thấy Tô Trạch chưa, chính mình nhịn đau tặng cả rượu ngon đã trân quý bao năm, sư thúc sẽ không lỡ lời chứ hay là đến lúc đó đòi lại hai thùng. Cùng lúc đó, trong thần đàn tịnh hồn, ánh sáng nhạt phát ra từ giữa mày Tô Trạch. Nê Hoàn Cung, một đỉnh tròn ba chân hai tai chậm rãi xoay tròn. Từng nét hoa văn phức tạp khắc họa trên ba chân, có một loại đạo vận không tên chậm rãi lan tràn. Cơ thể của Tô Trạch cứ như hóa thành một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt năng lượng đặc biệt ở xung quanh. Ở những nơi khác, các thiên kiêu kia đều nhíu mày. Bọn họ bỗng có một cảm giác, dường như năng lượng tinh thần ở xung quanh. Loãng đi chút, Tô Trạch vẫn tiếp tục cắn nuốt. Bây giờ hắn đang ở một bước khá then chốt. Dẫn dắt niệm lực nắn hình hồn binh. Có người sẽ lựa chọn khắc họa phù văn, cũng có người trực tiếp khắc họa công pháp cao siêu. Sau khi Tô Trạch suy nghĩ trong giây lát, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Cự tượng đội trời đạp đất xuất hiện. Trên cơ thể của cự tượng cũng xuất hiện hoa văn mờ nhạt, huyền ảo phức tạp tựa như thần văn. Mặc dù không biết đây là thứ gì, nhưng Tô Trạch có thể khẳng định, những thần văn này chắc chắn mạnh hơn những phù văn bình thường kia. Vì vậy, hắn không hề do dự. Trực tiếp bắt đầu khắc họa thần văn trên cơ thể của cự tượng lên đỉnh vách. Vừa mới vẽ được một đường hoa văn. Trong phút chốc, một cảm giác suy yếu dữ dội ập đến. chỉ là một đường hoa văn thôi đã trực tiếp tiêu hao sạch trơn tinh thần lực của Tô Trạch. Trong lòng hắn kinh ngạc, lập tức bắt đầu hấp thu năng lượng tinh thần ở xung quanh để bổ sung cho chỗ khuyết trong cơ thể. Vô số năng lượng chảy vào trong cơ thể của hắn. Cảm giác suy yếu cũng nhanh chóng mất đi. Tô Trạch lại tiếp tục bắt đầu khắc họa. Quá trình này hết sức gian nan, còn khó hơn cả lúc ngưng luyện hình dáng sơ khai của Tiểu Đỉnh, tinh thần lực bị tiêu hao cũng không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Trong chớp mắt, tinh thần lực lại sạch bách. Tô Trạch cũng ngựa quen đường cũ, lập tức hấp thu năng lượng ở xung quanh, điên cuồng bổ khuyết chỗ hao hụt. Cứ thế, gần như mỗi lần khắc họa được một thần văn thì tinh thần lực của hắn sẽ lại bị tiêu hết sạch. Nhưng may thay, bên trong thần đàn tịnh hồn, đầu đầu cũng là năng lượng tinh thần dồi dào tràn trề, nuôi dưỡng thần hồn và làm lớn mạnh tinh thần lực của hắn. Sau mấy lần như vậy, Tô Trạch vui mừng phát hiện, tinh thần lực của bản thân dưới cường độ sử dụng cao như thế đã mạnh hơn không ít, số lượng cũng nhiều hơn. Đây được xem như là một niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không làm chậm trễ thời gian, lập tức bắt đầu giành giật từng giây để khắc họa thần văn. Vô số năng lượng tinh thần bị hấp thu vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, kiếm linh cũng không hề rảnh rỗi. Trảm tiên kiếm khẽ phát ra một tia huyết quang yếu ớt, bắt đầu cắn nuốt năng lượng ở xung quanh. Những năng lượng tinh thần này giúp ích rất lớn cho nàng. 12 người khác cũng phát hiện ra điều khác thường. Không giống với trước kia. Lần này bọn họ đều cảm nhận được rõ ràng, năng lượng tinh thần xung quanh đã loãng đi khá nhiều. Trong lòng họ kinh ngạc. Lẽ nào năng lượng tinh thần trong thần đài tịnh hồn là có hạn sao? Nếu như bị những người khác lấy đi phần nhiều thì chẳng phải bản thân sẽ nhận phần ít à? Không thể được. Ngay lập tức, mọi người cắn răng bắt đầu điên cuồng tăng nhanh tốc độ, không ai dám tụt lại sau một bước nào. Thật ra sự thật cũng không phải như thế. Theo lý mà nói thì năng lượng có rất nhiều. Dư sức để bọn họ ngưng luyện ra hình dáng sơ khai của hồn binh. Nhưng họ và đám người ngoại giới dù thế nào cũng không thể ngờ được. Trong 13 người này có một tên khác loài. Đó là Tô Trạch. Hắn đã sớm ngưng tụ được hình dáng sơ khai của hồn binh và cũng tiến gần đến tiểu thành. Thần văn mà hắn khắc họa nếu muốn đạt đến cảnh giới tiểu thành, thì năng lượng cần tiêu hao không thể nào ít được. Thậm chí còn hao hơn cả lượng của tất cả những người khác cộng lại. Càng đừng nói tới trong đó có cả Trảm Tiên Kiếm, nàng cũng cần hấp thu năng lượng tinh thần. Mức độ tiêu hao của Tô Trạch cộng thêm cả của kiếm linh có thể nói là khổng lồ. Tuy nhiên những người khác không hề biết điều này. Trong bóng tối, sắc mặt của Tô Trạch khá xanh xao. Ngay lúc nãy hắn lại tiêu hao hết tinh thần lực. Cảm giác suy yếu ập đến khiến cho cơ thể hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng hiệu quả thì rõ rệt vô cùng. Hết chương 168. Chương 169 hồn binh tiểu thành tinh thần lực tiến bộ vượt bậc. Trong Nê Hoàn Cung, hắn đã khắc họa hoa văn lên 1/3 bộ phận của tiểu đỉnh. Và hiện giờ, mỗi lần tinh thần lực sung túc thì Tô Trạch có thể khắc được 2 đường thần văn. Điều này nói rõ tinh thần lực của hắn đã mạnh gấp trước ít nhất một lần. Không hề dừng lại, hắn tiếp tục bắt đầu cắn nuốt năng lượng tinh thần. Hừ! Tô Trạch nhỏ giọng tự nhủ. Sao cứ cảm thấy loãng đi nhiều vậy nè? Lẽ nào năng lượng ở nơi đây đã bị hút cạn rồi sao? Tô Trạch hơi nghi ngờ mở hai mắt ra nhìn. Kiếm Linh không nói gì, nàng vẫn đang hùng hổ cắn nuốt. Ê ngươi ăn có nét xíu được không hả, làm ơn chừa cho ta một chút, với mọi người đều là người có văn hóa, chú ý cái nét ăn dùm ta được không? Tô Trạch nhún vai, đứng dậy hoạt động cơ thể. Hay là chúng ta đổi một nơi khác nhỉ, ta cảm thấy nơi này đã bị hai ta vét rỗng rồi. Ý tưởng này được đó. Kiếm Linh trả lời. Đi hướng nào đây? Tô Trạch nhíu mày, suy tư xoa cằm. Bỗng nhiên, hắn lấy Trảm Tiên Kiếm xuống đặt trên mặt đất. Ngươi làm cái gì đó bẩn chết đi được, Kiếm Linh kinh ngạc hô lên. Chịu đựng một chút, xong ngay thôi, Tô Trạch vỗ lên chuôi kiếm dỗ dành. Tiếp theo tay hắn đặt trên bụng kiếm, xoay mạnh một vòng. Sau một lúc, mũi kiếm chỉ về một hướng. Tô Trạch lại treo Trảm Tiên Kiếm trên eo, bước về phương hướng mới chọn ban nãy. Thân của Trảm Tiên Kiếm khẽ run lên, huyết quang chốc chốc lại chớp lóe. Đi được hồi lâu, Tô Trạch cuối cùng cũng dừng lại, hắn cảm nhận thử độ dày của năng lượng ở xung quanh đây, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nơi này được đó. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu khắc họa thần văn. Rất nhanh, tinh thần lực lại hết sạch. Tô Trạch bắt đầu cắn nuốt năng lượng tinh thần ở xung quanh để bổ sung vào chỗ khuyết. Cùng lúc này, ở nơi cách Tô Trạch ngồi xếp bằng không xa, Tôn Tu đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đất, cố gắng muốn ngưng luyện ra hồn binh. Khi hắn sắc mặt trắng bệch mở mắt ra, dưới đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Sắp thành công rồi. Hắn rất kích động, lập tức bắt đầu hấp thu năng lượng tinh thần ở xung quanh. Trong chớp mắt, sắc mặt của Tôn Tu thay đổi. Sao đột nhiên loãng đi nhiều vậy chứ? Lẽ nào có người đã ngưng luyện thành công rồi sao? Cảm giác gấp gáp ở trong lòng Tôn Tu dâng lên, hắn không dám lãng phí thời gian, bắt đầu cắn nuốt năng lượng ở xung quanh. Chấm chấm chấm. Nơi này cũng bị vét sạch rồi á. Tô Trạch đứng dậy lẩm bẩm một mình. Nên đi tìm một nơi khác thôi. Hắn thuận tay muốn đặt Trảm Tiên kiếm xuống đất. Tuy nhiên giọng nói lạnh lẽo của kiếm linh vang lên khiến hắn dừng động tác lại, ngượng ngùng bỏ tay xuống. Sau khi chọn đại một phương hướng, Tô Trạch cất bước về phía đó. Cùng lúc ấy, Tôn Tu mở bừng mắt, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cái loại cảm giác suy yếu phát ra từ tận chỗ sâu trong linh hồn khiến hắn suýt nữa thì ngất lịm đi. Hắn gấp gáp muốn hấp thu năng lượng tinh thần để bổ khuyết. Thế nhưng, ngay lập tức, vẻ mặt Tôn Tu cứng lại. Năng lượng tinh thần đâu rồi? Sao lại không có? Hắn gào thét trong lòng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy khoảng thời gian này năng lượng bị tiêu hao cực kỳ nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với trước đó. Cứ giống như có ai đó lén lút hấp thu năng lượng thuộc về bản thân hắn vậy. Tô Trạch đang đi lại trong nội bộ không gian của thần đài tịnh hồn. Hắn không ngừng tìm kiếm nơi có năng lượng tinh thần dày. Khắc thần hồn, cắn nuốt năng lượng xung quanh, tìm kiếm nơi tiếp theo. Trong quá trình không ngừng lặp lại những bước này, thần văn trên đỉnh tròn có hai quai ba chân dần dần tăng lên. Chậm rãi, chỉ còn lại một phần nhỏ là trống không. Tô Trạch đứng dậy, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, hắn tiếp tục lựa chọn một phương hướng để đi. Bây giờ muốn tìm được một nơi có năng lượng tinh thần tương đối nồng đã có một chút khó khăn. Sau khi đi một hồi lâu hắn mới kiếm được một nơi xem như tạm ổn. Tô Trạch ngồi xếp bằng lại bắt đầu khắc thần văn. Năng lượng tinh thần khổng lồ chảy vào trong nê hoàn cung của hắn, từng đường thần văn được khắc họa lên trên đỉnh tròn. Cùng lúc này, Trảm Tiên kiếm cũng bắt đầu hấp thu năng lượng. Một người một kiếm cứ như biến thành hai cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt năng lượng tinh thần ở xung quanh. Những thiên kiêu khác lần lượt nhíu mày, nghi ngờ mở mắt ra, ai cũng cảm thấy kỳ lạ vì sao năng lượng lại đột nhiên giảm nhanh đến vậy. Trong lòng bọn họ lập tức sinh ra cảm giác cấp bách. Năng lượng tinh thần nhanh chóng giảm mạnh nói rõ một điều, đó là có người đã thành công ngưng luyện ra hình dáng sơ khai của hồn binh. Trong nhận thức của bọn họ thì chỉ có thể là cái khả năng này. Dù có đánh chết họ cũng sẽ không tin. Nguyên nhân đằng sau việc này không phải là có người ngưng luyện ra hình dáng sơ khai của hồn binh, mà đó là có hồn binh của ai đó đã thành tiểu thành. Hơn nữa còn đang không ngừng hoàn thiện. Giờ phút này, Tô Trạch đang hết sức chăm chú. Tập trung tinh thần hết mức, bắt đầu khắc một đường thần văn cuối cùng lên trên tiểu đỉnh. Niệm lực dâng trào, mức độ khó khăn tăng mạnh. Hắn vô cùng cẩn thận, bước này hết sức then chốt nên không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Tinh thần lực hóa thành một con dao điêu khắc, cẩn thận khắc họa lên đỉnh vách. Một đường thần văn cực kỳ phức tạp dần xuất hiện. Đây là thần văn ở trên trán của cự tượng. Mặc dù Tô Trạch cũng không biết nó có hàm ý là gì nhưng bên trong đó lại phát ra một đạo vận đặc biệt huyền ảo. Đại đạo vô hình dao động bắt đầu lặng lẽ lan ra. Ngay mi tâm của hắn bỗng bắn ra một luồng ánh sáng chói lóa. Ánh sáng đó tỏa ra hóa thành một vùng sáng óng ánh, lặng lẽ chuyển động cứ như sóng nước. Trong bóng tối, dường như vang vọng âm thanh của đại đạo. Rầm rầm. Bỗng nhiên, cả thần đài tịnh hồn bắt đầu rung lắc. Tất cả mọi người đều giật mình thức tỉnh, kinh ngạc nhìn không gian ở xung quanh, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Vào lúc này, Một luồng dao động cuồn cuộn lại tràn đầy cảm giác áp bách xuất hiện, trong phút chốc quét qua toàn bộ không gian, bao trùm tất cả mọi người ở bên trong. Dầm. Hết chương 169. Chương 170 xuất quan tôn tu tràn đầy tự tin ta muốn khiêu chiến Tô Trạch. Dầm. Áp lực nặng nề như núi giáng xuống cơ thể của mỗi người, suýt nữa đã trực tiếp khiến họ ngã nhào ra đất. Nhưng những người ở đây có ai mà không phải là người kiêu ngạo? Sao lại có thể bị đè xuống đất một cách thảm hại như thế được? Trong nhất thời, tất cả mọi người đều cố gắng ưỡn thẳng người, muốn chống lại áp lực kia. Trong đó Diệp Thanh là người nhẹ nhàng nhất vì cơ thể của hắn mạnh mẽ nhất trong đám. Nhưng Tôn Tu thì không được như thế. Nói về mặt thực lực thì hắn là kẻ yếu nhất. Hắn nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hai mắt răng đầy tơ máu, trong họng truyền ra từng tiếng gầm gừ, cả cơ thể run rẩy kịch liệt, muốn cố đứng vững để không bị ngã xuống. Tuy nhiên, ý tưởng thì hay đó nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Bùm! Một âm thanh trầm đục vang lên. Tôn Tu không cam lòng nằm dạp ra đất, gương mặt vặn vẹo, biểu cảm dữ tợn. Cái tư thế này quả thật vô cùng nhục nhã. Cùng lúc này, tất cả mọi người đều nghi ngờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Luồng dao động ban nãy là khí linh sao? Khí linh của thần đài tịnh hồn không phải đều ở trong trạng thái ngủ say ư? Sao đột nhiên lại thức tỉnh rồi? Tất cả thiên kiêu đều tràn đầy nghi ngờ, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, sức mạnh hiện giờ của Tô Trạch trong Nê Hoàn Cung, đỉnh tròn ba chân hai quai đang dần chuyển động. Thần văn ở phía trên lượn lờ, răng khắp đỉnh vách. Hồn binh tiểu thành. Không những thế, đây còn là hồn binh tiểu thành sắp đạt đến cấp viên mãn. Bình thường hồn binh ở giai đoạn này chỉ có cường giả nguyên anh cảnh đỉnh phong mới được sở hữu. Bây giờ nó lại xuất hiện ở trên người của một trúc cơ cảnh là Tô Trạch. Bỗng nhiên, một khí linh dao động cuồn cuộn, trong không trung như có một đôi mắt nhìn về phía Tô Trạch. Trong lòng hắn bất giác căng thẳng, lập tức cảm nhận được ánh mắt này. Khí linh. Trảm tiên kiếm khẽ run lên, huyết quang vọt ra, kiếm linh xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch. Tô Trạch hơi thấp thỏm, hắn không hiểu rõ cho lắm. Có phải là do bản thân cắn nuốt quá xuồng xã nên khiến cho khí linh bất mãn rồi không? Bây giờ bản thân đang ở trên địa bàn của người ta, làm như thế quả thực không được tốt cho lắm. Mấu chốt nhất là, không có đường chạy. Trong phút chốc, từng suy đoán hiện lên trong lòng hắn. Thậm chí, hệ thống thương thành cũng xuất hiện. Hắn đang muốn tìm xem có thứ gì có thể giúp chính mình thoát thân hay không. Đại truyền tống phù xuất hiện ở trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động, chỉ là không biết có hiệu quả không mà thôi. May thay, ánh mắt đó chỉ quanh quẩn trên người của Tô Trạch và kiếm linh hồi lâu rồi lặng lẽ biến mất. Tô Trạch thở phào một hơi. Ngay lúc này, một luồng năng lượng tinh thần như thực chất đột nhiên ập đến nơi đây, cuồn cuộn không thôi, dày hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Tô Trạch thấy vậy thì sững người, ngay sau đó vừa vui mừng lại kinh ngạc. Dường như khí linh kia đang giúp hắn. Bây giờ cũng không lo được nhiều đến vậy, hắn lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu cắn nuốt năng lượng tinh thần, rèn luyện trau chuốt cho hồn binh của riêng mình. Kiếm linh như đang suy nghĩ gì đó, nàng cảm thấy hình như một vài ký ức ở trong đầu đã khôi phục rồi nhưng lại không nhớ được nó rốt cuộc là gì. Nàng lắc đầu, không tiếp tục nghĩ về nó nữa, xoay người quay trở về trong trảm tiên kiếm. Dầm. Một người một kiếm lại tiếp tục hóa thân thành cái động năng lượng không đáy, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Luồng năng lượng này quá mức khổng lồ, dù là bọn họ cũng không thể nào hấp thu hết được. Vì thế, có một phần năng lượng nhỏ đã thất thoát ra xung quanh. Những thiên kiêu khác ngay khi cảm nhận được năng lượng tự nhiên xuất hiện này thì vui mừng khôn xiết. Năng lượng tinh thần dày quá. Bọn họ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không dám chậm trễ thời gian, vội vàng bắt đầu tiếp tục ngưng tụ hình dáng sơ khai của hồn binh. Qua hồi lâu sau, dầm, một tiếng vang trầm đục. Tô Trạch thở một hơi dài, đứng dậy hoạt động chân tay gân cốt. Từ mi tâm của hắn chiếu ra một tia sáng tím vàng, một đỉnh tròn vuông xuất hiện ở trước mặt, chậm rãi chuyển động, vững vàng mạnh mẽ, đạo vận vô hình cũng lặng lẽ tản ra. Hắn hài lòng gật đầu. Hồn binh gần như đột phá đến đại thành, còn có tinh thần lực hải cuồn cuộn không gì bằng kia, những thứ này đều giúp hắn đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có ở lĩnh vực thần. Lần thu hoạch ở thần đài tịnh hồn này phải nói là vô cùng nhiều. Trảm tiên kiếm run khẽ một chút, hiển nhiên nàng cũng thu được không ít lợi. Những năng lượng tinh thần kia giúp hồi phục một phần thần hồn bị tổn hại của nàng, dường như có một vài thứ đã sắp phục hồi rồi. Tô Trạch vô cùng mong chờ, hy vọng rằng tới khi đó kiếm linh có thể đọc ra vài cuốn công pháp cấp A cho hắn. Tổng bộ của Hiệp hội Người Tu Luyện. Mấy tên trưởng lão của hội trưởng lão lại xuất hiện lần nữa. Tất cả mọi người đứng dậy, mong đợi nhìn về phía cửa ra vào ở trước mặt. Quả cầu thủy tinh lại bị khởi động, hào quang sáng lạng chiếu xuống vùng đất trống ở phía trước. Không gian bắt đầu vặn vẹo, thần đàn tịnh hồn chậm rãi xuất hiện ở trong thế giới chính. Một cánh cửa từ hiện ra. Mà cùng lúc đó, bên trong thần đàn tịnh hồn, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một cửa không gian. Có người cảm thấy không cam lòng, họ còn chưa ngưng tụ ra hình thức ban đầu của hồn binh. Có người thì trong lòng lại tràn đầy vui mừng, hình thức ban đầu của hồn binh trong Nê Hoàn cung chậm rãi lơ lửng. Tôn Tu cười khẩy, hai mắt tỏa sáng. Dưới sự giúp đỡ của đan dược, hắn đã ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của hồn binh. Hơn nữa, trải qua một tháng mài giũa này, cường độ tinh thần lực của hắn cũng tăng nhiều, còn lớn mạnh hơn lúc trước không ít. Có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy ra chỉ nên hiển nhiên hắn khống chế chuông lạc hồn càng thuần thục hơn. Hiện giờ trong lòng hắn thấy tràn đầy tự tin. Lần này sau khi ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ khiêu chiến Tô Trạch, cướp lại thần kiếm. Tôn Tu thấy tự tin vô cùng, bước ra một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía cửa không gian. Ở thế giới bên ngoài, một đám cường giả nhân tộc ánh mắt trông mong, đang đợi sự xuất hiện của các thiên kiêu. Hết chương 170. Chương 171 xuất quan. Tôn Tu tràn đầy tự tin, ta muốn khiêu chiến Tô Trạch hai. Cuối cùng, một bóng dáng đi ra. Tại sao là thằng nhãi con này suối quẩy? Suối quẩy suối quẩy. Nhìn thằng nhãi con này đắc ý như thế, xem vẻ là có thu hoạch không nhỏ rồi. Mặc dù tiểu xúc sinh này xấu xa, nhưng không thể không thừa nhận rằng, thiên phú của hắn cũng tốt. Mọi người nghị luận lao nhao, không hề để ý tới việc những lời này sẽ bị Tôn Tu nghe thấy. Trương Mục Chi khẽ cau mày, trong đáy mắt của hắn toát lên vẻ chán ghét và sát khí lạnh như băng. Hắn nhìn ra được, Tôn Tu đã ngưng tụ ra hình thức ban đầu của hồn binh rồi. Nhưng mà không biết Tô Trạch và Tuyết Nhi có thành công hay không. Cuối cùng, một loạt bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Qua một lát sau, tất cả mọi người đi ra khỏi thần đàn tịnh hồn. Mấy gã trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa thần đàn tịnh hồn về trong không gian thế giới khác. Mọi người đều nhìn chăm chú. Cho dù không sử dụng thần niệm thì chỉ nhìn vẻ mặt thôi thì cũng nhìn ra được thu hoạch trong những ngày qua của các thiên kiêu rồi. Khóe miệng mỉm cười, nhìn cái là biết đã thành công. Sắc mặt bình tĩnh. Có thể là thành công, hoặc cũng có thể là suýt soát được. Mà những thiên kiêu mặt mày ỉu xìu kia thì không cần nghĩ, chắc chắn là thất bại. Trương Mục Chi nhìn về phía Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi, trong lòng thấy hơi lộp bộp. Hà Tuyết Nhi vẫn còn tốt, hình như là thành công. Còn Tô Trạch, thì hắn không nhìn ra được gì. Thậm chí, hắn khẽ tản ra một luồng thần niệm nhưng cũng không phát hiện được gì, còn bị một hơi thở ngăn cản. Ánh mắt của hắn di chuyển, nhìn về phía trảm tiên kiếm trên người Tô Trạch. Là linh bảo này đã giúp Tô Trạch cản trở sự dò xét bằng thần niệm của mọi người. Diệp Thanh cười hì hì nhích tới gần, lên tiếng hỏi thăm, Trạch ca, ngươi thành công không vậy? Hình như ta rất có thiên phú về phương diện này đó, ngay tại thời khắc cuối cùng thì thành công. Tô Trạch cười như không cười, không nói gì. Hà Tuyết Nhi cũng thấy hơi ngạc nhiên, nhưng nàng thấy Tô Trạch không định trả lời thì nàng cũng không lên tiếng. Mà đúng lúc này, đôi mày của Tô Trạch nhíu lại, hắn cảm nhận được một luồng địch ý nồng nàn vô cùng. Hắn quay đầu đi, ngay sau đó bèn thấy được một đôi mắt âm ngoan. Tôn Tu cười khẩy, bỗng cất bước đi về phía Tô Trạch. Chỉ thoáng cái, tất cả mọi người đều bị động tác của hắn hấp dẫn, thi nhau quay đầu nhìn về phía Tôn Tu. Khi bọn họ phát hiện hình như mục tiêu của Tôn Tu là Tô Trạch thì sắc mặt ai nấy cũng đều thay đổi, và sau đó là tỏ ra mong đợi. Các thiên kiêu khác thì thấy có hơi kinh ngạc, thấy có hơi hối hận ban nãy không lên khiêu chiến đầu tiên, nhoáng cái đã bị người này giành trước rồi. Nhưng mà lúc này, Tôn Tu đã đi tới trước mặt Tô Trạch. Nên đương nhiên bọn họ không nói gì được nữa, chỉ đành nghĩ đáng tiếc trong lòng, ánh mắt láo liêng, quan sát tình hình của sự việc. Tô Trạch nhìn Tôn Tu đứng ở trước mặt, vẻ mặt lạnh, thản nhiên nói. Làm sao có việc? Có việc đương nhiên là có chuyện rồi, sắc mặt Tôn Tu âm lãnh, lạnh lùng nói, ta muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi có dám ứng chiến không? Lời vừa dứt, chân mày của Diệp Thanh chợt nhíu, nhìn Tôn Tu một lượt từ trên xuống dưới. Thực lực thường thường, không có gì nổi bật à? Chỉ có vậy thôi ư? Chỉ có thế mà cũng đòi khiêu chiến Tô Trạch ca? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Diệp Thanh xắn tay áo, lúc này hắn chuẩn bị ra tay dạy cho cái tên tự cao kiêu căng này một bài học. Theo hắn thấy, loại đầu trâu mặt ngựa này cũng dám tới khiêu chiến Tô Trạch, thì không khác gì là đang sỉ nhục hắn. Diệp Thanh đã coi Tô Trạch là mục tiêu phấn đấu của mình, nên sao sẽ tha cho cái loại thối tha đi khiêu chiến Tô Trạch này chứ? Nhưng mà, Tô Trạch lại duỗi tay ngăn hắn lại. Sao thế Trạch ca, hắn nghi ngờ hỏi. Tô Trạch khẽ lắc đầu. Tôn Tu không phải người ngu, nhìn dáng vẻ lớn lối của hắn, chắc chắn là có ám chiêu gì đó đang chờ đợi mình. Tên tiểu tử Diệp Thanh này khi đánh nhau có hơi ngốc nghếch ngờ nghịch, dễ bị chịu thiệt. Hơn nữa, hắn vốn đã không ưa Tôn gia và Tôn Tu rồi, đã muốn dạy cho đám này một bài học từ lâu, hiển nhiên sẽ không để Diệp Thanh ra tay. Vì vậy, Tô Trạch cười, nói có gì không dám. Người của Hiệp hội người tu luyện thấy hai người bọn họ muốn luận bàn thì lập tức dọn ra một đài diễn võ ra, để cho hai người sử dụng. Tô Trạch lắc mình, xuất hiện ở trên đài diễn võ, lặng lặng nhìn Tôn Tu ở phía đối diện. Leng keng. Chuông tiếng vang lên. Trận văn lóe lên ánh sáng nhạt, đại trận khởi động, một lớp ánh sáng bao phủ cả đài diễn võ. Tôn Tu hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Tô Trạch ở cách đó không xa, hận ý trong lòng hắn dấy lên ngập trời. Tay của hắn có hơi run rẩy, không phải vì sợ hãi căng thẳng, mà là bởi vì hưng phấn. Chính hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Kể từ sau khi nhận được chuông lạc hồn, thì hắn bắt đầu tu luyện ngày đêm không ngừng, chỉ vì bảo đảm có thể đánh tan thần hồn của Tô Trạch. Bây giờ, tinh thần lực của hắn đã tăng mạnh, hình thức ban đầu của hồn binh đã được ngưng tụ thành công, có thể nói là thực lực khác hẳn với xưa. Hơn nữa có thêm sự trợ giúp của bí khí chuông lạc hồn, cho dù là Tô Trạch đã có hình thức ban đầu của hồn binh thì cũng không ngăn cản nổi công kích lên thần hồn này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong lòng tràn đầy điên cuồng và sát ý. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, người hắn nhoáng lên, phóng về phía Tô Trạch. Hắn cũng không định sử dụng chuông lạc hồn ngay, hắn muốn sử dụng nó đánh lén Tô Trạch trong thời khắc mấu chốt, muốn đánh tan thần hồn của Tô Trạch hoàn toàn. Trong mắt Tô Trạch lóe lên sự thất vọng. Tốc độ của Tôn Tu ở trong mắt của hắn thực sự là có hơi chậm. Hơn nữa kiếm thuật này đúng là có hơi vụng về, khiến cho hắn thấy mà chán. Nếu muốn làm cho một người rơi vào tuyệt vọng, vậy thì muốn phải đánh hắn gục hắn ở trong lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất. Tô Trạch lẩm bẩm trong miệng, huyết quang trong tay chợt lóe. Choang! Tiếng va chạm lanh lảnh vang dội vô cùng. Trảm tiên kiếm xuất hiện ở trong tay Tô Trạch. Hết chương 171. Chương 172 Tô Trạch biết kiếm pháp thiên kiêu thấy khiếp sợ, hồn binh tiểu thành viên mãn. Tôn Tu nhìn thấy trảm tiên kiếm thì tơ máu nơi đáy mắt càng dày hơn, cứ như thể sắp điên rồi vậy, hắn hét lớn một tiếng, tóc tai bay múa, vung một kiếm chém về phía Tô Trạch. Ở bên ngoài đài diễn võ, mọi người đều tập trung. Nhìn về phía thanh trường kiếm màu đỏ như máu kia. Đây cũng là linh bảo sao? Có người lặng lẽ lắc đầu. Rõ ràng Tô Trạch không biết kiếm thuật, lá bài tẩy mạnh nhất của hắn là linh thú khí ước, hắn không nên sử dụng linh bảo trường kiếm mới đúng. Mặc dù nó là linh bảo, nhưng nếu không biết kiếm pháp thì cũng sẽ không phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Tôn Tu thấy Tô Trạch lại lựa chọn đấu kiếm pháp với hắn, thì trong lòng thấy vui mừng không thôi. Hắn tu hành kiếm pháp nhiều năm như vậy, tự nhận là người rất có thiên phú. Ở trên phương diện kiếm pháp, cho dù là so với những đệ tử của cường giả hợp đạo thì hắn cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Mà Tô Trạch lại muốn đối phó hắn bằng thần kiếm ư. Quả thực là buồn cười. Tôn Tu lạnh lùng hừ một tiếng, trường kiếm trong tay múa may, kiếm quang sáng như tuyết bị vung chém ra, trông cứ như một dải ngân hà trút xuống vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả đài diễn võ đều bị kiếm quang chiếu rọi, kiếm khí tung hoành, ác liệt vô cùng. Có người thầm gật đầu. Một kiếm này của Tôn Tu đúng là không chê vào đâu được, đúng là có vài phần đạo hạnh. Nếu như kia Tô Trạch cố ý đánh với Tôn Tu trong khi không dùng tới sở trường, e là phải ăn trái đắng rồi. Đúng là vẫn còn trẻ người non dạ mà. Lỗ mãng quá rồi. Đôi mắt của Trương Mục Chi lấp lóe, nhìn Tô Trạch, mặc dù hắn thấy nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Trạch. Diệp Thanh tò mò hỏi Hà Tuyết Nhi, Trạch ca hắn còn biết cả kiếm pháp nữa ư? Hà Tuyết Nhi cũng thấy nghi ngờ, lắc đầu, nhẹ giọng nói, chưa nghe nói qua. Trên đài diễn võ, kiếm quang đã lao tới trước mặt Tô Trạch. Ngay sau đó, chém thẳng lên người Tô Trạch. Xong, sự vui mừng chưa xuất hiện trên mặt, thì vẻ mặt của Tôn Tu đã đổi, hắn đột nhiên quay đầu lại. Tô Trạch kia đã lặng lẽ biến mất, rõ ràng đó chỉ là một tàn ảnh. Tô Trạch xuất hiện ở sau lưng Tôn Tu, khóe miệng hắn nở một nụ cười giễu cợt, vung kiếm. Kiếm thứ nhất, tuy chỉ là kiếm pháp cấp C, nhưng lại bộc phát ra uy lực kinh người khi ở trong tay của hắn. Kiếm quang màu đỏ sáng lên. Trảm tiên kiếm đâm ra với một góc độ cực kỳ xảo quyệt, hơn nữa quỹ tích còn thay đổi không ngừng, nhanh như tia chớp. Trong mắt Tôn Tu toát ra sự sợ hãi. Đối mặt với một kiếm này, nhưng hắn lại không biết phải ngăn cản thế nào. Tay hắn cầm trường kiếm, đối mặt với một kiếm chiếm trọn tầm nhìn kia, trong lòng hắn dần thấy kinh hoàng. Tô Trạch này, biết kiếm đạo ư? Hắn không phải ngự thú sư sao? Phía dưới đài diễn võ, đôi mắt của mọi người tỏa sáng, cho dù là người không hiểu kiếm đạo, thì cũng nhìn ra được sự tinh diệu trong một kiếm này. Rầm, tiếng vang truyền khắp toàn trường chỉ trong nháy mắt. Hào quang màu đỏ bộc phát, trăm ngàn kiếm khí đánh vào trên đại trận phòng hộ, vô số ánh lửa chói mắt bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, một bóng dáng ăn mặc rách rưới lộ ra từ trong kiếm quang. Tôn Tu chỉ cảm thấy trên mặt chợt thấy đau nhói. Mùi máu tươi lập tức bay vào trong mũi hắn. Một vết thương bắt mắt xuất hiện ở trên gương mặt của hắn. Hắn không dám tin nhìn về phía Tô Trạch cầm trường kiếm trong tay kia, lẩm bẩm trong miệng không ngừng. Sao hắn lại biết kiếm pháp cơ chứ, hắn không phải ngự thú sư sao, sao hắn lại biết kiếm pháp chứ? Tôn Tu nắm chặt trường kiếm trong tay, nổi giận gầm lên một tiếng, lại xông tới. Lần này, Tô Trạch không tránh không né. Thành tựu về phương diện kiếm đạo của Tôn Tu đúng là không tệ. Mà Tô Trạch luyện kiếm tới nay, vẫn chưa hề luận bàn kiếm pháp với người khác. Lần này vừa hay coi Tôn Tu là chuột trắng nhỏ, nghiệm chứng một vài thứ trong đầu miễn phí. Keng keng keng. Hai thanh trường kiếm đánh vào nhau, phát ra tiếng kim loại giao kích nhau. Hình như phẩm cấp kiếm của Tôn Tu không thấp, nên không bị trảm tiên kiếm chặt đứt ngay tại chỗ. Đương nhiên, trong vấn đề này còn có một nguyên nhân rất lớn nữa là, Tô Trạch không dùng toàn lực. Tô Trạch gặp chiêu phá chiêu, hắn cũng không đâm ngay ra một kiếm làm Tôn Tu chật vật lui ra ngoài. Tất cả mọi người dưới đài đều trợn tròn mắt. Bây giờ dù có là đứa ngu thì cũng nhìn ra được, trình độ kiếm đạo của Tô Trạch cao tới làm người ta hú hồn, mạnh hơn Tôn Tu không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thong dong lững thững kia của Tô Trạch, cứ như thể chưa dùng hết toàn lực vậy. Hai mắt Trương Mục Chi sáng lên. Sư thúc đã tìm được Tô Trạch rồi ư? Xem vẻ thiên phú kiếm đạo của Tô Trạch rất là kinh người. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng sư thúc hắn cũng tìm được một truyền nhân rồi. Nếu nói vậy, liệu mình có thể lấy về được một dương rượu không? Mà lúc này, trên đài diễn võ, Tôn Tu đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Hai mắt của hắn trợn tròn, trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào Tô Trạch như một con dã thú hung ác. Trên người của hắn đã có thêm mấy vết thương. Những vết thương ấy cũng không sâu, nhưng máu tươi lại làm ướt quần áo hắn. Có thể nói là, tính thương tổn không lớn nhưng tính sỉ nhục lại rất cao. Chỉ mới qua một lát, cao thấp đã được phân ra rõ rệt. Tôn Tu biết, chỉ vài kiếm kia thôi, hắn cũng đã thua rồi. Nhưng, hắn không cam lòng. Mặc dù hắn thua trên kiếm đạo, nhưng hắn vẫn còn đòn sát thủ. Chuông Lạc Hồn. Hắn cười một tiếng đầy dữ tợn, lại nhấc kiếm xông tới, nhưng một tay của hắn lại lặng lẽ nắm lấy Chuông Lạc Hồn. Ngươi chết đi cho ta. Một cái chuông nhỏ đen nhánh chợt xuất hiện trong sự che giấu của kiếm quang, nó lơ lửng trong không trung, đáp xuống giữa Tôn Tu và Tô Trạch. Hết chương 172. Chương 173. Chuông Lạc Hồn lấy đi ngươi chém chết phân thân của lão tổ Tôn gia. Lúc này, Chuông Lạc Hồn ở cách Tô Trạch không tới nửa trượng. Sắc mặt của mọi người ở dưới đài đều chợt thay đổi, kinh hô thành tiếng. Chuông Lạc Hồn. Cường giả nhân tộc ở chỗ này đều nhận ra được loại bí khí này. Trương Mục Chi tập trung ánh mắt, sắc mặt bỗng trở nên âm trầm. Những thiên kiêu kia cũng không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, nhìn cái chuông nhỏ đen nhánh kia, ánh mắt của bọn họ trở nên nặng nề. Trên người bọn họ đều có chiêu trò phòng bị tương ứng. Nhưng nếu thình lình lấy ra như Tôn Tu thì vẫn sẽ bị thương. Trên đài diễn võ. Leng keng. Tiếng chuông trầm thấp vang lên. Tôn Tu tản thần niệm ra, điên cuồng hối thúc Chuông Lạc Hồn. Một luồng ánh sáng đen thui giống như thực chất xuất hiện ngay sau đó, bao phủ Tô Trạch vào bên trong. Tôn Tu tỏ ra điên cuồng, tinh thần lực tuôn ra như sông lớn. Leng keng leng keng. Chuông Lạc Hồn chấn động kịch liệt. Ánh sáng đen tuôn trào, nối thành một mảng làm chấn động thần hồn. Tô Trạch nhíu mày, trong lòng hắn dấy lên sự cảnh giác. Nhìn dáng vẻ này của Tôn Tu, xem ra thứ đồ này chính là lá bài tẩy của hắn rồi, phải cẩn thận một chút để tránh lật thuyền trong mương. Tốc độ của sóng chuông màu đen rất nhanh, hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ đành cứng trọi cứng thôi. Giọng nói của kiếm linh vang lên trong đầu hắn, nhắc nhở hắn về tác dụng của chuông lạc hồn. Tô Trạch hiểu rõ trong lòng, hiển nhiên là đã có phương pháp ứng đối. Vèo. Ngay khi ánh sáng đen đó sắp chạm tới người Tô Trạch. Một luồng sáng vàng tím chói mắt vô cùng tản ra. Ngay sau đó, một tiểu đỉnh bay ra từ chỗ mi tâm của Tô Trạch, tia sáng vàng tím lượn lờ, chứa đầy thần văn. Mặc dù trông nó nhỏ nhắn tinh xảo nhưng nó lại truyền ra một khí tức lâu đời dày đặc truyền ra. Ầm ầm ầm ầm. Gần như là chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đen bùng nổ, ánh sáng vàng tím bộc phát. Giờ khắc này, đột nhiên mọi người ở dưới đài mở to hai mắt ra nhìn. Hồn binh. Không phải hình thức ban đầu của hồn binh mà là hồn binh đã đạt tới tiểu thành. Không đúng, nhìn dáng vẻ của tiểu đỉnh kia thì ta thấy hình như đã gần đạt tới giai đoạn đại thành rồi, gần như chỗ nào trên nó cũng đều được khắc phù văn đó. Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi mà. Hắn không phải chỉ ngưng tụ ra hình thức ban đầu của hồn binh nữa, mà là trực tiếp tôi luyện hồn binh đến giai đoạn tiểu thành viên mãn luôn. Quái vật không, phải gọi là yêu nghiệt mới đúng. Mười vị thiên kiêu kinh hãi đến cực điểm, trợn tròn nhìn chằm chằm vào Tô Trạch, cứ như thể thấy quỷ giữa ban ngày vậy, không dám tin vào những gì xảy ra ở trước mắt. Người làm được tốt nhất trong số bọn họ, cũng mới chỉ ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của hồn binh thôi, cùng lắm thì coi là gần đạt tới tiểu thành. Mà Tô Trạch thì lại cao hơn hẳn bọn họ một cấp bậc lớn ư. Không phải là hình thức ban đầu viên mãn, mà là tiểu thành viên mãn ư. Mọi người, bao gồm cả những cường giả nhân tộc đều cảm thấy khiếp sợ, bị chấn động tới không thể chấn động được hơn. Cả đám đều đứng nguyên tại chỗ, đứng im không nhúc nhích như con tò te, ánh mắt thì lại nhìn chăm chăm lên đỉnh tròn màu vàng tím đang lơ lửng trong không trung trên đài diễn võ. Bọn họ cũng thấy rõ ràng rồi. Phía trên tiểu đỉnh kia được khắc thần văn, hơn nữa không chỗ nào là không có. Đây rõ ràng là hồn binh mà bình thường phải là cường giả nguyên anh cảnh đỉnh phong mới có được. Lúc này nó lại xuất hiện ở trên người Tô Trạch. Đúng là không thể tin nổi mà. Trên đài diễn võ, ánh sáng trên tiểu đỉnh màu vàng tím chiếu ra bốn phía, hàng loạt tia sáng tản ra, cản lại hết lực lượng của chuông lạc hồn kia. Sắc mặt Tô có hơi tái nhợt. Trực tiếp điều khiển hồn binh tác chiến, đối với trúc cơ thì vẫn là có hơi miễn cưỡng. Nhưng mà sắc mặt của Tôn Tu cũng chẳng đẹp gì cho cam. Mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Đôi mắt trợn trừng lên như sắp lồi ra, tơ máu răng đầy, trong mắt hắn chứa đầy sự khiếp sợ và kinh hãi. Đồng thời, trong mắt hắn cũng dấy lên sự tuyệt vọng. Công kích của chuông lạc hồn bị cản lại. Hắn thấy có hơi không dám tin vào sự thật này. bí khí có thể đánh tan thần hồn của người tu luyện lại không có tác dụng với Tô Trạch. Người tôn tu run rẩy kịch liệt, cơn suy yếu từ sâu trong linh hồn lan ra khắp toàn thân, suýt nữa thì làm hắn quỳ rạp luôn xuống đất. Hắn điều động chuông lạc hồn điên cuồng như vậy là sẽ phải trả một cái giá lớn. Tinh thần lực của hắn bị hao hết chỉ trong nháy mắt, không còn sót lại tí gì. Tô Trạch thấy thế thì thu hồn binh lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi lại khôi phục một chút tiêu hao ban nãy. Ngay sau đó, hắn nhìn tôn tu ở trước mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ vẻ cười khẩy, vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng nói. Cái thứ này là đòn sát thủ của ngươi à, hình như soàng quá rồi đó. Bỗng nhiên, Tô Trạch tỏ vẻ như chợt hiểu ra gì đó, hắn vỗ tay một cái, nói rất chắc chắn. Ngại quá, ban nãy ta nói sai rồi, không phải vũ khí này là hạng soàng, mà là người sử dụng vũ khí này không ra gì, nếu như ngươi mạnh thêm chút nữa thì có khi ta đã trúng chiêu rồi đó. Tôn Tu nghe lời mà Tô Trạch nói thì cảm thấy hắn đang cầm kim đâm vào tim của mình. Mà lúc này, Tô Trạch lại lắc đầu thở dài. Hai, cho ngươi cơ hội nhưng ngươi có biết tận dụng đâu. Lời như thế đối với Tôn Tu thì còn làm hắn thấy đau đớn hơn là giết hắn. Hắn điên lên, rồi chợt cảm thấy có một luồng huyết khí dồn lên đỉnh đầu, và rồi mọi thứ trước mắt hắn tối sầm lại trong cơn lửa giận công tâm ấy. Phụt! Một ngụm máu tươi bị phun ra, sái xuống mặt đất. Người Tôn Tu cứng đờ, ngã thẳng xuống. Ầm một tiếng. Cái đầu của hắn đập xuống đất vang lên một tiếng vang nặng nề. Tô Trạch cười càng sáng lạng hơn. Hắn cố ý nói như vậy đấy. Kiểu người giống như Tôn Tu thì phải dùng tới loại thủ đoạn như làm nhục này thì mới thấy hả hê được. Hắn ngước mắt nhìn về phía cái chuông nhỏ đen nhánh kia, ánh mắt lấp lóe. Chuông lạc hồn. Lấy đi ngươi. Hắn duỗi tay chộp một cái, nắm luôn cái chuông nhỏ kia trong tay. Hết chương 173. Chương 174 chuông lạc hồn lấy đi ngươi chém chết phân thân của lão tổ tôn gia hai. Thần niệm tản ra, dò vào trong chuông lạc hồn, tìm được ấn ký thần niệm thuộc về Tôn Tu. Ở dưới sự công kích của tinh thần lực tràn đầy mạnh mẽ của hắn, ấn ký kia không chịu nổi một kích, bị xóa đi chỉ trong nháy mắt. Cả đám cường giả nhân tộc ở dưới đài, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, tỏ vẻ cứ như thể không nhìn thấy hành động này của Tô Trạch vậy. Người của Tôn gia thì đúng là thấy kinh ngạc tột độ, vì đương nhiên là bọn họ nhìn thấy rồi. Xong. Đang lúc Tô Trạch chuẩn bị khắc thần niệm của mình vào chuông lạc hồn, thì ở nơi sâu trong bí khí có một mầm mống thần niệm cực kỳ bí ẩn bị kích thích. Ngay sau đó, chuông lạc hồn rung lên kịch liệt, ánh sáng đen sáng chói. Một đợt sóng thần niệm kinh người xuất hiện, cảm giác áp bách lan tràn trong lòng mỗi người. Trương Mục Chi nhướng mày. Hợp đạo. Ánh sáng đen từ từ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một người đàn ông trẻ tuổi mặc hoa phục. Đây chính là của hợp đạo lão tổ tôn gia. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, hắn liếc Tôn Tu ngã ra đất kia, nói một cách đầy lạnh lùng. Phế vật. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, ánh mắt hờ hững, một sự căm ghét chợt sinh ra trong mắt hắn. Nhất là khi hắn thấy trảm tiên kiếm trong tay Tô Trạch thì loại cảm xúc căm hận này càng trở nên nhiều hơn. Tiểu bối, chỉ với ngươi mà cũng đòi nhằm vào chuông lạc hồn à, mau trả lại trọng bảo thần kiếm của tôn gia ta, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo, đừng tưởng rằng tìm được một tên lữ tranh đạo làm sư phụ thì muốn làm gì thì làm. Sắc mặt của Trương Mục Chi ở dưới đài trông rất là khó coi. Quả nhiên tôn gia này thấy chết không sờn, dám công khai uy hiếp Tô Trạch ở trước mặt nhiều người như vậy. Nhìn thấy người này, những này cường giả nhân tộc khác đều không nói thêm gì nữa. Trong gia tộc của bọn họ không có cường giả hợp đạo. Còn những đệ tử của cường giả hợp đạo kia thì cũng không thấy kinh ngạc gì mấy. Suy cho cùng thì bọn họ đã ở chung sớm chiều với cường giả hợp đạo mấy chục năm, đã quen với cảm giác như vậy từ lâu rồi, thậm chí trong mắt bọn họ còn thoáng lộ vẻ khinh thường nữa kia. Là cường giả hợp đạo, nhưng lại đi uy hiếp một tiểu bối như vậy. Đúng là quá tệ hại mà. Diệp Thanh trừng mắt, muốn tiến lên. Hắn chẳng sợ tôn gia, hợp đạo lão tổ của tôn gia gì gì đó, tất cả đều là hạng chó má mà thôi. Nếu như dám trêu chọc hắn, thằng to đầu hắn không đánh thắng được thì hắn sẽ đi đánh thằng bé, phải cho đám chó chết ra vẻ ta đây này một bài học nhớ đời. Xong. Điều làm cho mọi người thấy bất ngờ đó là Tô Trạch đối mặt trực diện với một vị hợp đạo cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Chỉ là một hóa thân của thần niệm mà thôi, không đáng sợ. Tô Trạch tự nhủ trong lòng. Thậm chí hắn còn chẳng thèm nói nhiều một câu, mà là vung luôn trường kiếm trong tay chém về phía hóa thân của lão tổ Tôn gia. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc và cất tiếng kêu đầy ngạc nhiên. Tên Tô Trạch này lại dám vung thẳng kiếm chém một vị cường giả hợp đạo. Bọn họ cũng đều biết đây là chỉ hóa thân, thực lực không mạnh. Nhưng giết hóa thân rồi thì chẳng khác nào là đang tuyên chiến, đây có thể nói là rạch mặt nhau luôn. Mắt của Diệp Thanh sáng lên, hắn thấy chấn động vô cùng, trong miệng còn đang lẩm bẩm tự nói. Trạch ca, từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ hùng hổ tới vậy sao? Hà Tuyết Nhi đè nén xuống sự khiếp sợ nơi đáy mắt, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi gật đầu, hình như đúng ra là rất mạnh mẽ hùng hổ. Nhãi danh ngươi dám. Lão tổ Tôn ra chau mày, tức giận quát lên một tiếng. Thằng nhãi kiêu căng này dám ra tay với mình ư. Mặc dù chỉ là phân thân của thần niệm, nhưng nếu như muốn giết trúc cơ thì vậy là đủ rồi. Nhưng lúc này, một vùng huyết quang ngập trời xuất hiện. Ánh hào quang khát máu vần quanh Trảm Tiên kiếm tuôn ra luồng sát khí hung hãn có tác dụng khắc chế đối với thần hồn. Kiếm linh chủ động ra tay. Nàng đã thu được không ít năng lượng tinh thần ở trong thần đàn tịnh hồn nên hồn thể đã khôi phục được không ít, bây giờ đang cần một cơ hội luyện tay đây. Một người một kiếm hợp lực, bộc phát ra huyết quang kinh khủng. Sắc mặt của lão tổ Tôn ra thay đổi kịch liệt, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Huyết quang đã bao phủ lấy hắn chỉ trong nháy mắt. Mà thứ còn khủng bố hơn kiếm quang kia là sát khí, nó đang xâm nhập vào thần hồn của hắn, thậm chí còn muốn bám vào một sợi liên lạc truyền về cho bản thể. Cơn đau truyền đến từ sâu trong linh hồn. A! À, một tiếng hét thảm truyền ra từ trong màn huyết quang đầy trời. Phân thân thần niệm của lão tổ Tôn gia đã bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Tô Trạch thu Trảm Tiên kiếm về vỏ kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng hề để ý tới những đôi mắt tràn đầy sự chấn động ở dưới đài, hắn nhặt chuông lạc hồn từ trên mặt đất lên. Thần niệm lại được tản ra một lần nữa. Lần này, không còn bất kỳ cản trở nào. Thần niệm khắc vào trong chuông lạc hồn, và thế là Tô Trạch đã chiếm được món bí khí này. Hắn cầm chuông lạc hồn áng chừng một phen, cầm thì lạnh như băng, trông có hơi tinh xảo, nói chung là thứ khá thú vị. Cách dùng ra sao thì hỏi Tuyết lão đầu sau vậy? Làm đại lão hợp đạo, hắn cũng phải biết cách dùng chứ nhỉ? Bỗng nhiên, Tô Trạch thấy có hơi ngờ ngợ. Tôn Tu thua. Thua triệt triệt để, bị Tô Trạch đánh tan tác trong ngay chính lĩnh vực mà hắn am hiểu. Cho dù là đòn sát thủ của hắn chuông lạc hồn thì cũng không tạo ra được hiệu quả. Mấu chốt nhất còn là dùng để đánh lén nữa. Ấy nhưng vẫn bị Tô Trạch ngăn cản một cách dễ dàng. Mà điều làm cho bọn họ thấy khiếp sợ nhất chính là hồn binh của Tô Trạch. Tiểu đỉnh răng đầy thần văn kia, chắc chắn là một hồn binh cấp tiểu thành viên mãn, suýt nữa là đột phá được đến cảnh giới đại thành. Chúng thiên kiêu lúc này cũng hiểu được. Vì sao năng lượng tinh thần trong thần đàn tịnh hồn lại tiêu hao nhanh như vậy rồi? Thì ra ngọn nguồn chính là do người đàn ông trước mắt này. Trong bỗng chốc, ngoài Diệp Thanh thì ánh mắt của tất cả thiên kiêu đều có chút phức tạp. Dù có nói thế nào thì ít nhất ở trên phương diện thần hồn, Tô Trạch đã nghiền áp bọn họ rồi. Hết chương 174. Chương 175 khiêu chiến chủ nhân. Vậy các ngươi bước qua được ải này của ta đã. Người ưu tú nhất trong số bọn họ cũng mới chỉ ngưng tụ được hồn binh gần đạt tới cảnh giới tiểu thành mà thôi. Có chênh lệch quá lớn với Tô Trạch. Nhưng mà điều làm cho mọi người khiếp sợ, không phải là hồn binh tiểu thành viên mãn kia, mà là thái độ của Tô Trạch lúc đối mặt với hợp đạo lão tổ của Tôn gia. Mặc dù đây chỉ là một phân thân của thần niệm, thực lực cũng không mạnh mẽ gì cho cam. Nhưng đó là phân thân của cường giả hợp đạo. Thực lực của phân thân ra sao cũng không quan trọng gì, cái quan trọng chính là thân phận hợp đạo. Tô Trạch công khai trực tiếp tiêu diệt phân thân của thần niệm như vậy, có thể nói là trực tiếp kết tử thù với người ta. Tương đương với tát thẳng vào mặt lão tổ Tôn ra một cái trước mặt bàn dân thiên hạ. Lúc này, cuối cùng Diệp Thanh cũng không nhịn được nữa, bèn hỏi, Trạch ca, làm vậy thật không có vấn đề gì sao? Suy cho cùng thì đó cũng là một vị hợp đạo đó. trong mắt Hà Tuyết Nhi cũng toát ra vẻ lo lắng. Cường giả hợp đạo cũng không phải là hạng người dễ đùa giỡn, đó gần như đã là nhân vật đứng đầu trong thế giới rồi. Tô Trạch nhìn mọi người ở phía dưới đài, hắn cảm nhận được đủ loại ánh mắt phức tạp kia, thản nhiên cười nói. Hợp đạo là thiên kiêu nhân tộc mà tới lòng tự tin trở thành hợp đạo cũng không có à, hắn chỉ là một gã đã tu luyện trong một thời gian khá lâu mà thôi. Diệp Thanh nghe vậy thì sửng sốt, rồi bỗng thấy sóng lòng dâng trào. Người có mặt ở chỗ này cũng đều như vậy, bọn họ cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ của Tô Trạch từ trong giọng nói của hắn. Những thiên kiêu khác mắt sáng rực lên. Tâm trạng có hơi mất mát vì biết hồn binh của Tô Trạch đạt tới cảnh giới tiểu thành cũng phấn chấn lên theo. Tô Trạch nói quá đúng. Là thiên kiêu nhân tộc, sao lại không có tự tin sẽ trở thành hợp đạo cơ chứ? Hơn nữa, hồn binh tiểu thành đúng là mạnh mẽ thật, nhưng mọi người ai cũng có thứ mà mình am hiểu, lỡ đâu thứ mà Tô Trạch am hiểu nhất đúng là phương diện thần hồn này thì sao? Nghĩ như thế, thì đây cũng không phải chuyện gì quá khó tiếp nhận. Trên đài diễn võ, có nhân viên chữa bệnh và chăm sóc xuất hiện đưa Tôn Tu đang té xỉu xuống, động tác có chút thô bạo, giống như là đang kéo một con chó chết vậy. Mà đúng lúc này, một gã thiên kiêu mặt mũi oai hùng đi ra, nhìn Tô Trạch trầm giọng nói. Tô Trạch, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lời vừa dứt, những thiên kiêu khác cũng không nhịn được nữa, lao nhao tiến lên. Ngoài Diệp Thanh thì chín gã thiên kiêu khác cũng đều lên tiếng, muốn luận bàn với Tô Trạch. Thoáng cái, cường giả nhân tộc có mặt ở đây đều tỏ ra nghiêm túc hẳn lên. Nếu xét nghiêm thì Tôn Tu còn chưa phải thiên kiêu nhân tộc. Mà bây giờ, mới thật sự là trận chiến giữa thiên kiêu. Tô Trạch nhíu mày, cười nói, sao đây, nhìn dáng vẻ này của các ngươi, muốn quần ẩu ta đấy à? Đương nhiên là không có chuyện đó. Mấy tên thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, không ai muốn nhường ra tư cách khiêu chiến đầu tiên. Ngay lúc bọn họ đang giằng co, bỗng nhiên Tô Trạch nói, không cần phiền phức như vậy, người đi, người lên trước. Gã thiên kiêu thứ nhất kia tỏ ra vui mừng, lúc này tung người nhảy lên, xuất hiện ở trên đài diễn võ. Những người khác mặc dù thấy không cam lòng nhưng cũng không làm gì được, đành lui về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm tình huống trên đài một cách hết sức chăm chú. Người đàn ông oai hùng kia ôm quyền trầm giọng nói, võ tu, Lữ Cảnh Long. Tô Trạch thản nhiên nói, ngự thú sư, Tô Trạch. Nghe thấy thân phận ngự thú sư này, khóe mắt của rất nhiều người đều giật giật. Ngươi chắc ngươi là ngự thú sư chứ? Ta thấy nghi ngờ lắm đó nha. Nếu là ngự thú sư, vậy sao gần như không thấy linh thú khí ước của ngươi ra tay vậy? Xong. Điều làm cho bọn họ bất ngờ đó là. Tô Trạch vỗ Tiểu Thanh đang quấn lấy cổ tay hắn, nhẹ giọng nói, Tiểu Thanh đừng ngủ nữa, mau dậy đánh nhau, có người muốn đánh chủ nhân của ngươi đó. Tiểu Thanh ngẩng phát đầu dậy, đôi mắt băng lãnh chợt mở ra, con người màu xanh còn pha thêm màu vàng nhạt thoáng cái đã khóa chặt mục tiêu là Lữ Cảnh Long. Rào. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng rồng ngâm du dương vang lên. Một con thanh giao xuất hiện, thân thể cao lớn vắt ngang không trung, dần cuộn mình lại trôi lơ lửng, đầu rồng to lớn hơi cúi xuống, râu rồng tung bay, tròng mắt của nó nhìn chăm chú vào Lữ Cảnh Long. Ngay tức khắc, một cảm giác áp bách khủng bố phủ xuống toàn trường. Cho dù là những cường giả nguyên anh kia thì cũng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ. Lớp vảy màu xanh đậm lóe lên hàn quang, san sát nối tiếp nhau, móng nhọn hơi khoằm, lóe ra hàn quang nguy hiểm chí mạng. Lữ Cảnh Long ở gần thanh giao nhất nên đương nhiên là đứng mũi chịu sào, hắn cảm giác trên người như bị một ngọn núi lớn đè nặng vậy. Áp lực nặng nề xuất hiện, làm hắn cử động cũng thấy khó khăn. Trong mắt của tất cả thiên kiêu đều lộ vẻ kinh hãi. Yêu thú cấp D sơ giai lại cho người ta cảm giác áp bách tới thế ư. Bọn họ đều có thể dễ dàng chém giết yêu thú cấp D sơ giai, thậm chí yêu thú cấp D trung giai cũng không nói chơi. Nhưng bây giờ, đối mặt này con yêu thú này, trong lòng bọn họ lại sinh ra một loại cảm giác không thể địch lại được. Hơn nữa thân thể trông như dao long kia. Chỉ có một loại tình huống có thể giải thích được thôi. Đó chính là linh thú khế ước của Tô Trạch là thiên kiêu trong yêu thú. Không hề khác gì với bọn họ cả. Không, vẫn có khác biệt. Tiểu Thanh là kim đan cảnh, còn bọn họ mới chỉ là trúc cơ cảnh đỉnh phong mà thôi. Khi mà hai bên chạm mặt, cả hai đều có thiên phú ngang nhau thì thực lực cảnh giới sẽ chiếm chủ đạo. Người này, bản thân đã là thiên kiêu nhân tộc có chiến lực siêu quần rồi, đã thế linh thú khí ước của bản thân cũng là yêu vương ư. Thế này thì người ta đánh kiểu gì cho được. Hơn nữa trong đó vẫn có một kẻ có tu vi kim đan cảnh. Tô Trạch cười hì hì. Tiểu Thanh khẽ cúi đầu, há miệng nói tiếng người, âm thanh của nó lanh lảnh như thiếu nữ vậy. Chủ nhân, chính là tên này hả? Tô Trạch gật đầu, chỉ vào Lữ Cảnh Long, rồi lại chỉ về phía tám thiên kiêu ở dưới đài diễn võ theo thứ tự. Hết chương 175. Chương 176 Tiểu Thanh ta muốn đánh 10 đi thôi Tiểu Hỏa. Còn có 8 người bọn họ nữa, trước khi tới đã buông lời muốn dạy cho chúng ta một bài học rồi, người nói xem cái này nhịn nổi không? Không thể nhẫn nhịn. Tiểu Thanh nổi giận, ánh mắt đột nhiên trợn to, chợt quay đầu, nhìn chằm chằm vào những thiên kiêu nhân tộc này. Đừng ra tay quá nặng nha ngoao, nếu không không trả nổi tiền thuốc thang đâu. Tô Trạch nhắc nhở một câu, rồi xoay người lui đến phía sau Tiểu Thanh, tựa vào bên cạnh đầy nhàn nhã, bắt đầu nghiên cứu chuông lạc hồn. Tiểu Thanh nhìn Lữ Cảnh Long cùng với những thiên kiêu nhân tộc này, giọng nói của nó lạnh như băng. Muốn khiêu chiến chủ nhân của ta vậy các ngươi bước qua được ải này của ta đã. Vừa dứt lời. Rừ. Tiếng rồng ngâm vang dội thiên địa, ánh sáng xanh chói mắt tản ra. Tiểu Thanh bay lên trời, quanh quẩn trên không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người ở phía dưới. Trán Lữ Cảnh Long đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, người hắn thấy nặng nề. Hắn cắn chặt hàm răng, cuối cùng cũng dần thích ứng được với loại áp lực này. Nếu đã lên sân rồi thì đương nhiên hắn sẽ không nhận thua. Cho dù chênh lệch thực lực giữa hai bên có hơi lớn. Nhưng không phải hắn không có hy vọng chiến thắng gì. Làm đệ tử của cường giả hợp đạo, hắn có rất nhiều lá bài tẩy, đủ cho hắn có năng lực tự vệ khi đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. Đến đây đi. Hắn gằn giọng quát một tiếng, trong tay có tia sáng chợt lóe. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, Lữ Cảnh Long nhảy bật lên, trường thương trong tay giơ lên, đâm thẳng về phía Tiểu Thanh. Một luồng ánh sáng rực rỡ chói lóa toát ra từ đầu thương. Tốc độ của hắn cực nhanh, người hắn hóa thành một luồng sáng trắng phá không, trường thương xuyên thủng hết thảy phát ra tiếng xé gió. Một kích kia tung ra không hề nương tay, hắn dồn hết toàn bộ thực lực vào trong một kích này. Trên bầu trời như thể xuất hiện một mặt trời cực kỳ chói mắt vậy, ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt của mỗi người. Những thiên kiêu khác thấy thế thì ai nấy đều mặt mày nặng nề. Một kích kia nếu là bản thân thì nên ngăn cản thế nào? Bọn họ bắt đầu đổi vị trí tự hỏi, chau mày. Xong. Tiểu Thanh nhìn Lữ Cảnh Long, ánh mắt lại vẫn rất thong dong, không hề coi lực lượng của một kích kia ra gì. Cơ thể khổng lồ bắt đầu dần uốn vung. Cứ như nó đang múa một điệu múa kỳ dị vậy. Thời gian trôi qua dần, sự lĩnh ngộ của Tiểu Thanh về giao long ngũ thức cũng càng ngày càng cao. Vì trong người nó có huyết mạch thanh long thế nên tốc độ nó tu luyện cửa này võ kỹ đặc biệt mau. Giống. Tiếng rồng ngâm vang lên. Tiểu Thanh không tránh không né, mà là trực tiếp dùng thân thể đối chiến. Một đôi móng nhọn lộ ra, chộp về phía Lữ Cảnh Long. Rầm rầm rầm. Hào quang chói mắt bộc phát chỉ trong nháy mắt. Một làn sóng kinh người tản ra, đánh thẳng vào đại trận phòng hộ của đài diễn võ. Trên người Tô Trạch phát ra một lớp kim quang nhàn nhạt, nhẹ nhàng cản được ảnh hưởng còn dư lại của cuộc chiến đấu này. Ở trong vầng sáng rực rỡ đầy trời ấy, một bóng dáng bị bắn ngược ra. Trong mắt Lữ Cảnh Long chứa đầy sự chấn động, hai tay hắn đã cầm không nổi trường thương nữa, chỗ gan bàn tay đã bị xé rách hoàn toàn. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả trường thương. Mắt hắn chứa đầy uể oải, trong lòng thì thấy không cam lòng, rồi lại không thể làm gì. Hắn bại. Chỉ một cú đánh mà thôi, mà hắn lại thua triệt để như thế. Chênh lệch về thực lực là quá lớn. Quanh người Tiểu Thanh mây mù lượn lờ rồi nó chợt xông về Lữ Cảnh Long. Mọi người ở dưới đài sắc mặt chợt đổi. Lữ Cảnh Long rõ ràng đã thua. Con giao long này còn muốn ra tay nữa hay sao? Xong. Điều làm cho mọi người thấy bất ngờ chính là Tiểu Thanh không phải lao tới công kích Lữ Cảnh Long, mà là vọt tới bên cạnh hắn, tóm lấy hắn bằng móng vuốt rồi lại nhẹ nhàng để hắn xuống đất. Tiếp theo, nàng quay đầu nói tới Tô Trạch, chủ nhân, bị thương ở mức này thì không cần bồi thường tiền thuốc men đúng không? Bấy giờ mọi người mới hiểu được. Thì ra là nguyên nhân mà nó bảo vệ Lữ Cảnh Long là vì lo hắn ngã từ trên không trung xuống bị thương. Từ đầu đến cuối Tô Trạch cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên liếc mắt lấy một cái, lúc này nghe Tiểu Thanh nói vậy thì ngẩng đầu cười nói. Bồi thường tiền không sao, đám người kia ai cũng da dày thịt béo, một chút vết thương nhỏ này chẳng hề hấn gì đâu, thoải mái mà đánh là được. Tiểu Thanh nhận được nhắc nhở của Tô Trạch, lúc này mới yên lòng, quay đầu nhìn về phía 8 tên thiên kiêu ở phía dưới, hỏi. Các ngươi ai lên trước? Nhưng mà nó mới vừa nói xong, thì lại đổi lời luôn. Thôi bỏ đi, nếu không các ngươi cùng lên luôn một lượt đi, đánh lắt nhắt từng người một lãng phí thời gian quá, mất thời gian ngủ nghỉ của ta. Lời vừa dứt, sắc mặt của 8 tên thiên kiêu thay đổi luôn. Con linh thú này của Tô Trạch đúng là lớn lối. Nó hoàn toàn không coi bọn họ ra gì mà. Quả thực là đang nhục nhã bọn họ. Đến Tô Trạch cũng thấy có hơi cạn lời. Giọng của Kiếm Linh đúng lúc này lại vang lên. Tiểu Thanh đang yên đang lành là một cô bé, giờ lại bị ngươi dạy hư thành như vậy, ta cảm thấy ngươi nên xem xét lại mình đi. Tô Trạch thấy có hơi bất đắc dĩ. Hắn nghĩ bản thân vẫn luôn điệu thấp làm người, mỗi lần ra tay đều là vạn bất đắc dĩ, do người khác chủ động trêu chọc hắn đó chứ. Chứ hắn có chủ động đi làm mầu đâu. Tiểu Thanh thì ti tâu quá rồi. Trong khoảng thời gian này nó tinh tướng quá, cứ nghĩ mình giống chủ nhân, đòi 1/8, đúng là có hơi dở người. Nhưng mà nếu làm vậy thật thì đúng là quá không nể mặt các thiên kiêu. Suy cho cùng tất cả mọi người đều là kẻ sĩ diện cả. Lỡ đâu bị thua, thành ra tự bế thì cũng không ổn, thế thì tự dưng nhân tộc lại mất toi mấy cường giả tương lai rồi. Hắn nghĩ một hồi rồi giơ tay lên gọi Tiểu Thanh về. Chủ nhân, sao thế? Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi. Tô Trạch cười vỗ đầu của nó, nói, không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi trước đi, để cho Tiểu Hỏa đi ra ngoài hoạt động một chút. Chủ nhân, ta không mệt, Tiểu Thanh lập tức nói. Không, ngươi mệt rồi. Lúc này Tô Trạch nói với mấy tên thiên kiêu ở phía dưới kia. Ngại quá, ban nãy Tiểu Thanh có hơi kiêu căng, đâu thể làm các ngươi cùng xông lên một lượt được đúng chứ. Hết chương 176. Chương 177 Tiểu Hỏa đại triển thần uy chỉ nhìn mấy lần, thua lỗ. Lúc này sắc mặt của chúng thiên kiêu mới dịu một chút, không định tranh chấp cùng với một con yêu thú nữa. Ta xem chừng, cùng lắm là đập được 5 người các ngươi cùng một lúc, nếu như các ngươi có đòn sát thủ khá lợi hại thì cũng chỉ đánh được 4 mà thôi. Tô Trạch sờ cằm, nghiêm túc tự nói. Ngươi, một thiên kiêu mặc váy trắng, khí chất thoát tục, dung mạo tuyệt mỹ mặt đỏ lên, bị lời này của Tô Trạch làm cho tức điên lên rồi. Những thiên kiêu khác cũng là như thế. Vốn tưởng linh thú khế ước đã đủ kiêu căng rồi, nhưng không ngờ chủ nhân của nó còn kiêu căng hơn. Giờ Tô Trạch mới phát hiện ra, bản thân không cẩn thận đã nói tiếng lòng ra luôn rồi, hắn cười trừ trông có hơi lúng túng, xấu hổ. Nhưng mà hắn lại bắt đầu chuyển đề tài ngay lập tức. Ánh lửa xuất hiện, một con chim lớn cả người toàn lông vũ mềm mại xuất hiện. Tiểu Hỏa vui sướng hót lên, bay lượn trên không trung, sau đó lại dúi đầu về phía trước, cọ Tô Trạch với cái cơ thể tròn vo của nó. Mọi người thấy thế thì đều sửng sốt, không rõ Tô Trạch có ý gì. Chỉ thấy Tô Trạch sờ lông vũ của Tiểu Hỏa, rồi nói. Đây là linh thú khế ước thứ hai của ta, thực lực ở vào khoảng cấp E cao giai đỉnh phong, nếu trong số các ngươi có người đánh thắng được nó vậy thì coi như các ngươi thắng. Hắn vẫn thấy rất tự tin với Tiểu Hỏa. 8 thiên kiêu lạnh lùng hừ một tiếng. Quá kiêu căng rồi. 3 lần 7 lượt khiêu khích bọn họ như thế thì ai mà nhẫn nhịn cho nổi. Ta tới. Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Người phụ nữ mặc váy trắng dung mạo tuyệt mỹ kia xuất hiện ở trên đài diễn võ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn về phía Tô Trạch, môi đỏ mọng của nàng khẽ mở. Nếu như ta thắng, ta muốn ngươi lập tức nói xin lỗi với ta. Được chứ? Tô Trạch thong dong thản nhiên đồng ý. Trong cơ thể Tiểu Hỏa cũng có huyết mạch của thần thú, trong cùng cấp thì thực lực cũng chẳng kém gì Tiểu Thanh. Đều là yêu vương có thể vượt cấp chiến đấu. Cẩn thận một chút nha Tiểu Hỏa, nếu như thua thì ta sẽ cắt giảm khẩu phần lương thực 3 ngày của ngươi đó, ngươi nhìn ngươi bây giờ trông béo tới kỳ cục luôn rồi. Tiểu Hỏa vừa nghe vậy thì bèn nóng nảy, ngọn lửa khắp toàn thân bốc lên cao. Một đôi mắt lửa đỏ tròn trịa nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc đồ trắng kia một cách tàn bạo, chiến ý dâng cao. Tô Trạch khẽ gật đầu, đối với tiểu hỏa tham ăn thì cách này có tác dụng hơn an ủi động viên, nhồi nhét tư tưởng hơn nhiều. Hắn lui ra phía sau mấy bước, tựa vào trên người tiểu thanh, nhìn chăm chú vào cuộc chiến giữa một người và một chim. Trên đài diễn võ, một người một chim rơi vào trạng thái giằng co. Đỗ Giao mặc váy trắng không hề tỏ ra khinh thường. Mặc dù con chim lớn cả người đỏ bừng mà nàng đang đối với mặt kia chỉ là cấp E mà thôi, nhưng nó lại cho nàng một loại cảm giác nguy cơ khôn cùng. Hơn nữa thực lực kinh khủng mà con dao long kia bộc lộ ra trước đó. Đỗ Giao không nghĩ Tô Trạch sẽ ký khế ước với một con linh thú có thực lực kém, thiên phú kém đâu. Vì vậy, dù có phân tích ra sao thì con chim lớn trước mắt này đều có sức chiến đấu rất mạnh. Dưới đài, Diệp Thanh cảm giác bản thân lúc trước còn hiểu quá ít về Tô Trạch. Trạch ca còn có con linh thú khế ước thứ hai nữa ư? Hắn có một con hỏa diễm điểu, nhưng chưa từng thấy nó ra tay. Hà Tuyết Nhi đáp. Cũng không phải mỗi hắn thấy nghi ngờ tò mò, những người khác cũng đều thế cả, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn tình huống trên đài. Đối với con linh thú khế ước thứ hai này của Tô Trạch, tất cả mọi người đều không hiểu lắm về nó. Nhưng vào lúc này, cuộc chiến trên đài bắt đầu. Đỗ Giao vừa ra tay, nhiệt độ của cả đài diễn võ lại bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Sương lạnh trắng xóa xuất hiện, phủ xuống giống như kỳ băng hà. Công pháp mà nàng tu luyện, vừa hay lại có thuộc tính băng kiềm chế tiểu hỏa. Hỏa và băng, cây kim so với cọng dâu. Giọng nói của Kiếm Linh vang lên. Công pháp mà cô bé này tu luyện tốt đấy, nếu có thể trưởng thành tiếp nữa thì tương lai sáng lạng. Tô Trạch nghe nói như thế, thì nghiêm túc lên chút, ngẩng đầu lên nhìn vào trong chiến trường. Trong sương mù trắng xóa, loáng thoáng thấy được một quả cầu lửa đỏ. Hiển nhiên tiểu hỏa cũng không phải ăn không ngồi rồi. Có huyết mạch chu tước một trong bốn thần thú, khiến nhiệt độ ngọn lửa của nó cao tới kinh khủng. Hí! Tiếng rít chói tai vang lên. Ngọn lửa cháy hừng hực, ánh lửa bùng nổ từ trong làn xương trắng, chỉ trong chớp mắt đã xua tan hơn nửa làn xương trắng. Sắc mặt Đỗ Giao chợt đổi, lúc này nàng cảm nhận được một chút cảm giác bị áp bách từ trong ngọn lửa kia. Đây là một sự chênh lệch về cấp bậc thuộc tính lực lượng. Công pháp mà nàng tu luyện có tinh thâm tới đâu, xương lạnh nàng tạo ra có rét lạnh tới nhường nào. Thì tiểu hỏa lại có huyết mạch chu tước, khiến ngọn lửa của nó có chứa một chút đặc tính thần hỏa của chu tước. Đây là sự chênh lệch về căn nguyên rồi. Đỗ Giao thầm nghĩ không ổn, trực tiếp công kích, một cây gậy trống làm từ băng tuyết xuất hiện. Theo đợt vung của gậy trống, một vùng lớn băng nhận xuất hiện, tạo ra một đợt sóng lớn đánh về phía tiểu hỏa. Cùng lúc đó, xương trắng lại bắt đầu hiện ra, không khí cứ như thể cũng bị đóng băng lại theo vậy, hạn chế hành động của tiểu hỏa. Chúng thiên kiêu đều hơi nghiêm túc, bọn họ đều cảm giác ra được một tia nguy hiểm từ trong một chiêu này. Một chiêu này đủ để giết chết một con yêu thú cấp D trung giai rồi. Vù! Tiếng xé gió gào thét tới, băng nhận lóe lên hàn quang lạnh lùng, cái lạnh thấu xương tản ra. Xong! Đối mặt với một kích có uy lực mạnh mẽ này, trong mắt tiểu hỏa lại toát ra một tia khinh thường. Ngọn lửa trên người nó đột nhiên cháy bùng lên. Nhiệt độ kinh khủng thoáng cái đã xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, một hỏa cầu xuất hiện, bay nhanh đi và hòa tan một băng nhận. Uy lực đúng là lớn thật, nhưng đáng tiếc số lượng của băng nhận quá nhiều, không phải một quả cầu lửa là diệt gọn được hết. Mọi người dưới đài thầm nói ở trong lòng. Xong, một cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt đã xuất hiện. Hết chương 177. Chương 178 tiểu hỏa đại triển thần uy chỉ nhìn mấy lần, thua lỗ hai. Chỉ thấy, con chim lớn tròn vo kia không hề bối rối. Ngược lại còn tiếp tục há mồm. Lại một quả cầu lửa khổng lồ nữa xuất hiện, nhanh chóng bay ra. Ngay sau đó là quả cầu lửa thứ hai, quả cầu lửa thứ ba, quả cầu lửa thứ tư. Thoáng cái, đã có vài chục quả cầu lửa xuất hiện rồi bay thẳng về phía băng nhận. Tiểu hỏa cứ như liên hoàn pháo vậy, phun quả cầu lửa ra liên hồi như hàng không mất tiền. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh vang lên dữ dội. hai loại nhiệt độ cực đoan cực nóng và cực lạnh tiếp xúc với nhau, sinh ra phản ứng kịch liệt, sóng âm kinh khủng xuất hiện, đánh thẳng vào đại trận phòng hộ. Băng nhận bị hòa tan thành nước, vẫn chưa rơi xuống đất thì đã bị nhiệt độ đốt cho bốc hơi luôn rồi. Vô số xương trắng xuất hiện. Nhưng bây giờ đã không còn là xương lạnh rét lạnh, mà là hơi nước nóng bỏng. Một màn này đã khiến rất nhiều người ngớ cả người ra. Bọn họ khiếp sợ nhìn tiểu hỏa như đang nhìn thấy quỷ giữa ban ngày vậy. Biểu hiện ban nãy của tiểu hỏa đã cho bọn họ một loại cảm giác công kích ban nãy chỉ là công kích bình thường thôi. Hoàn toàn là một chiêu đánh nhanh lại không tốn thể lực. Đúng là khác người mà. Bình thường thì người ta đều chú ý tới trước tấn công và sau tấn công. Còn thuật hỏa cầu này thì cứ như hoàn toàn không có những hạn chế này vậy, trực tiếp cản lại một kích mạnh mẽ kia của Đỗ Giao. Còn là ngăn cản được một cách vô cùng dễ dàng. Nhưng mà lúc này, chiến đấu vẫn chưa dừng lại. Đỗ Giao thấy mấy chục quả cầu lửa kia bỗng nhiên xuất hiện thì đúng là có thấy đôi thoáng kinh ngạc. Nhưng chẳng mấy chốc nàng đã kịp phản ứng, lập tức thi triển công kích mới. Khi Đỗ Giao giơ gậy chống lên, muốn bắt đầu thi pháp thì tiểu hỏa cử động. Vèo. Ánh lửa đỏ xuất hiện. Bóng dáng của tiểu hỏa biến mất chỉ trong nháy mắt. Nó phát động thiên bằng cửu bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đỗ Giao chợt cảm thấy phía sau nàng truyền đến một cảm giác nguy cơ khôn cùng thì chợt thấy hoảng sợ, lúc này nàng chẳng màng gì tới hình tượng của bản thân nữa, tung người nhào về phía trước. Đài diễn võ chấn động. Mặt đất cháy xém hẳn một vùng, một loạt ngọn lửa bốc cháy lượn lờ. Đỗ Giao phản ứng rất nhanh, nhưng nàng vẫn bị dư âm của ngọn lửa lan tới, phần váy trắng phía sau lưng bị đốt thủng một lỗ to, để lộ ra lan da trắng nõn nà, cảnh xuân chợt lộ. Làn da lộ ra ấy có hơi đỏ lên trong tác dụng của nhiệt độ, trông mê người vô cùng. Đỗ Giao đỏ mặt, linh lực tuôn ra, che lại lỗ thủng lớn kia, trừng mắt đẹp căm tức nhìn tiểu hỏa. Nhưng kế tiếp, nàng hoàn toàn không có cơ hội báo thù rửa nhục. Tiểu hỏa bay lượn trên khắp đài diễn võ, vô số quả cầu lửa được phun ra, thỉnh thoảng nó còn vung móng nhọn chém ra phong nhận ngưng tụ từ linh lực. Đỗ Giao trông rất chật vật, nàng hoàn toàn bị đánh cho tơi tả, trong lòng thấy uất ức vô cùng. Mỗi khi nàng muốn thi pháp thì luôn sẽ bị quả cầu lửa của con chim này làm gián đoạn. Điều này làm cho nàng thấy rất khó chịu, thực lực 10 phần nhưng chỉ phát huy ra được 4, 5 phần thôi. Cuối cùng, Đỗ Giao thấy trên người đã không còn một miếng vải nào lành lặn nữa, áo rách quần manh, không nhịn được bèn quát lạnh một tiếng, ta nhận thua. Tô Trạch nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười. Vừa được thưởng thức một cảnh tượng tuyệt vời thế nên tâm trạng của hắn vô cùng tốt, lúc này hắn gọi Tiểu Hỏa về. Hí! Tiểu Hỏa trở về bên cạnh Tô Trạch, nó ngẩng đầu ưỡn ngực, thấy có hơi kiêu ngạo. Cuối cùng Đỗ Giao thở phào nhẹ nhõm. Một đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Tô Trạch, trong ánh mắt lạnh lùng như đang có một cơn lửa giận cháy hừng hực. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Lưu manh! Con hư là do lỗi của cha. Cùng đồng nghĩa, con chim lớn kia làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế, thì là do học từ ai? Đáp án quá rõ ràng. Tô Trạch tự dưng lại bị bắt cóng nguyên cái nổi như thế, trong lòng thấy rất không phục. Nhưng rồi lại không biết phải giải thích như thế nào cho phải, nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tiểu hỏa à, ngươi làm ăn vớ vẩn thế hả, sao ngươi lại làm ra loại chuyện thế này cơ chứ, nói có phải là cố ý đốt quần áo của người ta không? Hắn thấy đau đớn vô cùng, khẽ thở dài rồi lại nói tiếp. Ngươi ấy, sao không đốt trụi hết luôn đi, có thế thì cái bên danh lưu manh mà ta phải chịu này nó mới không oan chứ. Tiểu Thanh quay đầu, trong mắt toát lên sự ngượng ngùng. Còn Kiếm Linh thì nhổ nước bọt cái tuẹt một cái, giọng của nàng lạnh như băng. Thằng xê xồm đúng là người ta nói không sai tí nào mà. Đỗ Giao vội vã đi xuống đài diễn võ, người nàng nhoáng một cái, chạy về phía gian phòng ở cách đó không xa. Một đám thiên kiêu nhìn, liếc mắt nhìn nhau, miệng ngập ngừng, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Lại là một yêu vương. Rốt cuộc tên Tô Trạch này còn cất giấu bao nhiêu thứ nữa chứ? Ký khế ước với hai con linh thú có thiên phú yêu vương thì cũng thôi, đã thế còn trộm học được kiếm đạo lúc nào không hay nữa. Hôm nay hắn coi như là nổi tiếng hẳn rồi, hai con yêu thú dưới trướng đều mạnh tới khác người, thậm chí có thể đánh bại được thiên kiêu nhân tộc. Nhưng ta cảm thấy trong này có chứa cả nhân tố vận khí nữa, bản thân Đỗ Giao vốn không am hiểu đơn đả độc đấu, bị chịu sự áp chế của con hỏa diễm điều kia e là không phát huy ra được một nửa lực lượng ấy chứ. Cho dù là vậy, thì cũng không phủ nhận được chuyện chúng nó là yêu vương. Một đám người cường giả nhân tộc bắt đầu thì thào thảo luận, châu đầu ghé tai, rất là hưng phấn. Tám tên thiên kiêu nhân tộc còn lại thấy hơi do dự. Đỗ Giao thua, đây là chuyện bọn họ không nghĩ tới. Nhưng mà, làm bọn họ cứ thế chịu phục đương nhiên là chuyện không thể nào. Một bóng người lóe lên. Lại một thiên kiêu nữa xuất hiện ở trên đài diễn võ. Tô Trạch cũng không nói thêm gì, tiểu hỏa đầu tàu gương mẫu xông lên tấn công trước. Đại chiến xảy ra hết sức căng thẳng. Thực lực của tên thiên kiêu này mạnh mẽ, còn là một gã võ giả hàng thật giá thật, các phương diện như tốc độ phản ứng và lực lượng V đều mạnh vô cùng. Hết chương 178. Chương 179 chúng ta còn không đánh thắng được một con chim ư, đúng là đánh không lại thật. Trong bỗng chốc, một người một chim rơi vào đại chiến, đánh túi bụi không dừng lại được. Tô Trạch chỉ nhìn thoáng qua thì yên lòng. Tiểu hỏa không phát huy ra toàn bộ thực lực, hiện giờ vẫn đang cố ý áp chế, thế nên thực lực của nó mới miễn cưỡng ngang bằng với thực lực của đối phương. Cuối cùng, chỉ chốc lát sau, một tiếng nổ vang lên, ánh lửa ngút trời xuất hiện, biển lửa đầy trời tản ra nhiệt độ kinh khủng. Một bóng dáng toàn thân nám đen, bay vụt ra khỏi làn khói đen, nặng nề ngã ra đất. Mà bóng dáng kia đúng là tên thiên kiêu nhân tộc vừa lên đài. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của những thiên kiêu nhân tộc còn lại hoàn toàn thay đổi. Thiên kiêu vừa mới lên kia, thực lực của người nọ ở trong số bọn họ chắc chắn là đứng số 1, số 2. Kết quả vẫn thua. Hơn nữa còn là ở trong tình huống đối phương vừa mới đánh xong một trận. Bản thân còn không đánh thắng được một con chim ư. Mấu chốt nhất chính là, con hỏa diễm điểu này còn là con linh thú khế ước có thực lực khá yếu trong số linh thú khế ước của Tô Trạch. Nếu như đổi thành con thanh giao kia thì còn có tí phần thắng nào sao? Sắc mặt của bọn họ xám xịt, ánh mắt lơ mơ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác thất bại khôn cùng. Vốn tưởng rằng, từ nhỏ đã nhận được sự chỉ điểm của cường giả hợp đạo, kiểu gì thì thực lực cũng sẽ mạnh hơn mấy kẻ được gọi là thiên kiêu ở thế giới ngoài kia. Nhưng biểu hiện của Tô Trạch đã tát mạnh cho bọn họ một cái tỉnh người. So thần hồn đã không sánh bằng. So thực lực lại không đánh thắng được người ta. Người ta kêu bừa một con linh thú khế ước ra là đã đánh người có thực lực mạnh mẽ trong số bọn họ một trận tơi bời. Chứ càng không cần nói tới, cảnh tượng hai con linh thú đồng loạt ra tay. Đó quả thực là một hồi nghiền áp. Sao vận khí của người này lại tốt thế cơ chứ? Bọn họ nghĩ mãi cũng không hiểu được, hai con yêu vương. Kiếm ở đâu lại dễ thế? Kết quả Tô Trạch lại có được. Đã không cần khiêu chiến tiếp nữa rồi. Cho dù có tính kiểu gì thì bọn họ cũng không tìm được một chút phần thắng nào. Ngoài tên thiên kiêu đang hôn mê bất tỉnh kia thì tất cả những người khác đều nhìn Tô Trạch với ánh mắt phức tạp. Đệ nhất thiên kiêu nhân tộc. Danh hiệu này không còn gì để bàn cãi nữa. Dù cho thực lực của chính bản thân Tô Trạch có ra sao thì hắn vẫn là đệ nhất thiên kiêu. Suy cho cùng thân phận của hắn là một ngự thú sư. Linh thú khế ước chính là một phần thực lực của hắn. Nhưng mà hình như tên ngự thú sư này biết hơi bị nhiều. Tô Trạch cười híp mắt nhìn bọn họ, nói. Xin mời người tiếp theo. Xong. Tô Trạch đợi thật lâu, nhưng mãi vẫn không thấy thiên kiêu nào lên đài tiếp. Tiểu hỏa bay lượn ở bên người hắn, nhìn chăm chú vào đám người phía dưới. Xem ra không ai khiêu chiến đúng không? Tô Trạch lại hỏi. Cuối cùng, có người mở miệng. Tô Trạch, ngươi rất mạnh, ta thừa nhận bây giờ ta vẫn chưa bằng được ngươi, nhưng mà đợi đến khi đại hội vạn tộc diễn ra, ta chắc chắn sẽ mạnh bằng ngươi, đến lúc đó chúng ta tái chiến. Nói xong lời này, tên thiên kiêu kia xoay người rời đi. Ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Gặp lại ở đại hội vạn tộc. Đến lúc đó chúng ta tái chiến. Ngoặc kép ngoặc kép. Những thiên kiêu khác cũng lao nhau rời đi. Tô Trạch lắc đầu, đi xuống đài diễn võ. Trận pháp sư của Hiệp hội Người Tu Luyện xuất hiện, bắt đầu kiểm tra tình huống của trận văn. Diệp Thanh hưng phấn đi tới, cười ha ha, Trạch ca ngươi trâu bò thật đó, thấy bọn họ cũng không thắng được ngươi thì ta thấy yên lòng rồi. Hắn có hơi tò mò đi tới bên cạnh Tiểu Thanh Tiểu Hỏa, nhìn chúng nó từ trên xuống dưới một lượt. Hắn cố gắng lôi kéo làm quen với hai con yêu thú, nhưng mà hiệu quả cũng không tốt. Hai con linh thú này chẳng hề để ý tới hắn, điều này là Diệp Thanh thấy có hơi lúng túng. Mà đúng lúc này, những cường giả nhân tộc đã chứng kiến cả quá trình cũng đều đi tới chào hỏi Tô Trạch. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra thì thiếu niên trước mắt này chắc chắn sẽ là cường giả đứng đầu nhân tộc trong tương lai. Vì vậy, bây giờ tranh thủ làm quen là chuyện rất cần thiết. Tô Trạch không tự cao tự đại, đều nắm tay chào hỏi với từng người một. Trương Mục Chi không ngừng giới thiệu, nụ cười trên mặt rạng rỡ. Sau một hồi lâu, mọi người mới rời đi. Trương Mục Chi vỗ bả vai Tô Trạch, trong mắt hắn chứa đầy khen ngợi và thưởng thức. Tốt lắm nhãi con, người gặp sư thúc rồi à? Tô Trạch gật đầu, trả lời, đã gặp Tuyết Tiền bối rồi. Nụ cười của Trương Mục Chi càng sáng lạng hơn, hắn cũng không hỏi nhiều. Tô Trạch có được tu vi kiếm đạo như thế, chắc chắn là đã được sư thúc chỉ đạo cho rồi, nếu không hắn sẽ chẳng thể học được kiếm pháp nhanh thế được. Nhưng mà hắn nào biết, tu vi kiếm đạo hiện giờ của Tô Trạch gần như là đều tự do hắn lĩnh ngộ ra được. Tuyết Lệ Hàn chỉ biểu diễn một bộ kiếm pháp mà thôi. Hắn không hỏi, nên đương nhiên Tô Trạch cũng sẽ không giải thích gì thêm. Trương Mục Chi bỗng nhiên trở nên trịnh trọng hẳn, trầm giọng nói, ban nãy ngươi cũng nghe những người đó nói rồi đấy, đại hội vạn tộc sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó thiên tài đỉnh cấp của các tộc đều sẽ tới tham gia đại hội vạn tộc lần này, thực lực của bọn họ chắc chắn là mạnh hơn những người kia, không có một ai kém cả. Thế nên ngươi tuyệt đối không được khinh thường đâu đấy, lần này nhân tộc chúng ta có nhiều thiên kiêu xuất hiện như vậy, thế nên có rất nhiều người đang mong ngóng lấy được thứ hạng cao đó. Điều quan trọng nhất chính là, có tin tức nói là, đại hội vạn tộc của lần này, trận quyết chiến cuối cùng có liên quan tới thăng tiên đài, nếu ngươi muốn leo lên cảnh giới cao hơn thì buộc phải chú ý tới cái này. Đây là lần đầu tiên Tô Trạch nghe thấy cái tên này, bèn sửng sốt. Thăng tiên đài. Diệp Thanh ở một bên nghe thế thì xung phong nhận việc giải thích ngay lập tức. Nghe xong lời giải thích của hắn, Tô Trạch đã biết được chút ít tin tức liên quan tới thăng tiên đài. Thứ mà cổ tiên để lại sao? Tô Trạch khẽ nói, tỉnh bơ hỏi thăm kiếm linh. Hết chương 179. Chương 180 liên minh chấn động. Tô Trạch được cường giả hợp đạo chú ý. Không nghe nói bao giờ, chắc là bí bảo của tộc khác rồi. Nhưng nếu nó có tên này thì chắc cũng là một tiên khí. Cố gắng tu luyện cho tốt vào, có vấn đề gì thì tìm ta. Sau khi Trương Mục Chi dặn dò thì lắc mình biến mất không thấy tăm hơi. Thật là háo hức mà, đại hội vạn tộc thiên tài của các tộc đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất kích thích. Diệp Thanh có hơi kích động, ánh mắt sáng quắc, cứ như thể là muốn đánh luôn một trận với thiên kiêu của dị tộc vậy. Hà Tuyết Nhi nhắc nhở. Đến lúc đó phải cẩn thận một chút, mặc dù có quy định không được ra tay ngoan độc, nhưng trước kia vẫn có trường hợp tử vong đó. Trong lòng Tô Trạch thì lại không thấy hồi hộp tí nào. Điều duy nhất khiến hắn thấy hứng thú cũng chỉ có mỗi thăng tiên đài thôi. Ba người cùng đi ra khỏi tổng bộ của Hiệp hội Người Tu Luyện, cho đến khi tới Học viện Chân Long thì mới tách ra. Đương nhiên, Diệp Thanh vẫn đi theo Tô Trạch. Trạch ca, hôm nào chúng ta lại luận bàn tí đi. Diệp Thanh rất chi là mặt dày mày dạn. Tô Trạch cười hỏi, sao đây, ai cho ngươi cái sự tự tin luận bàn với ta thế? Diệp Thanh cười hì hì, gãi đầu, vươn một ngón tay ra rồi nói. Nếu là luận bàn thì đương nhiên không phải để ngươi ra tay toàn lực, Trạch ca ngươi phải để lại cho ta một cái tay đó nha. Hắn trầm ngâm một chút rồi lại bổ sung một câu. Nếu như có thể, thì ngươi để lại cả hai tay cho ta luôn cũng được. Khóe miệng của Tô Trạch giật một hồi, hắn nín hồi lâu cuối cùng vẫn hộc ra một chữ. Cút. Hắn nói xong thì chẳng thèm để ý tới người này nữa, xoay người rời đi. Diệp Thanh vội vã bước nhanh đuổi theo, nằng nặc muốn luận bàn mài rũa. Mà trong lúc hai người lôi lôi kéo kéo. Cùng lúc đó, một đoạn video chiến đấu được đưa đến cho mỗi một vị cường giả nhân tộc. Trang viên của Tôn gia. Trong thư phòng vừa được xây xong, sắc mặt của gia chủ Tôn gia Tôn Hầu trầm như nước, nhìn video chiến đấu không ngừng biến ảo ở trước mặt, hô hấp dồn dập dần. Trong video, Tôn Tu đã bị Tô Trạch áp chế, không hề có sức đánh giả nữa, tất cả kiếm pháp đều bị phá giải. Hiển nhiên Tôn Hầu nhìn ra được, Tô Trạch lấy Tôn Tu để thử kiếm, ánh mắt trở nên ngoan độc hẳn. Khi chuông lạc hồn xuất hiện, khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười đầy sung sướng. Xong, ánh sáng màu tím vàng kia bắn ra, đụng tan ánh sáng đen. Sắc mặt Tôn Hầu thay đổi kịch liệt, đứng bật dậy, nhìn tiểu đỉnh kia với vẻ không dám tin. Rất nhanh, Tôn Tu đã bị giam ba câu của Tô Trạch làm cho tức tới ngất, chuông lạc hồn rơi vào trong tay Tô Trạch. Tiểu tạp chủng, Tôn Hầu gầm nhẹ một tiếng, hai mắt tràn đầy tơ máu, hắn hận không thể róc xương lóc thịt sống Tô Trạch đang đứng ở trên đài diễn võ ngay. Video tua nhanh, lão tổ Tôn gia xuất hiện. Trong mắt Tôn Hầu toát lên hy vọng. Nhưng mà, rất nhanh cảm xúc ấy lại chuyển thành kinh hãi tột độ. Sao hắn lại dám như thế? Tôn Hầu uể oải ngã ngồi ở trên ghế, hắn không tin nổi vào những gì vừa nhìn thấy. Lão tổ xuất hiện rồi, mà sao một gã tiểu bối như Tô Trạch còn dám xuất kiếm cơ chứ? Xong, vị trí gia chủ của hắn chắc chắn là sẽ bị bãi miễn rồi. Bãi miễn là chuyện nhỏ. Nếu như lão tổ giận lây sang hắn thì đó đã không phải vấn đề chỉ bị bãi miễn nữa. Liên minh nhân tộc ở các nơi. Trước mặt tầng lớp cao tầng của đại gia tộc, trước mặt của hội đồng trường cao đẳng, trước mặt cường giả nhân tộc ẩn cư. Bọn họ đều giống nhau, đều đang nhìn video chiến đấu của Tô Trạch. Nhưng trọng tâm mà bọn họ chú ý tới, rõ ràng là phần trận chiến thiên kiêu ở phía sau. Tiểu Thanh chiến thắng đối thủ với thái độ nghiền áp. Tiểu hỏa phun quả cầu lửa liên hồi không ngừng nghỉ, cũng là đối tượng mà bọn họ chú ý trọng điểm. Khi thấy thiên kiêu bị thua hết người này tới người khác, những thiên kiêu còn lại không ai dám nghênh chiến. Tất cả mọi người đều thấy khiếp sợ, ngơ ngác nhìn video trước mặt, qua một hồi lâu vẫn không hề nói chuyện. Hai yêu vương. Hồn binh tiểu thành viên mãn. Còn có ngón kiếm pháp xuất thần nhập hóa đó nữa. Mỗi một hạng lấy riêng ra cũng đẻ để được gọi là thiên tài rồi. Mà hôm nay, lại đều xuất hiện ở trên một người. Người này thật sự là một ngự thú sư sao? Rất nhanh. Có tin tức nhỏ xuất hiện ở trong các diễn đàn lớn. Ngay tức khắc, mọi người thấy chấn động vô cùng, thấy bất ngờ với tin tức kia cực kỳ. Người lúc trước cảm thấy Tô Trạch không bằng đệ tử của cường giả hợp đạo đều thi nhau tỏ vẻ không tin, rõ ràng là tin tức giả. Có người cố ý nói ra tin tức kiểu này để lấy lòng mọi người. Nhưng mà rất nhanh, tài khoản chính thức của Hiệp hội Người Tu Luyện đã công bố một tin tức, cũng đăng kèm vài đoạn video ngắn. Kiếm pháp tinh diệu nhẹ nhàng đánh bại Tôn Tu. Hồn binh có tia sáng tím vàng vần quanh nghiền áp chuông lạc hồn tỏa ra ánh sáng đen. Thanh giao một kích đánh bại. Tiểu hỏa đánh bại liên tiếp hai thiên kiêu, pháp thuật tung nhanh liên tục không tốn thể lực. Một loạt video đã đánh mặt của những kẻ lên tiếng chất vấn kia kêu bốp bốp cả. Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người có thời gian rảnh đều đang nhìn mấy video này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết Tô Trạch rất mạnh. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không ngờ, người này lại mạnh tới vậy. Đệ tử mà cường giả hợp đạo dốc lòng bồi dưỡng rất nhiều năm, từ nhỏ đã có được tài nguyên tốt nhất, nhận được sự chỉ đạo tốt nhất, có công pháp và võ kỹ tốt nhất. Kết quả, vẫn bị một Tô Trạch xuất thân, bình thường, đánh bại. Quả thực là không thể tin nổi, có thể nói truyền kỳ. Ngay tức khắc, lời phát biểu của Tô Trạch ở cổng học viện Chân Long lúc trước bị người ta tìm tòi ra. Không chỉ người tu luyện, mà đến vô số người bình thường cũng bị lời nói của Tô Trạch khích lệ, bắt đầu tu luyện hoặc làm việc. Tô Trạch là ví dụ sống đó. Bọn họ tin chắc, chỉ cần cố gắng thì sẽ nhận được trái ngọt. Cùng lúc đó, trong bí cảnh chim hót hoa nở, trong một căn nhà tranh tọa lạc ở dưới chân núi lớn. Hết chương 180.